Từ ma duệ trong hạm đội chạy khỏi một chiếc cỡ trung chiến hạm, trên bong thuyền đứng thẳng một người, toàn thân cũng quấn ở chiến bào màu đen bên trong, quanh người mơ hồ có ám sắc hỏa diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa tất cả sự vật đều là vật mèo, không nhìn ra diện mạo thật sự. Hắn dùng thanh âm khàn khàn hoan nói, coi như ta có đánh lén ý nghĩ, cũng không phải các ngươi liên thủ đối thủ. Làm sao, đường đường đại đốc quân cùng vô quan quân vương, vậy thì sợ. Ma duệ chiến hạm tầm bắn so với nện ma cùng huyết tộc cũng xa, chúng nó dừng lại khoảng cách vừa vặn có thể hoành kích nện ma cùng huyết tộc hạm đội, đối phương lửa đạn nhưng đánh không tới chính mình. Chỉ là này chi ma duệ hạm đội quy mô rõ ràng thiên nhỏ, chiến hạm lớn nhất cũng bất quá miễn cưỡng sát đến công tức cấp một bên mà thôi, càng không có đại quân tòa hạm. Cùng ma duệ so với, nện ma huyết tộc kỳ thực cũng mỗi người có sở trường. Nện ma chiến hạm phòng ngự mạnh mẽ, rắn chắc lại đánh. Ma huyết tộc chiến hạm nhưng là khắp mọi mặt cũng rất cân đối, cũng đều rất ưu tú, trên tốc độ thường thường so với ma duệ chiến hạm còn nhanh hơn một đường. Vì lẽ đó Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng cũng không thấy thế nào nổi ma duệ hạm đội, Lọ Thả nói trách cứ, càng nhiều là cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm. Nhưng là nhìn thấy cái này đứng ở trên chiến hạm ma duệ, Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng tất cả giật mình, dồn dập hiện thân. Mẹ tạ chồng đầu tiên hơi không người, lấy đó đối với lúc trước nói ấy nấy, nói, hóa ra là đáng kính ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ. Chỉ là không biết tại sao lại là ngài tự mình đến. Ngọn lửa vĩnh hằng là ma duệ chân chính cự phách, từng cùng nữ vương bóng đêm lì lịt cộng đồng xuất chiến thiên quỷ. Ở ma hoàng quanh năm ẩn cư tu luyện, không để ý tới thế sự tình huống, phần lớn thời gian đều là do hắn đại biểu ma duệ đứng ra. Ngoại trừ tầng này thân phận, ngọn lửa vĩnh hằng thực lực cũng rõ ràng cao hơn Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng một bậc. Đây mới là khiến mẹ tạ chồng biểu thị đáng kính nguyên nhân thực sự. Ngọn lửa vĩnh hằng cũng không có đáp lại mẹ tạ chồng kính ý, chỉ là khẽ nói, vòng xoáy lớn ở ngoài hoàn cảnh không thích hợp chúng ta, không có nghĩa là vòng xoáy lớn bên trong cũng không thích hợp. Nếu ta đến rồi, như vậy không nữa thích hợp hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng liếc nhau một cái, nói, ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ, lần này cướp đoạt nơi trung lập vòng xoáy lớn đường nối, trước hết hành động chính là các ngươi ma duệ, lúc đầu hạm đội cũng là do Lâm Gia Nhĩ làm chủ soái xuất chiến. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Gia Nhĩ khó hiểu bị một vô danh tiểu bối đánh cho đại bại, liền tòa hạm cũng bồi đi ra ngoài. Có thể nói, đường nối trước tiên rơi vào nhân tộc trong tay, đều là bởi vì các ngươi nguyên nhân. Cơ hội đã cho các ngươi, chỉ là các ngươi không thể nắm. Vì lẽ đó lần này đoạt lại đường nối sau đó, nghị định tiêu chuẩn không thể thay đổi. Ngọn lửa vĩnh hằng làm như cười lạnh một tiếng, nói, ta đến rồi cũng không được. Lọ Thả lại hướng về mẹ tạ chồng liếc mắt một cái, thấy mẹ tạ chồng gật gật đầu, lập tức cũng hạ quyết tâm, nói, không được. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy tạ. Chương 183, tiên huyết vương tọa. Ngọn lửa vĩnh hằng tự cũng không ngờ tới đối phương sẽ cứng rắn như thế, lặng lẽ một khắc, phương rỗi ra hai ngón tay, nói, hai cái, ta muốn hai cái ngoài ngạch tiêu chuẩn. Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng cũng không nghĩ tới ngọn lửa vĩnh hằng yêu cầu càng sẽ như thế thấp, lẫn nhau lấy thần niệm giao lưu sau đó, Lọ Thả hỏi, đối với bài vị có yêu cầu sao? Bài vị ta sẽ tự mình giải quyết, ta chỉ cần hai cái ngoài ngạch tiêu chuẩn. Hai người này tiêu chuẩn bồi thường, có thể từ từ nói chuyện. Là ma duệ ma hoàng bên dưới đệ nhất cự phách, ngọn lửa vĩnh hằng tự mình mở miệng, chỉ là muốn hai cái ngoài ngạch tiêu chuẩn, coi như không có bồi thường Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng hơn nửa cũng sẽ đáp ứng, huống hồ còn có bồi thường. Lấy thân phận của ngọn lửa vĩnh hằng, nói ra khỏi miệng bồi thường tất sẽ không thấp, nói không chắc còn muốn so với hai cái tiêu chuẩn giá trị cao không ít. Lọ Thả cùng mẹ tạ chồng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, ma duệ muốn tiêu chuẩn, đến tột cùng là cho ai dùng. Bất quá vấn đề này chính là hỏi, nghĩ đến ngọn lửa vĩnh hằng cũng không có trả lời. Lọ Thả nhân tiện nói, được, vậy thì là hai cái tiêu chuẩn. Ngọn lửa vĩnh hằng cười gằn, nói, rất tốt, ta hãy cùng các ngươi đi vùng đất trung lập, đồng thời dừng lại ba ngày. Tiên huyết vương tọa tiểu tử hẳn là sẽ không bất kính với ta. Mẹ tạ chồng sắc mặt liền có chút khó coi. Tiên huyết vương tọa chủ nhân chính là huyết tộc trên dưới giai tầng trong lúc đó huyết thống sức mạnh áp chế nghiêm trọng nhất, theo đạo lý nói, ở trước mặt vô quan quân vương, hắn hẳn là không phát huy ra toàn bộ sức mạnh, cũng có thể đối với mẹ tạ chồng tôn kính nhất mới là. Nhưng mà sự thực vừa vặn ngược lại, mẹ tạ chồng đối với hắn hoàn toàn không có áp chế năng lực, năm đó liền đã từng ăn quá một lần thiệt lớn, suýt nữa trọng thương ở phá toái lưu niên bên dưới. Hiện tại vị kia càng có trưởng thành, lại là ở vùng đất trung lập, chính là mẹ tạ chồng cũng không dám dễ dàng nói thắng. Vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó, tiên huyết vương tọa tồn tại chính là huyết tộc một sỉ nhục lớn. Tiện thể vị kia năm đó đánh tan chính là toàn bộ vĩnh dạ liên quân, chủng tộc khác cường giả chết ở phá toái lưu niên giới cũng không có thiếu, lại chỉ lì lịt ngủ say trong lúc, nếu không thì huyết tộc có thể khuynh cả tộc sức mạnh tiêu diệt tiên huyết vương tọa. Giờ khác này ngọn lửa vĩnh hằng nhắc lại việc này, ở bề ngoài là vì tranh cướp đường nối ra một cái lực, về thực chất cũng là không nhiều không ít trào phúng mẹ tạ chồng một cái. Nói tới cái này mức, bầu không khí liền trở nên rất không vui. Ba vị đại quân từng người về hạm, ba chi hạm đội thì lại kề vai sát cánh, cộng đồng hướng về vùng đất trung lập xuất phát. Ba chi trong hạm đội, rõ ràng là huyết tộc thực lực mạnh nhất, nện ma thiếu một chút cũng là có hạn, mà ma duệ hạm đội trên giấy thực lực vẫn chưa tới người trước một nửa. Nhưng dù là như vậy, ma duệ hạm đội trước sau cùng hai tộc hạm đội song song, mảy may cũng không lạc hậu. Ở coi trọng thực lực nhất thế giới vĩnh dạng, này không thể nghi ngờ là ngọn lửa vĩnh hằng lập uy cử chỉ, nghĩa bóng chính là để cho các ngươi hơn nữa nửa chi hạm đội, ta cũng không sợ. Mẹ tạ chống ngồi ở trong chiến hạm, sắc mặt tái xanh. Một đám thủ hạ thấy, tất nhiên là biết hắn giờ khắc này tâm tình cực sai, cũng các kiếm cớ lẩn đi rất xa, chỉ e biến thành nơi chút giận. Trong nháy mắt, trong phòng liền không có một bóng người. Lúc này trước mặt mẹ tạ chống đột nhiên hiện lên lọ thả hình ảnh, nện ma đốc quân sắc mặt đồng dạng khó coi, gặp mặt tức nói, ma duệ thực sự là khinh người quá đáng. Mẹ tạ chống sắc mặt âm trầm đến như muốn nhỏ xuống nước đến, lạnh nhạt nói, hắn là ngọn lửa vĩnh hằng, chấp trưởng ma duệ danh thương. Chúng ta lại có thể làm sao? Lọ thả nói, nện hậu hành trước giao phó cho, lần này vòng xoáy lớn tiêu chuẩn rất quan trọng, mỗi một cái cũng muốn cố gắng. Không biết nữ vương bóng đêm có dặn dò gì? Mẹ tạ chống nói, vĩ đại nữ vương bóng đêm vẫn đang ngủ say. Ngủ say trước, nàng duy nhất giao cho chính là phải nhanh một chút tìm tới trưởng khống chi đồng, những cái khác cũng không nói. Lọ thả nói như vậy, nàng còn đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Mẹ tạ chống nói, hắn đều biến mất nhiều năm qua như vậy, đại khái đã sớm chết ở sâu trong hư không chứ. Nếu không, hắn sớm nên trở về đến, ở bên trong ao máu bắt đầu ngủ say. Vì một kẻ đã chết lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, thật sự đáng ra không? Hừ, nàng hiện tại càng quan tâm Herbert, một vừa lên cấp thân vương tiểu tử. Mẹ tạ chồng trong giọng nói ẩn có bất mãn, lọ thạ tự nhiên nghe được, nhưng không muốn liền cái đề tài này thâm nhập. Mỗi vị thánh sơn trí tôn cũng có khó có thể hình dung khủng bố uy năng, làm nhện ma bên trong trẻ trung nhất đại đốc quân, lọ thạ không muốn đặt chân cái này lĩnh vực cấm kỵ. Mẹ tạ chồng nhưng là huyết tộc cổ lao nhất đại quân một trong, sống qua tháng năm dài đằng đẵng, có niềm tin đoán giận vài câu. Lọ thạ thở dài, nói, bất kể nói thế nào, chấp có danh thương ngọn lửa vĩnh hằng, quả thật có thể một trọi một áp chế chúng ta. Đây cũng là hắn hung hăng nguyên nhân. Ai, lúc trước các ngươi như chưa hề đem Ando ra đánh đuổi, hôm nay làm sao cũng không tới phiên ngọn lửa vĩnh hằng cản rỡ. Mẹ tạ chồng hừ một tiếng, sắc mặt càng nguy nhìn. Nếu như nói huyết tộc sỉ nhục ghi lại, hắc dực quân vương Ando ra mất tích còn muốn ở tiên huyết vương tọa thoát ly bên trên. Ando ra tại sao ở thời điểm toàn thịnh đột nhiên mất tích, có thể nói toàn bộ thế giới vĩnh dạ bí ẩn lớn nhất một trong. Mà làm thế giới vĩnh dạ cao cấp nhất nhân vật, lọ thạ đối với năm đó bí mật biết không ít. Lần này đến phiên mẹ tạ chồng không muốn tiếp tục đề tài, hắn vừa đổi đề tài, nói, nếu ngọn lửa vĩnh hằng nói ra bồi thường, vậy chúng ta hẳn là muốn cái gì cho thỏa đáng. Lọ thạ suy ngẫm, nói, theo ta thấy, đại tông chiến lược tài nguyên càng thêm thích hợp, nói thí dụ như ma thiết. Mẹ tạ chồng biểu thị đồng ý, suy tư nói, muốn bao nhiêu, muốn xem ma duệ đối với hai người này ngoài ngạch tiêu chuẩn coi trọng đến mức nào. Ta vẫn là có chút không rõ, ngọn lửa vĩnh hằng tự mình đi tới vùng đất trung lập, liền vẹn vẹn là vì hai cái tiêu chuẩn. Thảo luận một hồi, rốt cục đại thể quyết định bồi thường số lượng. Giờ khác này một tên huyết tộc tử tức ở ngoài cửa khoang nói, vĩ đại vô quang quân vương điện hạ, phía trước xuất hiện một chiếc chiến hạm, tựa hồ là tiên huyết vương tọa sứ giả. Mẹ tạ chồng gật đầu, nói, mở ra thông tin, xem bọn họ muốn làm gì. Tuân mệnh, điện hạ. Huyết tộc tử tức bước nhanh rời đi, lọ thạ hình ảnh cũng theo biến mất. Ở phía trước trong hư không, đang ngừng lại một chiếc chiến hạm khá là cũ rách, thân chiến hạm cổng kềnh mà thô lỗ, khắp nơi cũng có tu bổ dấu vết, là điển hình vùng đất trung lập phong cách. Bất quá như có người bởi vì bề ngoài mà xem thường nó, nhưng thường thường sẽ ăn cái thiệt lớn. Ở vùng đất trung lập đặc thù trong hoàn cảnh, loại này chiến hạm già cũ thường thường sẽ bùng nổ ra khó mà tin nổi tính năng, hơn nữa ở độ tin cậy phương diện càng là có thể nghiền ép đế quốc cùng vĩnh giả những kia quá mức tinh vi tân duệ chiến hạm. Ở khổng lồ tam tộc hạm đội liên hợp trước mặt, này chiếc lẻ loi chiến hạm liền như đối mặt sư quần thú nhỏ, có vẻ đặc biệt đơn bạc cùng nhỏ yếu. Cứ việc chênh lệch cách xa, nó nhưng bình tĩnh không sợ. Chiến hạm trên bong thuyền, đứng thẳng một tên huyết tộc ông lão, tóc bạc hắc y, tao nhã bên trong mang theo một chút âm trầm, chính là lúc trước nên tiếp quá Lâm gia nhị lao nhân. Các vị đến vùng đất trung lập, thực là hiếm thấy. Chủ nhân nhà ta cố ý mệnh ta cung kính bồi tiếp. Mẹ tạ chồng lớn lao âm thanh ở trong hư không vang lên. Chúng ta cũng đến rồi, tên tiểu tử kia vì sao còn không hiện thân? Hắn sẽ không cho rằng, tùy tiện phái cái thủ hạ liền đủ tư cách nên tiếp chúng ta chứ? Huyết tộc ông lão mỉm cười nói, vĩ đại vô quang quân vương cùng đại đốc quân ma nhện đích thân tới, chủ nhân nhà ta sao thất lễ? Vì lẽ đó chủ nhân không thể xuất hiện. Nếu như hai vị vĩ đại quân vương có thể không tiến vào vùng đất trung lập, như vậy chủ nhân sẽ vẫn luôn không xuất hiện. Nếu là ngược lại, nhưng là rất khó nói. Lời này uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng, tiên huyết vương tọa chủ nhân tự nhận không phải lọ thạ liên thủ với mẹ tạ chồng chi địch, vì lẽ đó tránh mà không gặp, để tránh khỏi bị bọn họ hợp tác tập kích. Thế nhưng hai vị đại quân nếu là tiến vào vùng đất trung lập, như vậy sẽ chịu đựng không bị hạn chế trả thù. Lọ thạ cùng mẹ tạ chồng hay là không có chuyện gì, nhưng là thuộc hạ của bọn họ, nhưng không có mấy cái có thể chống đỡ được phá toái lưu niên một đòn. Cho dù là mẹ tạ chồng chính mình, như bị đánh lén đắc thủ, sợ cũng là tại chỗ trọng thương. Tính mạng tuy là không lo, nhưng là một đời anh danh nhưng cũng phá hủy hơn nữa. Mà ở nữ vương bóng đêm trường kỳ ngủ say, quân vương xanh lánh đời không ra tình huống, huyết tộc duy nhất sinh động đại quân chính là mẹ tạ chồng. Hạp bận tuy được nữ vương bóng đêm coi trọng, lại là đăng quang huyết thân vương, nhưng khoảng cách đại quân còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Ở tình huống như vậy, mẹ tạ chồng nhất định phải yêu quý lông chim, nếu không thì, hắn gặp khó càng nhiều, sẽ càng khiến người ta hoài niệm hắc dược quân vương. Năm đó Ando gia đột nhiên xuất hiện, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng hầu như quét ngang Thánh Sơn Chí Tôn bên dưới toàn bộ thế giới vĩnh dạng. Cái kia một đôi qua lại hư không hắc dược, là lúc đó bao nhiêu cường giả ác ngộng. Hiện tại lỏ thả cũng mịt mờ nhắc lại năm đó việc, liền càng làm cho mẹ tạ chồng phập phồng thấp thỏm. Hiện tại tiên huyết vương tọa công khai thoái nhượng, thực là uy hiếp, người tình tưởng ai không thấy được. Điều này càng làm cho mẹ tạ chồng tức giận. Hắn hừ một tiếng, điềm nhiên nói, nếu ta nhất định phải tiến vào vùng đất trung lập đây. Huyết tộc lao nhân không ý kỵ tí nào, nói, chủ nhân đã nói, huyết tộc cường giả bồi dưỡng không dễ. Vô quang quân vương như nhất định phải khư khư cố chấp, giờ dạ cụ là thị tộc bài vị chỉ sợ cũng muốn lui về phía sau mấy vị. Lời này tương đương không khách khí, mẹ tạ chồng hừ một tiếng, tức giận lại rõ ràng bất quá. Nhưng là ở vùng đất trung lập, lọ thạ cũng so với thủ đoạn của hắn thật nhiều. Nhện ma trời sinh thân thể mạnh mẽ, thân là đại đốc quân ma nhện, lọ thạ thân thể càng là mạnh đến biến thái. Chính là đứng cái kia để phá toái lưu niên ẩm cái hai, ba lần, cũng không chết được. Mà lọ thạ phản kích nhưng có thể muốn vị kia tính mạng. Đang lúc này, trong hư không lại vang lên cái kia thanh âm khàn khàn, bản tọa ngọn lửa vĩnh hằng, đi theo nhà ngươi chủ nhân nói, ta muốn ở vùng đất trung lập dừng lại ba ngày. Ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ. Huyết tộc ông lão rõ ràng giật nảy cả mình, hắn vội vàng hướng về ma duệ phương hướng của hạm đội túi người hành lễ, nói, chờ, ta vậy thì nói cho chủ nhân. Này lễ nghi, có thể so với đối với mẹ tạ chồng cao hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, huyết tộc ông lão một lần nữa trở lại trên bong thuyền, nói, chủ nhân nói rồi, nếu là chỉ có ba ngày, như vậy có thể vì ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ ngoại lệ. Này trong vòng ba ngày, còn hy vọng ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ không muốn đối với vùng đất trung lập thế lực lớn ra tay. Ngọn lửa vĩnh hằng khẽ nói, chỉ cần bọn họ không có ngu đến mức đến trêu chọc ta, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Huyết tộc ông lão do dự một chút, lại nói, ba ngày nay vẹn vẹn là vì ngọn lửa vĩnh hằng điện hạ phá lệ, hai vị điện hạ khác vẫn không thể tiến vào vùng đất trung lập. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 184, ước hẹn ba ngày. Đối với hai vị đại quân tới nói, chịu đến tiên huyết vương tọa khác biệt đối xử cũng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ngọn lửa vĩnh hằng đồng dạng chấp trưởng danh thương, thực lực bản thân lại vượt lên ở mọi người bên trên, cho dù ở vùng đất trung lập, tiên huyết vương tọa cũng phải ở hạ phong. Hơn nữa ngọn lửa vĩnh hằng chỉ cần ba ngày, điểm ấy yêu cầu rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Ngọn lửa vĩnh hằng yêu cầu cũng bất quá phân, cũng đồng ý tiếp thu một ít ràng buộc, tương tự là kiêng kỵ tiên huyết vương tọa thực lực. Chính hắn cũng không e ngại tiên huyết vương tọa, nhưng là hiện tại có lượng lớn ma duệ chính đang vùng đất trung lập hoạt động, song phương thật muốn trở mặt, cho dù ngọn lửa vĩnh hằng cũng rất khó bảo toàn được hết thể tộc nhân an toàn. Phá toái lưu niên nhưng là xương tên một đòn chí mạng, coi như ngọn lửa vĩnh hằng ngay ở bên cạnh, cũng không có chỗ xuống tay thi cứu. Ngọn lửa vĩnh hằng cùng tiên huyết vương tọa đạt thành thỏa hiệp, khó khăn nhất tiếp thu một điểm thì lại ở chỗ, ba ngày nay bên trong ngọn lửa vĩnh hằng muốn làm gì, mẹ tạ chồng cùng lọ thạ liền cũng không được biết rồi. Tuy rằng nhện ma cùng huyết tộc từng người có bộ đội tiến vào vùng đất trung lập, thế nhưng ngoại trừ hai vị đại quân ở ngoài, ai có bản lĩnh giám thị ngọn lửa vĩnh hằng? Ma duệ muốn sau lưng làm một ít động tác, thực sự là quá mức dễ dàng. Càng như vậy, mẹ tạ chồng cùng lọ thạ liền càng hiếu kỳ, tại sao ma duệ nhất định phải nhiều nắm hai người này tiêu chuẩn? Vừa cùng tiên huyết vương tọa đạt thành nhất trí, tam tộc hạm đội liền hợp lại là một, thâm nhập vùng đất trung lập. Mà mẹ tạ chồng cùng lọ thạ hai chiếc tòa hạm cũng ở lại vùng đất trung lập diện ngoài, chờ đợi hành động kết quả. Vĩnh dạ liên quân đến tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vùng đất trung lập, trong chốc lát thế lực lớn nhỏ cũng như chim sợ cảnh cong, toàn diện thu lại, trốn ở xào huyệt bên trong không dám ra mặt. Không biết từ đâu cái con đường truyền ra tin tức, ma duệ cự phách ngọn lửa vĩnh hằng ngay ở Vĩnh Dạ Liên Quân trong hạm đội, dĩ nhiên thâm nhập vùng đất trung lập. Nghe được tin tức này, toàn bộ vùng đất trung lập cường giả tất cả đều câm như hến, lại không người thừa bao nhiêu ý nghĩ. Dù cho ma duệ ở vùng đất trung lập có nhiều hơn nữa hạn chế, dù cho những cường giả này lại quen thuộc vùng đất trung lập, cũng tuyệt không là một chấp trưởng danh thương đại quân đối thủ. Từ mấy trăm năm trước tràng đại chiến kia sau đó, còn chưa bao giờ có Vĩnh Dạ đại quân như vậy công khai thâm nhập vùng đất trung lập. Trong khoảng thời gian ngắn, ở rùa rụt cổ sau khi, có không ít người mình mang ám phúng tiên huyết vương tọa, cự thiên vương đại quân với đất nước môn ở ngoài, chính là tiên huyết vương tọa lập xuống quy củ, nhưng là hiện tại ngọn lửa vĩnh hằng vừa đến, tiên huyết vương tọa còn không phải đồng dạng túng. Những người này nhưng là đã quên, năm đó Vĩnh Dạ sắp chiếm cứ toàn bộ vùng đất trung lập thời gian, chính là vị kia đột nhiên xuất hiện, giết đến Vĩnh Dạ đại quân máu chảy thành sông, bị ép lui binh, mới có sau đó tiên huyết vương tọa, cũng mới có đại quân thiên vương không được đi vào quy củ. Sợ hãi cũng được, cười trên sự đau khổ của người khác cũng được, Vĩnh Dạ hạm đội khổng lồ như một mảnh che kín bầu trời mây đen, chậm chậm mà kiên định xẹt qua vùng đất trung lập, bay thẳng Đông Hải. Tin tức cũng tương tự truyền tới Nam Thanh Thành, đế quốc khắp nơi thủ lĩnh nhất thời lại tụ tập đến Tống Tử Ninh xung quanh, muốn cầu cái đối sách. Chỉ có vào giờ phút như thế này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được Tống Tử Ninh không thể thiếu. Đế quốc tương lai quân thần nhưng không chỉ là cái tự biên tự diễn tên tuổi mà thôi, đó là có rất nhiều qua lại chiến tích chống đỡ, hàng thật đúng ra tán dương. Ở thời khắc mấu chốt này, dù cho tương lai quân thần cũng là quân thần, bao nhiêu luôn có thể làm cho người ta tâm lý an ủi. Tác chiến bên trong phòng chỉ huy đầy áp người, có chút phương pháp người đều nghị trăm phương ngàn kế chen vào, muốn chính thai nghe một chút Tống Tử Ninh có gì kế sách tương đối. Mãi đến tận dự định hội nghị thời gian quá 10 phút, Tống Tử Ninh mới khoan thai đến muộn. Hắn từ trong đám người xuyên qua, đi tới trên bàn hội nghị, việc đáng làm thì phải làm ngồi vào chủ vị, mở miệng chính là, trước mắt đúng là thời khắc mấu chốt, thiếu gia ta thân là này dịch chủ soái, tự nhiên mưu tính lùi địch chi sách. Chỉ là, ở bày mưu tính kế trước, thiếu gia ta lại có ích lợi gì? Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. Thân là một phương chủ soái, nhưng ở chiến trước công nhiên đòi hỏi chỗ tốt, Tống Tử Ninh cũng coi như là mở ra đế quốc tiền lệ. Lập tức liền có một ông già căm phẫn sục sôi, vô bàn đứng dậy, trách mắng, lẽ nào có lý đó? Đế quốc cho ngươi ngày lớn quyền bính cùng danh vị, ngươi còn muốn cái gì chỗ tốt? Như mỗi cái quân nhân đều như ngươi dáng dấp này, cái kia đế quốc lấy hà lập quốc? Như ngươi vậy, cũng không sợ cho Tống Việt liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Mọi người có phụ họa, có nhưng lắc đầu, càng có người đứng dậy kéo kéo ông lão, nhẹ giọng nói, bình tĩnh đừng nóng, mà nghe thất thiếu nói cái gì, lại bàn không muộn. Ông lão cả giận nói, còn muốn nghe cái gì? Hắn đây là đi ngược lại. Há có thể lại để người như vậy chiếm đoạt địa vị cao? Có người mặt liền trầm xuống, lạnh nhạt nói, Lư trưởng lão, các ngươi Lư gia không sợ chết không quan trọng lắm, chúng ta còn muốn dòng dõi tính mạng đây. Đổi đi thất thiếu, còn có ai có thể ngồi vị trí này? Đổi ngươi sao? Kha kha, không phải tại hạ xem thường ngươi, coi như ngươi muốn ngồi vị trí này, sợ cũng không ai sẽ nghe lời ngươi chứ. Lại có người cười lạnh nói, Lư trưởng lão, ngươi không cho thất thiếu nói chuyện, đến tột cùng là có ý gì? Các ngươi Lư gia liền này điểm của cải, đến hết cũng không có gì. Nhưng là đang ngồi có không ít mọi người gia đại nghiệp đại, cũng hy vọng thất thiếu đây. Lư trưởng lão nhất thời một hơi chặn ở ngực, nhất thời nói không ra lời. Hắn dùng sức phất một cái ống tay áo, khi nói, cũng được, ta Lư gia liền không tham dự, này liền về đế quốc đi. Nhưng lại nhưng có mấy người đứng dậy, ngăn ở cửa. Lư trưởng lão biến sắc mặt, nói, Trần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đối diện là cái diện mặt béo tròn ông lão, mỉm cười nói, Lư lão đệ, hà tất như thế vội vã đi đây? Còn nữa nói, ngươi nếu là đi thẳng một mạch như vậy, vạn nhất sau này có cái gì cơ mật tiết lộ, chẳng phải là đều sẽ oan uổng đến lão đệ trên đầu ngươi. Vì lẽ đó vì vẹn toàn kế, Lư lão đệ sao không ở thêm một thời gian, mấy người, chờ nơi đây chiến sự hiểu rõ, cùng nhau nữa trở về đế quốc, chẳng phải là tốt? Lư trưởng lão sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, đây là muốn giam lòng ta sao? Http, chòe nụ ạ toà trần trưởng lão cười ha ha, nói, đại gia cùng hiệu lực vì đế quốc, đây là nói chỗ nào thoại. Lư trưởng lão thật muốn đi, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều vạn nhất sau đó Lư gia có chút biến cố gì, nhưng là không tốt. Lời này uy hiếp tâm ý lại rõ ràng bất quá, Lư trưởng lão hừ một tiếng, tự về chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không tiếp tục nói một câu. Trần trưởng lão thì lại hướng về Tống Tử Ninh chắp tay, nói, thất thiếu muốn chỗ tốt, cái kia tất nhiên là có lý do. Chỉ là đại gia trong lòng cũng dù sao cũng hơi nghi hoặc, thất thiếu có hay không nói một chút, đến tột cùng là vì cái gì muốn chỗ tốt này. Chỉ cần nói tới có lý, chúng ta yếu nhân ra người, muốn tiền cho tiền, tuyệt không hai lời. Tống Tử Ninh lại cười nói, Trần trưởng lão là cái người rõ ràng, nói như vậy đi, thiếu gia ta đã thoát ly Tống Thiệt, gần đây trong tay có chút chặt, cần chút tiền hàng tiền lương kể bên người, không biết có thể hay không. Trần trưởng lão không chút nghĩ ngợi, nói, nguyên lai thất thiếu là muốn lương đồng, hành. Ta Trần gia trước tiên ra 10.000 kim tệ, thất thiếu trước tiên bị bợm. Trần trưởng lão tỏ thái độ thoải mái như vậy, khác xa dự liệu của mọi người. Bất quá mọi người hơi một suy tư, liền hiểu được, lập tức liền có người nói, ta Vệ gia ra 8.000 kim tệ. Lúc này Lý trưởng lão đông nhiên nói, ta Kính Đường Lý thị ra 10 vạn kim tệ. Lời vừa nói ra, phòng họp nhất thời yên tĩnh. Lý gia nhưng là thượng phẩm thế gia, vẫn có vấn đỉnh môn phiệt dạ tâm. Thân là Lý gia ở vùng đất trung lập chỉ huy, Lý trưởng lão cũng nguyện ra tiền, hơn nữa mở miệng chính là một con số không nhỏ, trong này hàm nghĩa, đã đáng giá cẩn thận phỏng đoán. Lúc này Trương Công Công cũng nói, trong cung kinh phí đều là bệ hạ tiền, cha gia nhưng không quyền tham ô bất quá mấy chục năm qua, cha gia vẫn ít nhiều tích góp lại chút của cải, cùng Lý gia không thể so sánh, chỉ có chỉ là 50.000, hy vọng thất thiếu không muốn ghét bỏ. Mọi người lại là kinh hãi. Liên đế cung Trương Công Công cũng như này tỏ thái độ, tuy rằng không biết Tống Tử Ninh đòi tiền đến tột cùng để làm gì, nhưng là phải nên làm như thế nào đã rất rõ ràng. Lập tức chúng nhà tranh nhau chén lớn, dồn dập ra tiền. Lúc trước báo qua con số người cũng cảm thấy có chút thiếu, vội vàng đổi giọng thêm vào. Trong nháy mắt, liền kiếm ra gần 100 vạn khoản tiền kết sổ. Lư trưởng lão giờ khắc này đứng ngồi không yên, hắn đã nhìn ra, chính mình e sợ bị xem là quân cờ, dùng để thăm dò Tống Tử Ninh phản ứng. Theo Lý gia cùng đế cung trước sau tỏ thái độ, thế cuộc đã trong sáng, mà Lư gia thì lại hiện ra là bị hy sinh vứt bỏ. Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói, ta người nhà họ Lư đơn thế vì, nhưng cũng nguyện ra một phần lực, liền ra 20.000. Chúng nhà tĩnh một tĩnh, toàn tận khen hay, bên trong phòng họp nhất thời một mảnh hòa nhạc. Tận hoan sau đó, mọi người dần dần yên tĩnh, đều nhìn Tống Tử Ninh, chờ đợi đoạn sau. Tống Tử Ninh ngược lại không gấp, quay đầu hướng về Trương Công Công hỏi, không biết thiếu gia ta khi nào có thể thu được tiền. Nếu là kim tệ không đủ, lấy bảo vật sung chống đỡ cũng không liên quan. Chúng thế gia đều là chố mắt ngoát mồm, không nghĩ tới Tống Tử Ninh càng là như vậy chẳng biết xấu hổ. Trương Công Công nhưng không để ý lắm, cười nói, ai cũng sẽ không ở trên người mang những kia phiền toái, tự nhiên là cho bảo vật. Cha gia trong tay có viên tuyệt phẩm bảo ngọc, vẫn là tiên đế ban xuống. Nghĩ đến làm sao cũng có thể đáng giá 5, 6 vạn, vậy thì đưa ra thất thiếu, làm sao? Tống Tử Ninh chắp tay cười nói, cái kia sao được? Trương Công Công nói, thất thiếu nếu là chối tử, chính là không đem cha ra để ở trong mắt. Ai, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Tống Tử Ninh một bên lắc đầu, một bên tiếp nhận bảo ngọc, thu vào trong lòng. Xem cái kia thẳng thắn dứt khoát sức mạnh, nào có nửa điểm nhận lấy thì ngại dáng vẻ. Mọi người hiểu được, ăn nói suông sợ là không được, luôn tránh không thoải mái trường rụt rè. Liền cắn chặt hàm răng, dồn dập tìm kiếm có thể sung chống đỡ bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mặt Tống Tử Ninh chất đầy bảo vật, rực rỡ muôn màu. Tống Tử Ninh cười đến không ngậm mồm vào được, ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy thu rồi, lại sai người chuyển tới nơi ở đi, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, tăng hắng một cái, quạt giấy vừa mở, nghiêm nhiên có chút tương lai quân thần dáng vẻ. Chúng nhà ít nhiều gì cũng ra máu, tất cả đều nín hơi tĩnh khí, muốn nhìn một chút bỏ ra như lớn đánh đổi, đến tột cùng mua trở về gì đó. Tống Tử Ninh bình chân như vậy nói, lần này Vĩnh Dạ Tam tộc liên quân, lại có ngọn lửa vĩnh hằng tỏa chấn, thực sự thế lớn, chúng ta tự nhiên không thể liều mạng, chỉ cần tạm lánh quân tiên phong. Ngay sau đó có không ít trong lòng người thầm mang phí lời, này còn dùng đến ngươi nói. Nhưng mà Tống Tử Ninh quạt giấy nhẹ lay động, nói, bất quá Vĩnh Dạ liên quân tuy rằng thế lớn, nhưng không thể kéo dài. Bằng vào ta góc nhìn, chúng ta trước tiên rút khỏi Nam Thanh Thành, lui về phía sau 300 km kết doanh, lặng lặng chờ 3 ngày. Sau 3 ngày, ngọn lửa Vĩnh Hằng thì sẽ rời đi, khi đó là chiến là thủ, lại định đoạt sau không muộn. Mọi người lúc này mới kinh hãi, liền có người không nhịn được hỏi, thất thiếu tại sao kết luận ngọn lửa Vĩnh Hằng sau 3 ngày tất sẽ rời đi. Tống Tử Ninh lại cười nói, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Thiếu gia ta nói là đúng hay sai, sau 3 ngày thì sẽ biết được. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 185, phát chút ít tài. Mặc kệ tin hay không, mọi người thấy Tống Tử Ninh nói tới như vậy chắc chắc, đều là đông cảm thấy phân chấn. Ngọn lửa Vĩnh Hằng ở hay không ở, thực là bản chất khác biệt. Nếu là hắn liền như vậy thường trú vùng đất trung lập, cái kia mọi người cái gì cũng không cần làm nữa, thành thật trở về đế quốc chính là. Thế nhưng ở 3 ngày liền đi, vậy thì là một chuyện khác. Thậm chí không cần Tống Tử Ninh, trong số những người ở đây có không ít đều có thể nghĩ ra kế sách tương đối. Ngay sau đó mọi người thảo luận đến nhanh chóng, một lát sau liền ra kết luận, đế quốc toàn bộ nhân viên hạm đội rút khỏi Nam Thanh Thành, lui về phía sau 300 km, để tránh Vĩnh Dạ đại quân quân tiên phong. Đợi đến ngọn lửa Vĩnh Hằng rời đi, sẽ cùng Vĩnh Dạ chậm rãi đọ sức. Duy nhất khiến người ta cảm thấy đáng tiếc chính là, mấy ngày nay đường hầm không gian vốn là chậm rãi ổn định, mắt nhìn mấy ngày nữa liền có thể đưa một nhóm người đi vào. Thế nhưng thiên vào lúc này Vĩnh Dạ liên quân giết tới, này nhóm thứ hai tiêu chuẩn, chỉ có thể mắt nhìn rơi vào Vĩnh Dạ tay. Bất quá xem đường hầm không gian hiện nay trạng thái, nghĩ đến còn nên có một quãng thời gian có thể sử dụng. Các nhà ngược lại cũng không phải đặc biệt nóng ruột, đặc biệt là đã liệt tên nhóm thứ hai danh sách các nhà liền càng là như vậy. Vòng xoay lớn nhưng không phải người nào có thể đi, dựa theo thiên cơ thuật thôi diễn, cái lối đi này vẫn cứ vô cùng hung hiểm, cũng không chiến tướng trở lên cường giả, sau khi tiến vào tất là một đi không trở lại. Mặt khác Tống Tử Ninh còn miễn phí tiết lộ một tin tức vô cùng trọng yếu, vậy thì là tiến vào vòng xoay lớn, người trẻ tuổi được chỗ tốt sẽ khá nhiều. Mà đã thất lao bắt thập, tốt nhất không nên vào đi, bằng không hơn nửa cũng là một đi không trở lại. Tin tức này có thể nói trọng yếu vô cùng, có chút gia tộc vốn là cảm thấy tiêu chuẩn không ít. Dự định đưa mấy cái trưởng lão hàng ngũ nhân vật đi vào, cũng vì để bản thân thiên tài con cháu hộ giá hộ tống, nghe Tống Tử Ninh vừa nói như vậy, liền dồn dập bỏ đi cái ý niệm này. Đối với bất kỳ thế gia tới nói, trưởng lão đều là hiếm có tài nguyên, hơn nữa cũng không có cái nào trưởng lão biết rõ chịu chết cũng phải tiến vào vòng xoáy lớn. Dù sao đường nối một đầu khác là tình huống thế nào cũng không biết, chết rồi cũng khả năng là chết vô ích. Nếu như chụp đi đám này trưởng lão, cái kia tiến vào vòng xoáy lớn tiêu chuẩn liền khá là dư giả. Hậu tiến đi tuy ít lần đầu thăm dò cơ duyên, nhưng tương ứng cũng thiếu rất nhiều không biết hung hiểm. Rất nhiều hạ phẩm thế gia càng muốn cầu vững, chỉ cần con cháu có thể từ vòng xoáy lớn sống sót đi ra, chính là thu hoạch lớn. Nếu như có thể thuận lợi mang chút đặc sản, chính là không thể tốt hơn. Còn kiếm lời nhiều kiếm lời ít, cũng sẽ không trọng yếu. Thương nghị đã định, các nhà liền lập tức bắt đầu hành động, chỉ dùng 2 giờ, đế quốc ở Thính Triều Thành ở ngoài đại doanh liền hoàn thành nổ trại làm việc, lượng lớn xe tải hội tụ thành sắt thép cự long. Bắt đầu hướng về Nam Thanh Thành lui lại. Hơi muộn chốc lát, hạm đội đế quốc cũng tải đầy trọng yếu nhân viên cùng vật tư, hướng về Nam Thanh Thành đi ngược lại. Toàn bộ Nam Thanh Thành bên trong, đế quốc cũng bắt đầu kiểm kê vật tư, vận chuyển xe vận tải, chuẩn bị rút đi. Nhìn đại quân đế quốc cảnh tượng vội vã, Kỳ Thụy vừa vui vừa lo. Thì chính là đế quốc rốt cục phải đi, cái Nam Thanh Thành này chung quy vẫn là thiên hạ của hắn. Mà ưu nhưng là có hay không muốn liền như vậy nương nhờ vào đế quốc. Tuy rằng ít đi tự do, có thêm ràng buộc, nhưng lại nhưng thay đổi một mảnh rộng lớn thiên địa. Nay vùng đất trung lập cách cục vẫn là nhỏ, không tha cho càng nhiều nhân vật. Nam Thanh Thành bên trong, các hãng buôn lớn xưởng đúng là trước sau như một, khí thế ngất trời làm. Tống Tử Ninh thiết lập xưởng cũng không có mang đi, như thường lệ khởi công. Những này hãng buôn đã quen thuộc từ lâu các thế lực lớn trong lúc đó chinh chiến thảo phạt, đổi thế lực kia làm lão đại, dù sao đều là giao những kia thuế, cũng không sẽ nhiều cũng sẽ không thiếu. Mỗi cái thế lực cũng đều cùng các hãng buôn hình thành hiệu ngầm. Đánh cho khốc liệt đến đâu, cũng sẽ không đi động hãng buôn sản nghiệp. Hơn nữa hãng buôn lớn bản thân cũng nắm giữ trọng binh, cũng tương đương với một thế lực, dễ dàng đắc tội không được. Ở hãng buôn trong mắt, đế quốc cùng Vĩnh Dạ đồng dạng là một thế lực, chỉ có điều quy mô lớn chút thôi. Tống Tử Ninh cho Nam Thanh Thành đặt xuống vô cùng tốt sản nghiệp cơ sở, nơi này to to nhỏ nhỏ xưởng, nói đến chính là vì tạo một thứ, tàu chiến bay. Ở vùng đất trung lập, tàu chiến bay nhu cầu có thể nói vô cùng vô tận. Có thể nói tạo bao nhiêu liền có thể bán đi bao nhiêu. Hơn nữa Ninh Viễn trọng công chế tạo tàu chiến bay phẩm chất có thể so với đế quốc 30 năm trước Tân Duệ chiến hạm. Loại này đẳng cấp chiến hạm đừng nói vùng đất trung lập, mỗi cái vương công tiểu quốc, thậm chí đế quốc môn phiệt thế gia cũng đều có lượng lớn nhu cầu. Thực sự không được, còn có thể bán được Vĩnh Dạ đi. Vì lẽ đó dù cho Vĩnh Dạ liên quân đại quân áp cảnh, Nam Thanh Thành hãng buôn môn cũng tuyệt không chịu đình công. Sau một ngày, Nam Thanh Thành bên trong liền lại cũng không nhìn thấy quân đội đế quốc. Còn lại đều là vùng đất trung lập dân bản địa. Ở khoảng cách Nam Thanh Thành cách đó không xa, Tống Tử Ninh kỳ hạm lơ lửng giữa trời. Giờ khắc này kỳ hạm một lần nữa hoàn thành ngụy trang, nhìn qua lại như một chiếc cũ kỹ thuyền hàng, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Lúc này phía dưới trên mặt đất lái tới hai chiếc xe việt dã, người trên xe quay về bầu trời đánh ra ánh đèn tín hiệu, Tống Tử Ninh kỳ hạm liền từ từ hạ xuống. Tống Tử Ninh đi ra cửa máy, trên xe việt dã đã hạ xuống 3 người, chính đang chờ đợi. Ở giữa một ông già tiến lên vài bước, thi lễ một cái, cung kính nói, xin chào thất thiếu. Tống Tử Ninh hớn hở nói, không cần đa lễ. Nhà ngươi chủ nhân còn tốt. Chủ nhân đã rời đi tiên huyết vương tọa, chúng ta cũng chẳng biết đi đâu. Bất quá trước khi đi chủ nhân đã phân phó, thất thiếu có thể đem đồ vật giao cho chúng ta. Nếu như có lời gì, cũng có thể nói với ta. Chủ nhân sẽ không định kỳ trở về tiên huyết vương tọa, khi đó tự nhiên sẽ biết. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, đối phó ngọn lửa vĩnh hằng, cẩn thận hơn cũng không quá đáng, nhà ngươi chủ nhân đây là đối với. Đồ vật ở đây, ngươi kiểm lại một chút đi. Tống Tử Ninh phất phất tay, phía sau liền có một người đưa tới một vali nhỏ. Đối diện ông lão tiếp nhận, mở ra xem, thấy bên trong nhiều là châu báu và ngọc, chói loa mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nhận biết giá trị. Hắn khép lại vali, nói, thất thiếu đáp ứng đồ vật, làm sao sẽ thiếu hụt đây? Không cần kiểm kê. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, một chuyện khác, nhà ngươi chủ nhân suy tính được thế nào? Ông lão nói, chủ nhân cho rằng có thể, bất quá điều kiện cần hơi làm sửa chữa. Chủ nhân muốn một chiếc làm riêng hộ tống hạm, đổi phá toái lưu niên một đòn toàn lực. Tống Tử Ninh chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, cũng còn hợp lý. Trở lại nói cho nhà ngươi chủ nhân, ta đáp ứng rồi. Ông lão mặt lộ sắc mặt vui mừng, nói, ta sẽ đem cái tin tức tốt này mang về. Chủ nhân nhà ta muốn dưới càng nhiều đơn đặt hàng, cũng không biết thất thiếu bên này có thể thỏa mãn bao nhiêu. Cái này liền muốn xem nhà ngươi chủ nhân. Nếu như Nam Thanh Thành thiếu được quấy rối, dĩ nhiên là sẽ sản xuất càng nhiều. Mặt khác, lần này cũng không thể để cho ngọn lửa vĩnh hằng muốn làm gì thì làm sao cũng phải cho hắn chút áp lực. Việc này chủ nhân nhà ta thì sẽ chấm trước. Tống Tử Ninh gật đầu, tự về tàu bay. Ông lão cũng thừa xe đi xa, đi tới Nam Thanh Thành. Giờ khác này Tống Tử Ninh bên người một gã hộ vệ xốc lên mũ trùm, lộ ra trắng rõ khuôn mặt, nói, không nghĩ tới tiên huyết vương tọa cũng ở Nam Thanh Thành xếp vào tâm phúc, vẫn là nhân tộc. Người này mặt trắng không râu, rõ ràng là Trương Công Công. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói, hắn đã ở vùng đất trung lập kinh doanh mấy trăm năm, cũng không kỳ quái. Nghĩ đến tiên huyết vương tọa huyết tộc bên trong, cũng nên có Trương Bất Chu xếp vào ám tử. Ngươi liền không sợ hắn dòm ngó ngươi cơ mật. Tống Tử Ninh thong dong nói, sợ cái gì, Nam Thanh Thành bên trong đồ vật, vốn là cho bọn họ xem. Chính là để bọn họ biết quanh thân linh kiện là gì đó, cũng không quan trọng lắm. Động cơ bọn họ lại phá không được, coi như phá đến mở, không có trên tay ta hợp kim phương pháp phối chế, bọn họ cũng tạo không ra. Nhưng là Trương Công Công hiển nhiên còn có nghi ngờ. Tống Tử Ninh cười nói, Công Công yên tâm, mặc kệ là vị kia vẫn là Trương Bất Chu, dù cho Chu Đế, Lang Vương, Sương Lôi Thần Điện những người này đều tốt, bọn họ muốn chỉ là hạm đội, không phải kiếm tiền. Này cùng chúng ta nhưng không giống nhau. Trương Công Công mắt sáng rỡ, nói, cha ra cũng không có gì khác nhớ nhung, sẽ chờ cùng thất thiếu phát tài nho nhỏ, tốt có thể qua cái sống yên ổn tuổi già. Tống Tử Ninh nói, Trương Công Công nói giỡn, chúng ta như thế khổ cực chạy tới vùng đất trung lập, vậy chỉ có thể phát chút ít tài. Hai người nhìn nhau cười to. Trở lại buồng chỉ huy, Tống Tử Ninh mở ra Đông Hải địa đồ, nghiên cứu chốc lát, liền hướng mảng lục địa biên giới chỉ tay, nói, trước tiên hướng về nơi này mở. Trương Công Công ở bên nhìn, có chút không rõ, hỏi, nơi này có cái gì? Tống Tử Ninh nói, ta muốn đi gặp một người, thuận tiện trả lại một thân tình. Trương Công Công cũng là lao đạo thành tinh, thấy Tống Tử Ninh không muốn nói rõ, cũng liền không hỏi thêm nữa. Kỳ hạm nhận chỉ lệnh, tức khắc khởi hành, quay đầu hướng về mảng lục địa biên giới bay đi. Đi được giữa đường, trên xoáy hạm đột nhiên có một vệt hào quang phóng lên trời, bay vào hư không. Trương Công Công mắt sắc, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bên trong có hai cái kim loại phong đồng. Loại này phong đồng bình thường là dùng để chứa tải tin tức mật thư mà dùng. Trong lòng hắn dùng mình, không nghĩ tới Tống Tử Ninh hiện tại đã dùng tới loại thủ đoạn này. Xem ra Tống Tử Ninh tuy rằng thân ở vùng đất trung lập, nhưng cùng đế quốc vẫn liên hệ chặt chẽ. Nửa ngày sau đó, kỳ hạm liền xử đến mảng lục địa biên giới. Tống Tử Ninh mệnh lệnh kỳ hạm chờ đợi ở đây, chính mình bay xuống mặt đất, một thân một mình hướng về mảng lục địa khu vực biên giới bước đi. Trương Công Công ở trên bong thuyền nhìn Tống Tử Ninh một đường đi xa, chau mày, vẻ mặt càng lạnh lùng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đông Hải khu vực biên giới khí hậu nghiêm khắc, lúc nào cũng có bao táp hư không tàn phá mà qua, lúc trước thiên dạ đi ở nơi này thì cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, Tống Tử Ninh lẽ ra nên càng thêm vất vả. Nhưng mà hắn Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực am hiểu nhất lợi dụng các loại hoàn cảnh, càng cực đoan, nhưng mượn lực chỗ càng nhiều. Bởi vậy hắn ở gió tuyết bên trong vẫn thong dong bước chậm, quạt giấy nhẹ lay động, khó tả phong lưu tiêu sái. Hắn ở gió tuyết bên trong không ngừng tìm kiếm, y theo thiên dạ lúc trước nhỏ tí kẹo miêu tả, tìm nửa ngày, rốt cục xa xa nhìn thấy cái kia chiếc đứng ở mặt đất huyết tộc chiến hạm. Tống Tử Ninh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trước mặt liền xuất hiện một người, huyết tộc trang phục, vẻ mặt cảnh giác, một đôi mắt hướng ánh mắt như đao, trên dưới đánh giá chính mình. Tống Tử Ninh vừa chắp tay, nói, vị này hẳn là già Lý Nam Hầu tức chứ. Kính xin hướng về tôn thượng dạ đồng đại nhân thông báo một tiếng, liền nói có cố nhân tới thăm. Gia Lý Nam hơi giật mình, nhướng mày nói, ngươi nhận ra ta. Tống Tử Ninh cười khẽ, đường đường Gia Lý Nam hầu tước, ta làm sao sẽ không quen biết. Gia Lý Nam đối với Tống Tử Ninh trên xem dưới xem, trước sau nhìn không thấu cái tên này nội tình, trong lòng chần chờ bất định, cuối cùng nói, xin mời ở đây chờ, ta vậy thì báo lại chủ nhân. Tống Tử Ninh lại cười nói, xin cứ tự nhiên. Gia Lý Nam bước nhanh trở về, đi tới chiến hạm một bên, nói, Gia Đồng đại nhân, có người muốn thấy ngài, nói là cố nhân tới thăm. Chỉ chốc lát sau, Gia Đồng âm thanh vừa mới vang lên, là hạng người gì? Gia Lý Nam do dự một chút, nói, một kẻ loài người trẻ tuổi, hắn biết ngài cùng tên của ta. Người này vẻ ngoài còn tạm ổn, nhưng thực lực bình thường, ở trong ngày gió tuyết còn muốn nắm cây quạt, nhìn qua đầu góc tựa hồ có chút không bình thường. Gia Đồng hiếm thấy một tiếng cười khẽ, nói, ngươi nói thẳng hắn là thằng ngu không phải được ư. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 186, huynh đệ chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh đi tới chiến hạm bên, ngửa đầu đánh giá này trước công tức tòa hạm, thu hồi việc này hứa phủ xảo trá. Một có thể một mình đánh rơi tòa hạm, đồng thời đem hạm bên trong thừa viên giết, thu thu, để đối thủ toàn quân bị diệt cứng, giả, chí ít hắn bây giờ vẫn cần ngước nhìn. Tống Tử Ninh nghiêm nghị trầm giọng nói, Gia Đồng đại nhân, cố nhân Tống Tử Ninh tới chơi. Ta ở đây, là thiên dạ nói cho người chứ. Tống Tử Ninh thản nhiên thừa nhận, thiên dạ đối với ta không nói chuyện không nói, bởi hắn biết ta chỉ có thể giúp hắn, chắc chắn sẽ không hại hắn. Ta cũng là như vậy, đối với không hề bảo lưu. Không hề bảo lưu. Tống Tử Ninh sắc mặt bất biến, nói, này, có một số việc vẫn là không muốn cho hắn biết đến tốt. Thiên dạ người này cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá trọng tình nghĩa, trái lại đã quên chăm sóc chính mình. Hắn nhìn ta vì là bạn tri kỷ, ta tự nhiên nhìn hắn làm huynh đệ. Có một số việc là vì muốn tốt cho hắn, ta thế hắn làm chính là, không cần nhất định phải làm cho hắn biết. Gia Đồng nhạt nói, ngươi nói với ta những thứ này, là sợ làm chuyện gì tương lai bị ta biết, muốn tới lấy cái mạng nhỏ ngươi sao. Tống Tử Ninh một mặt đại nghĩa lâm nhiên, nói, ta làm việc không thẹn với lương tâm, há sẽ sợ. Nếu ngươi sau này phát hiện ta làm cái gì có lỗi với thiên dạ sự tình, muốn tới chém ta, vậy ta bó tay chịu chói, tuyệt không phản kháng. Đối với thiên dạ mới có lợi, có thể không chắc đối với ta mới có lợi. Điểm ấy trò vặt cũng nhớ giấu giếm được ta sao. Tống Tử Ninh giữa hai lông mày ẩn hiện căng thẳng, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra quật cường, thẳng tắp lồng ngực, chính tiếng nói, thế sự hỗn loạn, ai có thể biết rõ. Ta chỉ có thể bảo đảm đối với thiên dạ không thẹn với lương tâm, cái khác liền không cách nào bảo đảm. Ngược lại hôm nay ta đến vậy đến rồi, ngươi như cảm thấy ta có thể làm cái gì xin lỗi ngươi sự tình, cứ việc ra tay chính là, ta tuyệt không phản kháng. Gia Đồng khẽ nói, ngươi đều có thể phản kháng, có thể đỡ được ta một đòn không chết, vậy ta sau đó liền tuyệt không lại ra tay với ngươi. Tống Tử Ninh cười khổ, nói, phản kháng cũng là vô dụng, hà tất tự rước lấy nhục. Còn không bằng thản nhiên đối mặt, chết cũng bị chết kiên cường chút. Gia Đồng ngừng một khắc, mới nói, ngươi nói với ta những thứ này, hẳn là đã làm những gì, sợ ta biết tức giận, vì lẽ đó tới rồi đòi khối miễn tử kim bài thật sao. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, ta đến ngày hôm nay bước đi này, sớm đem sinh tử không để ý cho nên ta đến, là phải nói cho hai ngươi tin tức, một liên quan với thiên dạ, một liên quan với ngươi. Nói đi, thiên dạ ngày hôm trước đã xuyên qua không gian đường nối, đi tới đại vòng xoáy. Chiến hạm ở ngoài nhiệt độ chợt giảm xuống, để Gia Lý Nam cũng không khỏi dùng mình. Tống Tử Ninh cũng tự sớm có đề phòng, dưới chân xuất hiện một vũng xuân nước, ấm áp áp, xua tan đột nhiên đến hàn ý. Hắn là từ nơi trung lập đường nối qua. Đây là chủ ý của người nào? Gia Đồng âm thanh nghe tới cũng không biến hóa, nhưng là đột nhiên lạnh nhiệt độ, nhưng cho thấy nàng cũng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Là ta. Tống Tử Ninh thản nhiên thừa nhận. Trước mặt hắn bao tuyết đột nhiên ngưng tụ thành một thanh dao băng, mũi nhận nhắm ngay mi tâm của hắn, nhanh đâm mà tới. Tống Tử Ninh hét lớn, nơi đó đối với có to lớn hung hiểm, cũng có cơ duyên lớn. Dao băng đột nhiên dừng lại, miễn cưỡng điểm ở Tống Tử Ninh chô mi tâm. Tống Tử Ninh mi tâm ra thịt đặt chậm rãi chảy ra một điểm vết máu, đặc biệt tươi đẹp. Giờ khắc này Dạ Đồng âm thanh dĩ nhiên lành lạnh như băng, nói, hắn chính là không hề làm gì, mỗi ngày thu nạp tinh huyết, cô động tinh lực, cũng có thể trở thành là thân vương. Hà tất đi tìm cơ may lớn gì? Ngươi đến tuột cùng là dụng ý gì? Không nói, đừng trách ta không khách khí. Tống Tử Ninh nhưng cũng không sợ, ngửa đầu hỏi ngược lại, ngươi còn có thể thế nào không khách khí? Quá mức thiếu gia ta đầu người rơi xuống đất. Dạ Đồng nói, thật sao? Ta cũng có thể đi cùng An Quốc phu nhân tỉ thí một trận. Trận này đánh qua sau khi, ta có thể bảo đảm, An Quốc phu nhân bất luận thắng bại, đều không sống hơn tháng 3. Tống Tử Ninh kinh hãi, quát lên, ngươi dám? ta làm sao không dám. Dạ Đồng cười gằn. Tống Tử Ninh trợn mắt nhìn, nhưng là hắn nhìn thấy chỉ có chiến hạm sắc ngoài. Bất kỳ nhận biết thủ đoạn, đều mặc không ra tầng này sắc ngoài. Hắn kỳ thực biết, giờ khác này Dạ Đồng nói được làm được. Tống Việt tầng tầng bảo vệ, ở trong mắt nàng như không có gì. Có huyết thống ẩn núp Dạ Đồng, ở bên trong đế quốc các nơi cất bước đều như dẫm trên đất bằng. Tống Việt lao tổ tông chính là muốn tranh chiến đều không thể được. Hiện nay Tống Việt bấp bênh, đều nhờ vào lao phu nhân tự lực chống đỡ. Như An Quốc công phu nhân bị thương nặng không chừng trị, không biết có bao nhiêu người có thể nhào tới Tống Việt thân thể to lớn cắn một cái. Tống Tử Ninh hiện tại dần có thành tựu, có thể dù sao căn cơ còn thấp, vẫn không có không đánh mà thắng chi binh năng lực. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh khí tức một tiết, cười khổ nói, được rồi, ta chịu thua. Dạ Đồng im lặng không lên tiếng. Tống Tử Ninh sửa lại một chút dòng suy nghĩ, chậm rãi nói, Dạ Đồng, ta không biết ngươi thức tỉnh trước là thân phận như thế nào, có lẽ dưới cái nhìn của ngươi, thế giới này đã không có bí mật, vạn sự vạn vật đều ở nắm trong bàn tay. Nhưng là, ngươi có biết hay không thiên dạ trong lòng là thế nào nghĩ tới? Dạ Đồng khẽ nói, tự ta thức tỉnh sau, liền cùng hắn tái vô quan hệ. Hắn nghĩ như thế nào, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Tống Tử Ninh cũng không để ý tới, mà là thẳng nói, hắn ngày đó thả xuống gia tộc, thả xuống huynh đệ, thả xuống ở đế quốc tất cả, chính là vì đi cứu ngươi. Vì không cho chúng ta ngăn cản, hắn thậm chí tự yết huyết tộc thân phận, tự tuyệt hết thể đường lui. Đêm đó hắn độc xông quân bộ cứ điểm, chém giết Lật Phong Thủy, mới đưa ngươi đoạt đi ra. Lật Phong Thủy lúc đó thực lực vượt xa thiên dạng, nhưng vẫn là chết trong tay thiên dạng. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Không chờ Dạ Đồng trả lời, Tống Tử Ninh tức nói, Lật Phong Thủy cùng thiên dạ trong lúc đó, kém chính là một viên quyết tử chi tâm mà thôi. Đêm đó, thiên dạ đi tới, không có ý định sống sót đi ra. Dạ Đồng trầm mặc. Sau đó sự tình, ngươi so với ta càng rõ ràng. Hắn đã nói, muốn đưa ngươi trên Thánh Sơn, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Kỳ thực không cần ta khuyên, chỉ cần biết rằng đại vòng xoáy bên trong có to lớn kỳ ngộ, vậy hắn sẽ đi. Ta cản cũng không ngăn được, sao không sớm chút đưa hắn đi vào, cũng có thể chiếm chút tiên cơ. Dạ Đồng đột nhiên nói, hắn điên rồi, lẽ nào ngươi cũng cùng hắn đồng thời phát rồ. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, chúng ta huynh đệ, tranh có điều là này mấy chục năm thời gian, liền đồng thời phong một hồi, có thể làm sao? Dạ Đồng làm như than nhẹ một tiếng, lập tức âm thanh chuyển thành bình thường, nói, ngươi nói thứ hai tin tức, lại là cái gì? Vô Quang quân vương mẹ tạ chồng đã đến nơi trung lập, giờ khác này liền dừng lại ở bên ngoài duyên trong hư không. Hắn chuyến này mệnh lệnh là vì đại vòng xoáy đường nối. Nhưng ta hoài nghi, trong bóng tối thực là vì ngươi. Ngày đó quân bộ bắt ngươi sau khi, hắn liền đã từng thông qua đặc thù con đường, muốn đem ngươi mua về. Dạ Đồng nói, lão này chính mình không biết tiến thủ, không dám mạo hiểm, nhưng chỉ có thể bài xích dị kỷ, đấu kỵ người tài, ngàn năm qua thực lực không những không có tiến bộ, trái lại có trượt, thực là huyết tộc sỉ nhục. Muốn lấy được ta huyết mạch, có thể không dễ như vậy. Tống Tử Ninh nói, hắn canh giữ ở ngoài không, đều là một mầm họa, vạn nhất liều lĩnh xông tới. Ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta nghĩ biện pháp đổi lấy phá toái lưu niên một đòn toàn lực, cùng vĩnh nhiên chi diễm rời đi, là có thể thực hiện. Ở ta tiến vào đại vòng xoáy trước, chỉ cần hảo hảo mưu tính, dùng đến được rồi, liền có thể cho hắn một bài học. Chỉ là đến lúc đó có thể cần ngươi phối hợp, làm sao? Dạ Đồng thấy kinh ngạc, phá toái lưu niên một đòn, nói vậy đánh đổi không ít. Ngươi vì sao phải đem cơ hội này để cho ta? Tống Tử Ninh cười khổ, nói, ngươi gặp nguy hiểm. Ta có thể nào ngồi yên không để ý đến. Nếu như ngươi có chuyện gì, thiên dạ biết ta chưa từng tận lực, hắn có thể hận ta. Dạ Đồng nhân tiện nói, được, nhân tình này ta nhớ rồi. Cùng vĩnh nhiên chi diễm rời đi, ngươi tìm đến ta đi. Đến thời điểm ta sẽ đem mẹ tạ chồng tiến cử phục kích giam. Tống Tử Ninh gật đầu, chiến hạm lập tức vắng lặng, già Lý Nam thì lại ra hiện tại bên cạnh, nói, chủ nhân mệt mỏi, xin mời rời đi đi. Trở lại ký hạm, Tống Tử Ninh dặn dò đi ngược lại sau khi... Một câu nói cũng không nói, thẳng về khoang nghỉ ngơi. Đối mặt Dạ Đồng này ngắn trong thời gian ngắn, cho hắn mà nói làm như đánh một hồi to lớn trận. Hư không lục địa nổi, tiền tuyến chính giữa trận địa, đứng vững một tòa cực kỳ kiên cố sắt thép cứ điểm. Phương hướng này trực diện vĩnh dạ đại quân chủ lực, bởi vậy Triệu quân độ liền đem mình chỗ chỉ huy thiết lập tại nơi này. Cứ điểm khoảng cách tuyến đầu tiên trận địa có điều mấy trăm mét, điểm ấy khoảng cách, Triệu quân độ một thương là có thể đánh tới tuyến đầu trận địa ở ngoài. Đối với chân chính cường giả mà nói, điểm ấy khoảng cách bỗng nhiên có thể đến, hoàn toàn có thể xuyên thẳng chính giữa trận địa, mạnh mẽ tấn công tổng bộ. Đem chỉ huy đặt thiết lập ở đây, liền có thể thấy được Triệu quân độ thái độ, hoan nghênh vĩnh giả cường giả bất cứ lúc nào trước tới khiêu chiến. Tự lục địa nổi chiến sự bắt đầu giằng co, song phương ở này điều chiến tuyến nhiều lần giằng co, đánh thành tàn nhẫn nhất tiêu hao chiến. Đế quốc có bao nhiêu cái phiên hiệu bộ đội ở đây thay phiên, tiếp thu triệu quân đội chỉ huy. Một khi thương vong vượt qua 1/3, sẽ lui lại, thay mới bộ đội trên đỉnh. Mấy ngày liền tới nay, có ít nhất mười mấy cái đoàn quân đội bị đánh cho tàn phế, bị ép trở lại phía sau nghỉ ngơi. Mà vĩnh dạ tổn thất càng là lớn hơn nhiều lắm, trên căn bản cùng đế quốc duy trì 2:1 thương vong tỷ lệ. Rất nhiều dũng mãnh bộ lạc thậm chí có thành niên chiến sĩ đều bị đánh cho hết sạch, lại không còn sức đánh trả. Này thương vong tỷ lệ ở vĩnh dạ cùng thủ đô đế quốc gây nên không nhỏ tranh luận. Tuy rằng vĩnh dạ quân thế chiếm ưu, nhưng là bên trong cũng là mâu thuẫn tầng tầng, làm thương vong số đếm to lớn tới trình độ nhất định, liền ngay cả thế lực lớn cũng bắt đầu không chịu nổi. Quần sơn đỉnh liền bởi vì lang nhân thương vong tỷ lệ quá lớn, mà uy hiếp phải lui ra liên quân. Bất luận cái nào chủng tộc, đối mặt đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ tinh nhuệ thương vong, đều sẽ cảm thấy đau lòng. Mà đế quốc bên này cũng không ninh tĩnh, có không ít thế gia cùng trong quân tướng lĩnh bởi vì tư quân hoặc dòng chính tướng sĩ tổn thất nặng nề, mà hoài nghi triệu quân độ lấy máu chiến thuật. Dưới sự chỉ huy của triệu quân độ, đế quốc chiến tổn tỷ lệ xác thực muốn so với bình thường phòng ngự chiến cao một chút, bởi vậy không ngừng có người hoài nghi triệu quân độ năng lực chỉ huy. Hết thể chỉ trích cùng nghi vấn, đều bị triệu huyền cực cường lực đàn áp, một mực không cùng tiếp thu. Đồng thời, tiếp tục cường lực tiến hành bộ đội thay phiên kế hoạch. Bởi vì thay phiên kế hoạch vô cùng công bằng, gia tộc càng lớn, thừa gánh trách nhiệm liền càng nặng, các gia ngược lại cũng nói cũng không được gì. Liền ngay cả Trương Việt đều biểu thị phục tùng, cái khác các gia lại càng không có ra mặt lý do. Triệu huyền cực có thể đàn áp chúng tướng một nguyên nhân khác, là cường giả song phương thương tổn. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 187, người thích hợp. Mấy ngày liên tiếp, vĩnh dạ cường giả không ngừng nỗ lực đột kích triệu quân độ bộ chỉ huy, song phương hầu như mỗi cách 2-3 ngày liền phải đại chiến một trận. Ở tòa này thép thất cứ điểm trước, đã không biết ngã xuống bao nhiêu bộ thi thể. Liên trận đại chiến bên trong, triệu quân độ thể hiện rồi không gì sánh được sức chiến đấu, mỗi khi ở không thể tình huống chém giết cường địch, không tới một tháng thời gian, thì có 3 tên hầu tức cùng 7 tên bá tước chết ở hắn thương hạ, còn lại tử tước, nam tước càng là nhiều vô số kể. Bất luận mạnh mẽ tấn công vẫn là đánh lén, cũng mặc kệ một mình đấu vẫn là quần chiến, vĩnh dạ cường giả tuyệt vọng phát hiện, triệu quân độ càng là hoàn toàn không có nhược điểm, ứng đối như thường. Ở mấy vòng tự cho là thông minh đánh lén chiến thảm bại sau khi, vĩnh dạ một phương rốt cục từ bỏ thủ xảo ý nghĩ, bắt đầu dựa vào cường giả cùng quân lực trên ưu thế, không ngừng đánh chính diện, nỗ lực lấy đường đường chính chính thế tiến công áp đảo đối thủ. Nhưng mà ở huyết chiến bên trong, triệu quân độ rồi lại biểu diễn trước nay chưa từng có cương liệt dũng mãnh. Một tháng bên trong, hắn trọng thương 3 lần, vết thương nhẹ nhỏ thương không biết có bao nhiêu, nhưng từ chưa rời đi chỗ chỉ huy nửa bước. Càng có một lần hắn trọng thương chưa lành, liền gặp vĩnh dạ thừa cơ đến công. Triệu quân độ không để ý có thương tích tại người, hung hãn xuất chiến, xuất lĩnh đế quốc chúng tướng cùng vĩnh dạ cường giả từ Lê Minh vẫn giết tới hoàng hôn, trận chém một tên hầu tức cùng 2 tên bá tước, rốt cục giết trả lại địch thủ, khiến cho vĩnh dạ vây giết kế hoạch của chính mình phá diệt. Việc này dịch sau khi, cương thiết cứ điểm bị cường giả máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, triệu quân độ cũng danh tiếng đại trấn, thanh uy đuổi sắt thần tướng. Tòa kia cương thiết cứ điểm, từ đó bị vĩnh dạ xưng là hoàng hôn chi mộ. Chính là bởi vì có như vậy chiến tích, dù cho phổ thông quân đội thương tổn tỷ lệ có chút cao, không thể hoàn toàn phát huy trận địa phòng ngự ưu thế, đế quốc tướng quân cùng các thế gia cũng chỉ là nghi vấn triệu quân độ chỉ huy phương thức, chưa từng có nghĩ tới muốn đem hắn đổi lại. Hoàng hôn chi mộ nếu không phải là có triệu quân độ đóng giữ, sợ là sớm đã bị vĩnh dạ săn bằng. Thế gia cùng trong quân đại tướng cái nào đều không đốc, rất rõ ràng hiện tại không phải tranh quyền đoạt lợi thời điểm, ai cũng không muốn đi đỉnh triệu quân độ vị trí kia. Này nhưng là chân chính miệng núi lửa, bản lĩnh hơi hơi suýt chút nữa, chính là chết không có chỗ chôn. Cương thiết cứ điểm bên trong, vô số đế quốc chiến sĩ cùng thợ thủ công cũng đang sốt sáng công tác, tu bổ vừa chiến đấu bên trong thương tổn. Cứ điểm các nơi điểm hỏa lực trên, các chiến sĩ sốt sáng mà nhìn chằm chằm đối diện, bất cứ lúc nào chuẩn bị hoành kích xuất hiện kẻ địch. Giờ khác này cũng không có thiếu thợ thủ công chính đang hướng lòng đất đào móc, lấy mở rộng càng nhiều không gian. Hiện tại cứ điểm lòng đất bộ phận đã vượt qua trên đất, nhưng còn đang không ngừng mở rộng. Một tên thân mang đế quốc thiếu tướng quân phục thiếu nữ cầm trong tay bản vẽ, chỉ vào trong đó một góc, nói, nơi này lại muốn đào một phòng khách đi ra, sinh trưởng 30 mét, rộng 10 mét, độ cao tốt nhất ở 10 mét trở lên. Ta phải ở chỗ này bố trí một tổ động cơ, như vậy toàn bộ cứ điểm thì có đủ động lực chống đỡ, chúng ta có thể dỡ một loại chiến hạm chủ pháo lại đây, sắp đặt ở cứ điểm đỉnh. Bên người nàng thợ thủ công đại thể đã có tuổi, không ít người đều tóc trắng xóa. Trên người bọn họ đại thể có triệu phiệt ký hiệu, hiện ra là xuất từ tượng phủ. Thợ thủ công thường thường phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy, vượt lao kinh nghiệm liền càng là phong phú, nhưng bọn họ đều đối với thiếu nữ bố trí không hề đáng nghi, hiển nhiên đối với năng lực của nàng vui lòng phục tùng. Thiếu nữ lại chỉ vào bản vẽ khác một chỗ, nói, ở đây trang ba cái động lực đường ống, đem động lực hơi nước đưa đến cứ điểm thượng tầng đi. Hai tên thợ thủ công gật gật đầu, liền đỡ lấy nhiệm vụ này. Vài tên tuổi trẻ thợ thủ công một bên nghe thiếu nữ bố trí, một bên len lén nhìn nàng. Thiếu nữ có được vô cùng non nớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thường thường có vẻ hơi mê man, chỉ có ở quay về bản vẽ thời điểm, nàng cặp kia hai mắt thật to mới có thể lấp loé ánh sáng, mới có thể chậm rãi mà nói. Trên người nàng quân phục đế quốc thì lại có vẻ hơi không vừa vặn, tay áo rất dài, phải kéo lên đến mới có thể thuận lợi làm sự tình. Vạt áo cũng rất dài, rõ ràng số đo hơi lớn. Nhưng dù là như vậy, nàng trước ngực vẫn như cũ căng vô cùng, cũng làm cho người có chút bận tâm nút buộc có thể hay không đột nhiên bắn bay. Cô bé như vậy, đối với nam nhân trẻ tuổi sức hấp dẫn tự nhiên là cực kỳ chí mạng. Đặc biệt ở sinh tử một đường trên chiến trường, mê hoặc sẽ trở thành lần phong to. Đang lúc này, một tên chiến sĩ bước nhanh đi tới, hướng thiếu nữ chào một cái, nói, Nam Cung tướng quân, Triệu tướng quân xin mời ngươi qua một chuyến. Được, ta vậy thì đến. Thiếu nữ đem bản đồ giấy giao cho bên cạnh một tên thợ thủ công, hãy cùng chiến sĩ rời đi. Hai người xuyên qua hai cánh cửa, đi vào một gian đồng dạng ở lòng đất mật thất. Triệu quân độ từ giữa đi ra, tóc còn chưa lau khô, vừa tẩu biên thủ săn quân phục nút buộc. Xuyên thấu qua còn không tới kịp chụp lấy cổ áo, có thể nhìn thấy ở này đường nét rõ ràng cơ ngực trên, còn có vài đạo không có khỏi hẳn vết sẹo. Thiếu nữ mau mau cúi chào, nói, Triệu tướng quân. Triệu quân độ khẽ mỉm cười, hướng cái ghế chỉ, nói, tiểu điểu, không cần sốt sáng như vậy, ngồi đi. Thiếu nữ ở trên ghế ngồi, thân thể vẫn như cũ căng thẳng, đối mặt danh chấn đế quốc Triệu tứ công tử, rất ít người có thể không sốt sáng. Căn cứ kiến đến thế nào? Tiến giai bản khôi phục chỉ còn có 2 ngày liền có thể kiến được, đến thời điểm trọng thương người ngay lập tức liền có thể được cứu trị, vết thương của ngài thế tốc độ khôi phục cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Nguyên lực bổ sung chỉ còn ở kiến thiết, ngày mai nên có thể hoàn công. Nó có thể để cho ngài ở khoảng 4 tiếng liền có thể khôi phục toàn bộ nguyên lực, nếu như gia tăng gấp đôi hắc tinh tiêu hao, như vậy khôi phục thời gian có thể rút ngắn đến 2 giờ rưỡi. Thiếu nữ nói, Triệu quân độ nhướng mày, khen, nguyên lực bổ sung chỉ thực sự không sai, có nó, ta liền càng có lòng tin canh giữ tại chỗ này, để hắc ám chủng tộc nửa bước khó tiến vào. Ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể thiết kế ra loại này phương tiện. Ngày sau như có thể ở trong quân mở rộng, đế quốc quốc thế tất có thể tăng vọt, khi đó ngươi chính là đệ nhất đại công. Muốn cái gì, không ngại nói nghe một chút. Thiếu nữ bị thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ có thể hồng, âm thanh nhỏ đến dường như muỗi nhuế, ta chỉ muốn ở Triệu Việt ở lại. Triệu quân độ đúng là ngẩn ra, toàn tức nói, này đương nhiên không là vấn đề, ngươi nhớ nán lại bao lâu là có thể nán lại bao lâu. Nếu như Nam Cung gia những lão gia hỏa kia dám đến dài dòng, nhìn ta không đánh hắn gần chết. Thiếu nữ lúc này gật đầu, một mặt hưng phấn. Đã lâu qua, này năm đó xuất từ hồng hạt tay mơ cũng đã thành sinh trưởng, không riêng dễ như ăn cháo vượt qua chiến tướng cửa ải lớn, ở nguyên lực cùng máy móc thiết kế trên thiên phú cũng thỏa thích bày ra. Triệu quân độ nghe nói sau khi, cố ý đưa nàng từ vĩnh dạ điều đến lục địa nổi chiến trường, tòa này cương thiết cứ điểm chính là do nàng chủ trì thiết kế kiến tạo. Triệu quân độ biết đánh ra khiến đế quốc cùng vĩnh dạ đều trố mắt ngoác mồm chiến tích, có một phần nhỏ nguyên nhân cũng ở chỗ dựa vào tòa này cứ điểm. Triệu quân độ nhìn thiếu nữ, trầm ngâm chốc lát, đông nhiên nói, tiểu điểu, ngươi cảm thấy thiên dạ thế nào? Vấn đề này làm đến thố không kịp đề phòng, Nam Cung tiểu điểu mặt nhảy trở nên hỏa hồng, thất thanh nói, à, này, này cái gì? Cái gì thế nào? Ngươi cảm thấy thiên dạ người này thế nào? Triệu quân độ lại lặp lại một lần. Nam Cung tiểu điểu âm thanh lại nhỏ đi, nhỏ có thể Triệu quân độ thai lực đều suýt chút nữa nghe không rõ ràng, thiên dạ công tử, tự nhiên. Tự nhiên cái gì đều là tốt đẹp. Triệu quân độ gật gật đầu, lại nói, vậy ngươi đồng ý hầu ở bên cạnh hắn sao? Lần này Nam Cung tiểu điểu trực tiếp nhảy lên, một hồi đem cái ghế va lăn đi. Nàng luống cuống tay chân đi đỡ cái ghế, rồi lại va lăn đi bàn, trên bàn một chén nước trà trực tiếp bay lên. Nàng vội vội vàng vàng đi nhào, này chén trà nhưng ở nàng giữa hai tay gọi tới gọi lui, nói cái gì cũng không chịu đi vào khuôn phép, trái lại đem nước trà dội nàng một thân. Triệu quân độ thực sự không nhìn nổi, đưa tay một chiều. Chén trà liền tự mình bay vào trong tay hắn, sau đó tay trái vung nhẹ, một luồng nhu hòa nguyên lực lướt qua, cái ghế, bàn đều cắt trở về tại chỗ, liền tung tóe nước trà đều bị sấy khô. Có thể ở vung lên trong lúc đó làm nhiều như vậy sự tình, Triệu quân độ đối với nguyên lực vận dụng thực có thể nói xuất thần nhập hóa. Nam Cung tiểu điểu đứng ở nơi đó, hai tay nắm chặt quân phục và áo, hầu như muốn khóc lên. Triệu quân độ trì hoan nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy là đồng ý. Nam Cung Tiểu Điểu cả người lập tức cứng ngắc, liền hô hấp đều không còn. Rất lâu sau đó, nàng mới khó mà nhận ra gật gật đầu, nếu không là Triệu Quân Độ sức chiến đấu siêu cao, e sợ đều không nhìn ra đầu của nàng động tới. Triệu Quân Độ dung sắc nghiêm lại, nói, Tiểu Điểu, nếu như ta nói ở Thiên Dạ bên người, cũng chỉ là bồi tiếp hắn, không có danh phận, càng không thể có chính thê vị trí, ngươi còn nguyện ý sao? Nam Cung Tiểu Điểu vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, thế nhưng cuối cùng cũng coi như có chút dũng khí, nhẹ giọng nói, như thế nào ta đều đồng ý. Triệu Quân Độ than nhẹ một tiếng, nói, ta biết như vậy là khó khăn ngươi, có điều Thiên Dạ bên người cần một ngươi cô bé như vậy chăm sóc. Tên kia, đều là không học được yêu quý chính mình. Ngươi nếu đồng ý không tính đến cái khác, hầu ở bên cạnh hắn, vậy ta tự cũng sẽ không tiếc rẻ. Ngươi muốn cái gì, có tâm sự gì, cũng có thể nói với ta. Hiện tại ở đế quốc bên trong, ta Triệu Quân Độ không làm nổi sự tình, thực sự không nhiều. Nam Cung Tiểu Điểu chăm chú suy nghĩ một chút, nói, ta dường như không cái gì muốn. Hiện tại cũng đã rất tốt. Nếu như có thể hầu ở công tử bên người, vậy thì tốt nhất. Triệu Quân Độ cười ha ha, nói, xem ra ta không có chọn lầm người. Nếu ngươi không nói ra được, vậy thì ta đến giúp ngươi an bài xong. Nam Cung Tiểu Điểu đầu lại thấp xuống, từ từ nói, có điều. Công tử bên người nhiều như vậy nữ nhân tốt, Dạ Đồng tỷ tỷ lại siêu đẹp đẽ. Ta chẳng là cái thá gì, tại sao muốn chọn ta? Nghe ra nàng trong lời nói thấp thỏm, Triệu Quân Độ cười cợt, nói, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Ở trong lòng ta, ngươi có lẽ mới là thích hợp nhất thiên giả người. Đáng tiếc tên kia đần độn cực kỳ, hắn căn bản sẽ không nghe ta. Thiếu nữ ngẩng đầu, dị thường nghiêm túc nói, công tử không ngu ngốc, công tử phi thường thông minh. Triệu Quân Độ lại không nhịn được cười to, nói, hảo hảo, hắn rất thông minh, so với ta thông minh. Nam Cung Tiểu Điểu lập tức gật đầu, sau đó lại cảm thấy thật giống có cái gì không đúng, rồi lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Triệu Quân Độ cười đến càng thêm vui vẻ, nàng cũng thì càng thêm quấn bách. Lúc này cửa phòng mở ra, một tên tâm phúc bước nhanh đi vào, đối với trong phòng Nam Cung Tiểu Điểu làm như không thấy, thẳng đi tới Triệu Quân Độ bên người, nhẹ giọng nói, công tử, nơi trung lập đến cấp báo. Triệu Quân Độ tiếp nhận phong đồng, mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy, nhiều lần nhìn mấy lần, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn đột nhiên đứng dậy, tự nói, mẹ tạ chồng cùng lọ thạ đi tới nơi trung lập, vĩnh nhiên chi diễm cũng đến. Nói như vậy, lục địa nổi nơi này đã một đại quân đều không có. Có thể còn có một, nhưng đến thêm một cái. Hắn đi dạo tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng nghĩ, như vậy đại sự, vì sao Thanh Dương Vương cùng Chỉ Cực Vương có thể không biết? Không đúng, bọn họ tương lai thông báo, nhưng cũng không mang ý nghĩa không biết đối phương hướng đi. Có lẽ bọn họ cũng đã rời đi. Nghĩ đến đây, Triệu Quân Độ bỗng nhiên dừng bước, quát lên, truyền cho ta quân lệnh, các bộ tức khắc chuẩn bị, nửa giờ sau toàn quân xuất kích. Đêm đó, Triệu Quân Độ xuất bộ hung hãn xuất kích, một lần đánh tan chính diện chi địch, truy sát cả đêm. Đợt, lễ tình nhân, canh thứ nhất dâng cho hết thể độc thân chó cùng chó không để ý tới môn. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 188, gặp lại. Thính Triều Thành ở ngoài, một mảnh túc sát. Đại quân đế quốc từ lâu lui lại, chỉ có ngoài thành to lớn nơi đóng quân dấu vết, cùng với trong thành khắp nơi thương gì, yên lặng kể ra mấy ngày trước tràng đại chiến kia. Cho dù là ban ngày, trong thành cũng là một mảnh âm u đầy tử khí, từng nhà môn hộ đóng chặt, trên đường chỉ có thể nhìn thấy không ít người đi đường, cũng đều là vội vã mà qua. Còn ở làm lụng chỉ là số ít người, bọn họ đem từng xe thi thể vận đến ngoài thành, đào hầm điện chôn. Ven đường không có ai tùy tùng, cũng không có ai gào khóc. Những thứ này đều là không có ai nhận lãnh thi thể, đến cuối cùng, cũng không tìm được một đồng ý vì bọn họ gào khóc người. Người đi bên đường, cùng với phía trước cửa sổ bằng dựng đám người, đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xe chở tử thi, tình cờ trong mắt có thể toát ra bi ai cùng sự thù hận, nhưng phần lớn thời gian đều là hờ hững. Thính Triều Thành thành vệ quân đã sớm bị đánh tan, còn chiến sĩ may mắn còn sống sót đều cởi quân trang, giấu ở nhà của chính mình bên trong, không chịu biểu lộ thân phận. Toàn bộ thành thị mọi người tâm khí đã bị phá hoại. Liên bọn họ coi như thần linh Lạc Băng Phong đều đã chết trận, huống hồ lại có đồn đại nói, ở Lạc Băng Phong chết bên trong, Thiên Vương Trương Bất Chu cũng có trong bóng tối ra tay. Là lấy mọi người trong lòng dựa vào, liền như vậy đổ nát, dường như giờ khắc này Thánh Sơn. Đại quân đế quốc lui lại đến mức rất đột nhiên, hầu như nửa ngày bên trong liền đi đến sạch sành sanh, hết thảy không kịp mang đi trang bị đều ngay tại chỗ tiêu hủy. Ở Thính Triều Thành bên trong, hai ngày nay liền xuất hiện quyền lực chân không. Nhưng mà trong thành nhưng chưa từng xuất hiện to lớn rối loạn, cũng không gặp đánh cướp cùng cưỡng gian cùng sự tình. Điều này là bởi vì ở trận chiến ngày đó bên trong, Thính Triều Thành không riêng thành vệ quân ở chiến đấu, rất nhiều nhiệt huyết dung manh thị dân cũng cầm lấy vũ khí, tham gia phòng ngự. Thế nhưng ở đế quốc rất có ưu thế hỏa lực trước mặt, đặc biệt là đến từ đỉnh đầu chiến hạm này rơi mưa giống như dày đặc lửa đạn, tất cả bị cho rằng kiên cố công sự phòng ngự đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Những kia nguyên bản căn bản không bị lọt nổi vào mắt xanh lính đánh thuê, bị Tống Tử Ninh vũ trang đến tận răng, đồng thời lấy có chút vụng về nhưng kiên định chiến thuật động tác, một chút đè ép thành vệ quân phòng ngự không gian, cho đến đem phòng tuyến của bọn họ triệt để phá hủy. Tống Tử Ninh dùng xưa nay chưa từng có chiến hạm cùng đại bác trợ rút, ngắn hạn nhưng cực đoan huấn luyện, cùng với hoàn mỹ không một tì vết chỉ huy cùng các quân chủng hiệp đồng, cho nơi trung lập các thế lực lớn cẩn thận mà lên một khóa, để bọn họ rõ ràng cái gì là đế quốc chính quy chiến tranh. Và ở thính triều thành sau, Tống Tử Ninh lại lấy thiết huyết thủ đoạn nghiêm túc trong thành trật tự. Phàm là không nghe quản thúc, cùng với nhân cơ hội gây chuyện, đều ngay tại chỗ đánh chết, không cần xem xét. Là lấy đến hiện tại, thính triều thành bên trong người hay hóng hớt, ở phòng ngự thời chiến bị giết một nhóm, ở đế quốc vào thành sau lại bị giết một nhóm, còn lại đã không hơn nhiều. Con người sống đối với Tống Tử Ninh tàn khốc thủ đoạn ký ức chưa phai, quân đế quốc tuy rằng đi, nhưng ai cũng không biết bọn họ còn có thể hay không trở về, cũng không biết sau khi trở lại có thể làm những gì. Là lấy nhanh hai ngày qua, đều không có ai đi ra tổ chức trật tự, càng không người một lần nữa triệu tập thành vệ quân. Tòa này ngày xưa nhân tộc to lớn nhất thành thị, hiện tại liền nằm ở không đề phòng trạng thái. Làm Vĩnh Dạ Liên quân chiến hạm xuất hiện thì, đặt tại Vĩnh Nhiên Chi Diễm trước mặt, chính là như vậy một tòa thành thị. Giờ khác này Ma Duệ đã cùng trước đến bộ đội hội hợp, thực lực tăng mạnh, đã có thể cùng huyết tộc cùng nhện ma bộ đội đứng ngang hàng. Vĩnh Nhiên Chi Diễm xem qua Thánh Sơn đặt đường hầm không gian sau, chỉ nói ra một câu, đường nối ngày mai mở ra, có thể kéo dài một ngày. Vĩnh Nhiên Chi Diễm tự nhiên là sẽ không sai, toàn bộ Vĩnh Dạ Liên quân lập tức sôi trào, lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh biên cùng đóng trại, cũng phái quân đội tiếp quản thính triều thành phòng ngự. Toàn bộ tiếp quản quá trình dị thường thuận lợi, không có phản kháng, cũng không có theo dự đoán tập kích, thật yên lặng liền chuyển giao quyền khống chế. Cho tới phụ trách tiếp quản Ma Duệ công tức đều có chút hồ đồ, vẫn đang hỏi trái phải, cái thành phố này trước đây có hay không là Vĩnh Dạ mà không phải nhân tộc lãnh thổ. Tiếp quản thành thị sau khi, tam tộc cũng vô tâm thâm nhập khống chế, vẹn vẹn là nhất định cái tiêu cấm liền xong việc. Dù sao cách đường nối mở ra chỉ có một ngày thời gian hết sức căng thẳng, ai cũng không tâm tình đi tìm thành dân phiền phức. Các cường giả đều có một đống lớn việc cần hoàn thành, tỉ như dò xét đường nối đối diện tình huống, lấy thiên cơ thuật thôi diễn tương lai nguy hiểm, quan sát đường nối tình hình, vân vân. Chuyện quan trọng nhất là, có thể đưa vào đi bao nhiêu người, cùng với trình tự. Đại vòng xoáy đường nối mở ra, Vĩnh Dạ biết đến vốn là so đế quốc muộn, trước tới đây Ma Duệ cùng với Linh Dị hạm đội bản thân đều là khoảng cách nơi trung lập gần nhất bộ đội. Kết quả Linh Dị hạm đội bị thiên dạ đánh cho tàn phế, mà trước đến Ma Duệ lại bị Tống Tử Ninh biểu diễn vũ lực áp chế gắt gao, căn bản không dám đứng ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tống Tử Ninh càng có thể như vậy quả quyết, hung hãn tập kết toàn bộ binh lực, một lần đặt xuống thính triều thành, giành trước đem người đưa vào đại vòng xoáy. Hiện tại đặt tại Vĩnh Dạ trước mặt chính là một vấn đề khó. Đi vào trước người rất khả năng gặp phải đế quốc phục kích, ai cũng biết từ đường nối xuyên ra trong nháy mắt là suy yếu nhất. Nhưng nếu như đi vào đến chậm, đường nối bản thân cũng sẽ trở nên không ổn định, khi đó nói không chắc vẫn không có đợi được đế quốc phục kích, chính mình trước hết chết ở quá trình chuyển kiếp bên trong. Hơn nữa bởi vì việc xảy ra gấp, Vĩnh Dạ các tộc cũng chưa kịp thương nghị ra một các tộc đều có thể tiếp thu phương án, vẹn vẹn là đại thể nhất định từng người tiêu chuẩn, liền vội vã mà chạy tới nơi trung lập. Ma huyết tộc cùng nhện ma đều không nghĩ tới Vĩnh Nhiên Chi Diễm lại đột nhiên xuất hiện. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nguyên bản đều đàm luận đến gần như sự tình, lại muốn gặp trở ngại biên số. Vĩnh Nhiên Chi Diễm tuy mạnh, nhưng huyết tộc cùng nhện ma hai tộc cũng đều không yếu, muốn nói danh thương, cũng đều mỗi người có một cái. Vì lẽ đó sơ qua nhượng bộ còn có thể thương lượng, như muốn cho huyết tộc cùng nhện ma cực lớn nhượng bộ, đó là đừng hòng mơ tới. Mẹ tạ chồng cùng lọ thạ tuy rằng không ở nơi trung lập, nhưng cùng đang ở hiện trường cũng gần như. Nhiều như vậy sự tình, muốn ở trong vòng một ngày xử lý xong, thực là khó càng thêm khó. Thính triều thành ở ngoài, dãy núi đã bị băng tuyết bao trùm, màu đen nham thạch cùng tuyết động trắng xóa tầng tầng xếp, hội ra một bức thiên nhiên tranh thủy mặc. Ở trên một khối nham thạch, đứng thẳng một đơn bạc nhỏ gầy bóng người. Đó là một cô thiếu nữ, có chút nổn ngang tóc dài ở trong gió rét tung bay, khuôn mặt nhỏ lạnh đến có chút tái nhợt, chóp mũi là một điểm đỏ chót. Nàng thở ra khi đều hóa thành xương trắng. Lông mày thậm chí là lông mi trên đều tích lũy chút băng xương. Trên người nàng khoác kiện cũ nát không thể tả vải bố đấu đồng, mỗi khi có gió lạnh thổi qua, nàng sẽ theo bản năng mà khỏa chặt đấu đồng. Nhưng là vải bố thiên nhiên gió lùa, giữ ấm phương diện thực sự là phạm thiện khả trần, nàng vẫn có thể lạnh đến run lẩy bẩy. Ở sau lưng nàng, có một khối hình chữ nhật bất ngờ nổi lên, không biết là cái gì, hoàn toàn bị cuốn ở đấu đồng phía dưới. Nàng đứng tại trên nham thạch, xa xa nhìn phương xa thính triều thành. Ở vị trí này, còn có thể nhìn thấy nhiều chiếc lơ lửng ở thính triều thành bầu trời lơ lửng giữa trời chiến hạm. Giờ khắc này thính triều thành bầu trời, mây đen giăng kín, dày nặng tầng mây vòng quanh thính triều thành xoay chậm chậm, dường như một cũng chụp to lớn biển tuyển, người xem không kịp thở. Hơi hơi nhạy cảm chút cường giả, đều có thể cảm giác được trời tuyển trung tâm đặt này như cao núi biển rộng như thế dâng trào sức mạnh. Dù cho là công tước, ở này sức mạnh kinh khủng trước cũng sẽ cảm thấy run rẩy. Đó là vĩnh nhiên chi diễm, hắn chính lấy sức mạnh của chính mình thăm dò cùng ổn định đại vòng xoáy đường núi, mà giữa bầu trời này to lớn mà khủng bố mây qua, có điều là thiên địa đối với sức mạnh đáp lại. Thiếu nữ hướng mây qua nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu, hướng bên dưới ngọn núi nhìn tới. Ở dưới chân núi, có cái người trẻ tuổi chính đang hướng trên đỉnh ngọn núi leo. Động tác của hắn mềm mại mà linh hoạt, xem ra cùng người bình thường gần như, chỉ có điều sơ qua nhanh nhẹn chút thôi. Thế nhưng ở tuyết động chót vót trên sườn núi, hắn leo đến mức dị thường ung dung, thời gian ngắn ngủi liền đứng ở thiếu nữ trước mặt. Lại gặp mặt. Hắn cười hướng thiếu nữ chào hỏi, nụ cười như ánh mặt trời giống như tinh khiết mà thấu triệt, liền chu vi lạnh giá cùng âm u đều bị nét cười của hắn xua tan. Thiếu nữ nhìn hắn, lộ ra thần sắc suy tư. Người trẻ tuổi lại nói, ta tên Ẹn Uẩn, ngươi đã quên ta sao? Thiếu nữ lắc đầu, không có, chỉ là ta. Hiện tại nghĩ chuyện có chút chậm. Ẹn Uẩn hướng bầu trời bên trong to lớn trời tuyền liếc mắt nhìn, dễ dàng nói, này rất bình thường, ở này vị điện hạ sức mạnh trong phạm vi, ai cũng có thể chịu ảnh hưởng. Đến, đem mang theo, ngươi sẽ không sao rồi. Nói, Ẹn Uẩn lấy ra một cái dây chuyền, giao cho thiếu nữ. Dây chuyền kiểu dáng rất mộc mạc, mang theo một viên bóng tối thủy tinh chế thành giọt nước mưa trạng hạt châu. Thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều, liền đem dây chuyền mang theo, liền có vẻ ung dung rất nhiều. Một trận lạnh gió thổi qua, Ẹn Uẩn tựa hồ có hơi lạnh, trà sát tay, nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến, có điều lá gan của ngươi luôn luôn rất lớn, điều này cũng không kỳ quái. Hắn hướng thiếu nữ đánh giá một hồi, nhìn thấy nàng vẫn để trần hai chân, liền như vậy đạp ở tuyết động trên nham thạch, da thịt cùng tuyết như thế trắng. Lạnh không? Hắn hỏi. Thiếu nữ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ẹn Uẩn thở dài, khẽ vuốt trên tay một chiếc nhẫn, nhiệt độ chung quanh lập tức chậm rãi dốc lên, trong nháy mắt thì có áp ý xuân. Bên này nhiệt độ vừa dốc lên, liền thấy số điểm bóng đen từ thính triều thành bay ra, như là mũi tên hướng bên này bay tới, trong nháy mắt liền đem hai người vây quanh. Ba tên ma duệ tướng lĩnh nhìn thấy Ẹn Uẩn, đều là biến sắc, không mình hành lễ. Ẹn Uẩn khoát tay háo một cái, nói, ta không có chuyện gì, không thấy ta chính đang thấy bằng hữu sao. Các ngươi đi thôi, cũng không nên để cho những người khác lại tới quấy rầy ta. Vâng, thiếu chủ. Ba tên ma duệ tướng lĩnh đã nghe ra Ẹn Uẩn không thích, cấp tốc rời đi. Chờ bọn hắn đi, Ẹn Uẩn cười khổ nói, ngươi cũng nhìn thấy, muốn cho ngươi ấm áp một điểm, sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Ngươi tại sao liền không chịu nhiều mặc một điểm đây? Nơi này nhưng là nảy vị điện hạ sức mạnh phạm vi, cảm giác được lạnh chính là thật sự lạnh. Ngươi lẽ nào không cảm giác được? Lạnh. Ẹn Uẩn lắc đầu, quên đi, bắt ngươi không có cách nào. Như vậy đi, ta đưa quần áo ngươi cùng cùng đi, lập tức liền khiến người ta chuẩn bị. Không muốn. Tại sao? Chê không tốt. Chúng nó tuy rằng không thể toán đỉnh cấp, nhưng cũng phải rất khá. Có rất nhiều công năng, ngươi dùng liền biết rồi. Ẹn Uẩn nắm tóc, lại bồi thêm một câu, cùng bên này sự tình kết thúc, ta lại đi cho ngươi đính một bộ đỉnh cấp trang chuẩn bị tốt rồi. Ta hiện tại trên tay còn có chút số lượng, nên đủ trả tiền. Không muốn. Thiếu nữ vẫn cứ lắc đầu. Tại sao? Ẹn Uẩn nhưng là thật khổ não. Thiếu nữ rốt cục nói thêm vài câu, thân thể chính là tốt nhất con mắt. Mặc nhiều trang bị, ta liền không cảm giác được con ngồi hướng đi. Đợt, lễ tình nhân à, ít nhất phải hai người qua đi, vì lẽ đó ít nhất phải hai canh chứ. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 189, yêu là cái gì? Ẹn Uẩn không nghĩ tới sẽ là như vậy, nói, được rồi, ta thật không nghĩ tới là như vậy. Thế nhưng hiện tại ta ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì đây? Chí ít hiện tại, ta nghĩ nơi này không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Này lời nói đến mức kỳ thực phi thường thô bạo, nhưng là thiếu nữ căng thẳng nhưng chưa mất đi, trái lại nhìn Ẹn Uẩn chậm rãi lắc lắc đầu, còn lùi về sau một bước. Ẹn Uẩn một mặt bất đắc dĩ, nói, ngươi sợ sệt chính là ta sao? Thiếu nữ lập tức gật đầu. Ẹn Uẩn mở hai tay ra, cười khổ nói, ngươi xem một chút, giống ta tốt như vậy ma duệ hiện tại đi nơi nào tìm? Ngươi còn sợ cái gì đây? Sợ sệt ngươi. Thiếu nữ nói, ta Ẹn Uẩn dùng sức mà bắt tóc, cảm giác đều có chút phát điên hơn. Nhưng nắm thiếu nữ không có biện pháp chút nào. Hắn thử giải thích, được rồi, có lẽ ta có chút thực lực. Ân, coi như thực lực không sai. Nhưng là ta lại có sức mạnh, vậy cũng là dùng để bảo vệ ngươi, mà sẽ không làm thương tổn ngươi. Vì lẽ đó ta càng mạnh, ngươi liền vượt nên cao hứng mới đúng. Thiếu nữ một đôi mắt to liền như vậy nhìn Edwin, không hề có một chút nào cao hứng ý tứ. Edwin thực ở không có cách nào, chỉ có nhấc tay đầu hàng, nói, được rồi, ngươi yêu thích thế nào liền thế nào đi. Này hiện tại ngươi có thể nói một chút, tại sao phải đến nơi này sao? Nơi này nếu như không phải có ta, đối với ngươi mà nói liền thực sự là quá nguy hiểm. Ngươi dù sao, không thể hoàn toàn toán người của chúng ta. Edwin nói tới rất huyền chuyển, có thể thấy chỉ e trêu đến nàng không vui. Ta tìm đến ngươi. Tìm ta. Chẳng lẽ nói ngươi Edwin đầy mặt vui mừng ngoài ý muốn, hoàn toàn không che giấu nổi nội tâm nhảy nhót. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, muốn nói lại đột nhiên không nói ra được. Đến cuối cùng, hắn thực sự căm hận chính mình, nhẫn tâm cắn răng, nói, ngươi đồng ý theo ta. Thiếu nữ hai mắt trợ to, liền như vậy nhìn Edwin, nhìn ra hắn từ chờ mong đến bình tĩnh, lại tới đứng ngồi không yên. Ánh mắt của nàng có vẻ rất mê man, nhưng đưa tay chậm rãi cưới đấu đồng nút buộc. Edwin lại là vui mừng, lại là thấp thỏm, muốn ngăn cản, nhưng là bàn tay đến một nửa, lại thu lại rồi. Thiếu nữ bỏ đi đấu đồng, lộ ra vạn năm bất biến quần trắng. Nhưng nàng không lại thoát, mà là đem sau lưng đại đao tháo đi, nhấc trong tay, sau đó như là dã thú hơi con người lại, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Edwin vạn vạn không nghĩ tới có thể có như thế kịch liệt chuyển ngoặt, nhất thời ngạc nhiên, mau mau lui hai bước, để tránh khỏi nàng nổi lên hại người. Đối với nàng này thanh to lớn chằm đao, Edwin cũng là hết sức kiên kỵ. Vật kia nắm ở trong tay nàng, lực sát thương đặc biệt cường hãn. Đây là muốn làm gì? Ngươi không muốn có thể nói cho ta a, cần gì phải như vậy? Thiếu nữ tựa hồ có do dự, chằm đao trên sát khí ít đi chút, nói, có rất nhiều người đều đề cập tới cùng ngươi đồng dạng yêu cầu, ta không hiểu bọn họ muốn làm gì, chỉ nói không muốn, bọn họ liền đều động võ. Edwin lại là tức giận lại là đau lòng, dậm chân nói, ta đường đường ma duệ ít. Cái này, nói thế nào cũng là xuất từ danh môn, thế nào sẽ cùng những tên khốn kiếp kia như thế? Những người kia đều có ai, ngươi nói với ta từng cái cắt bọn họ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Edwin đã là đằng đằng sát khí, hiện ra là thật sự nổi giận. Thiếu nữ lắc đầu, đều bị ta giết, không cần ngươi. Edwin không tên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói như vậy, bọn họ đều không chẳng ngươi. Thiếu nữ bắt đầu hồi tưởng, có một đụng tới. Edwin nhất thời biến sắc mặt. Thiếu nữ nói tiếp, hắn rất lợi hại, ta liều mạng đã trúng hắn một đòn, mới giết chết hắn. Edwin nhất thời thở dài một hơi, trong lòng nhưng hận đến ngứa. Vừa cái này tâm tình lên voi xuống chó, cho dù hắn thân là ma duệ thiếu chủ, cũng theo không nổi. Edwin mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, nói, thả lỏng chút, ta cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi không muốn, chỉ phải nói cho ta sẽ không ép buộc ngươi. Chuyện khác cũng là như thế. Thật sao? Thiếu nữ có chút do dự. Edwin trận lại nói, đó là đương nhiên. Thiếu nữ chậm rãi thả xuống chằm đao, để Edwin thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, trong tay có chằm đao thiếu nữ, vẫn là rất khiến người ta sợ sệt. Này ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Thiếu nữ hướng phương xa Thánh Sơn tàn tích chỉ, nói, ta muốn đi vào. Đại vòng xoáy. Edwin lấy làm kinh hãi. Thiếu nữ gật đầu, đồng thời hướng Edwin chỉ tay, nói, ta biết ngươi ở đây, cho nên tới tìm ngươi. Chúng ta đồng thời giết đi vào. Chờ đã, ngươi mới vừa nói, chúng ta đồng thời giết đi vào. Edwin nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đúng thế. Tại sao phải giết đi vào? Edwin có chút dở khóc dở cười. Ta cảm giác được, chỉ cần đi vào nơi đó, sẽ có ích lợi rất lớn, có thể trở nên rất mạnh. Vì lẽ đó ta tìm đến ngươi, chúng ta đồng thời giết đi vào. Ngươi là nói, muốn ta cũng có thể trở nên càng mạnh hơn, cho nên tới tìm ta. Thiếu nữ gật đầu. Edwin lại là buồn cười, lại là có chút không tên cảm động, than nhẹ một tiếng, nói, nha đồng đốc, muốn tiến vào đại vòng xoáy, chỉ cần nói với ta một tiếng là tốt rồi, chúng ta đồng thời đi vào. Ta cùng ngươi nói rồi a. Đây là đưa cho ngươi. Thiếu nữ cầm lấy chạm đao vào đao, dùng sức run lên, sau đó từ bên trong rũ ra một cái cực nhỏ nhỏ kiếm, đưa cho Edwin. Thanh kiếm này cấp bậc kỳ thực không thấp, đã là cấp 7 võ cụ. Nhưng là nhìn này chiếc đua độ lớn mũi kiếm, Edwin thực sự là không cười nổi, bất đắc dĩ nói, này thật không thích hợp ta. Edwin chính mình phối kiếm ngay ở không gian trong trang bị bày đặt, đó là một cái ánh sáng mũi kiếm liền dài đến 2 mét cấp 9 thần khí, thô bạo đến rối tinh rối mù. Nhìn lại một chút này cây tâm tự nhỏ kiếm, trong lòng thế nào đều cảm giác khó chịu. Đặc biệt là để hắn chú ý chính là, thiếu nữ tại sao lại cho hắn như thế một thanh kiếm, lẽ nào trong lòng nàng, cho rằng hắn Edwin liền phối như vậy kiếm sao? Thiếu nữ nói, đây là ta cướp được đồ tốt nhất. Edwin tâm tình ngay lập tức sẽ thay đổi, cẩn thận đem nhỏ kiếm thu cẩn thận, nói, được rồi, vậy ta thử dùng dùng. Có điều, chúng ta không cần giết đi vào. Ta đến sắp xếp chính là, hiện tại ngươi theo ta trở về đi thôi. Không cần giết đi vào. Tại sao? Mọi người đều sẽ cướp chứ. Không biết tại sao, nàng càng là mơ hồ, ẹ nuấn liền càng là cao hứng, ẩn hàm tự kêu nói, xác thực muốn cướp, có điều người khác cướp có điều ta. Ta muốn dẫn ngươi đi vào, không ai có thể ngăn cản. Thiếu nữ do dự một khắc, mới nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi về trước, nơi này quá lạnh. Hai người sóng vai mà đi, như người bình thường như vậy xuống núi, lại hướng Thính Triều Thành đi đến. Bọn họ một đường nói chuyện nói một chút, phần lớn thời gian đúng là ẹ nuẩn ở nói mình qua sinh hoạt. Đi tới giữa đường, ẹ nuẩn đột nhiên hỏi, muốn thế nào ngươi mới có thể theo ta đây? Thiếu nữ hơi cúi đầu, nói, ta nghe nói, nếu như yêu một người, sẽ đồng ý đi. Có điều, yêu là cái gì? Ẹ nuẩn đột nhiên sinh hào khí, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nói, được. Như vậy mới phải. Ta sẽ để ngươi yêu ta. Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hắn vì sao cao hứng như thế. Ẹ nuẩn càng cười càng là vui vẻ, mang theo thiếu nữ thẳng đến Thính Triều Thành ở ngoài, hướng không trung chỉ tay, lúc này thì có một chiếc phù không hạm hạ xuống ở trước mặt hai người. Cửa máy mở ra sau, một đội ma duệ hộ vệ nối đuôi nhau mà ra, hướng ẹ nuẩn hành lễ, cùng kêu lên nói, thiếu chủ. Ẹ nuẩn nhặt nói, lên không, ta phải đi gặp điện hạ. Chúng hộ vệ hướng thiếu nữ liếc mắt nhìn, cũng đều cúi đầu, hiển nhiên không dám hoài nghi ẹ nuẩn muốn dẫn người lên hạm quyết định, dù cho này người không rõ lai lịch. Ở đạp lên chiến hạm trước, thiếu nữ quay đầu lại nhìn tới, có chút chần chờ, tựa hồ có hơi do dự sợ sệt. Từ góc độ này, không có ai nhìn thấy trong mắt nàng này vút qua mà qua trong trẻo cùng quyết tuyệt. Trời tuyền trung tâm đặt, một ma duệ lao nhân chính ngồi khoanh chân, chống đỡ hắn cũng không phải cái gì thực thể, mà là do vô số ánh sáng màu đen dệt thành một cực nhiều phức tạp mặt thể. Nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện những kia đường nét càng đều là ánh sáng, màu đen ánh sáng. Lao nhân toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong. Không nhìn thấy khuôn mặt. Như nhìn kỹ, có thể nhìn ra thân hình hắn hơi vặn mẹo, tự có ngọn lửa vô hình ở xung quanh tiêu đốt. Phù không hạm tự phía dưới thăng đến, khoảng cách vẫn còn có 100 mét liền đỉnh chỉ tăng lên trên. Ẹ nuần mang theo thiếu nữ đi tới bong tàu, vẫn chưa lơ lửng giữa trời, mà là ngước nhìn không trung ma duệ lão nhân, không người nói, điện hạ. Thiếu nữ thì lại thử nhảy nhảy, chỉ cách mặt đất không ít, rồi cùng người thường như thế trở xuống bong tàu. Ma duệ lão nhân không nhúc đích. Nhưng một loại không cách nào hình dung cảm giác bao phủ toàn bộ phủ không hạm. Ánh mắt của hắn đã đang chăm chú nơi này. Cho dù là ẹ nuẩn, giờ khác này trên mặt cũng có vẻ sốt sắng, hắn hướng bên cạnh thiếu nữ liếc mắt nhìn, giống như có dũng khí, dứt khoát nói, điện hạ, ta nghĩ dẫn nàng tiến vào đại vòng xoáy, mặt khác, thể chất nàng yếu kém, hy vọng ngài có thể bàn cho cái tiếp theo hộ thân trang bị. Ma duệ lão nhân bình tĩnh như nước, chút nào cũng không hiện ra kinh ngạc, sự chú ý phóng tới thiếu nữ thân thể, dùng thanh âm khàn khàn nói, tên của ngươi? Bạch Không Chiếu. Là tên thật sao? Ma duệ lão nhân quanh người hư vô hỏa diễm bắt đầu mở rộng. Vâng. Thiếu nữ phi thường thản nhiên. Ma duệ lão nhân vẫn chưa nhiều lời, cũng không gặp động tác, dưới thân hình đa giác bên trong bắn ra một đạo hắc quang, trên không trung bản thân quấn quanh, rơi xuống thì đã biến thành một chuỗi đủ liệm, tự động chụp vào thiếu nữ chân trái trên. Đêm nay đường nối vừa mở ra, ngươi liền dẫn nàng vào đi thôi. Ẹ nuần hoàn toàn không nghĩ tới ma duệ lão nhân càng tốt như vậy nói chuyện. Sự tình càng thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Có thể đây là chuyện tốt, hắn vội vàng đối với thiếu nữ nói, còn không mau cảm tạ điện hạ. Thiếu nữ môi giật giật, cuối cùng vẫn là hơi không người, xem như là được qua lễ. Ẹ nuần thở dài một hơi, có vẻ ung dung rất nhiều. Cảm ơn, việc này coi như quyết định. Lấy vĩnh nhiên chi diễm địa vị, thế nào sẽ làm ra nuốt lời đổi ý chuyện như vậy? Chỉ là, thật liền thuận lợi như vậy. Mãi đến tận hiện tại, Ẹ nuần còn có chút không dám tin tưởng. Trời tuyền trung tâm vĩnh nhiên chi diễm lúc này chậm rãi nói, người trẻ tuổi, nhiều thử nghiệm một chuyện, cũng không phải chuyện xấu. Hắn đột nhiên mở miệng, nhất thời đem ẹ nuẩn sợ hết hồn. Hắn quay đầu lại nhìn tới, ma duệ lão nhân rồi lại yên tĩnh, không nói một lời, ánh mắt cũng rơi ở xa mới nơi nào đó. Ẹ nuẩn tức khắc dặn dò phù không hạm hạ xuống, mau chóng rời đi, chỉ e vĩnh nhiên chi diễm có thể thay đổi. Rời đi thời khắc, ẹ nuẩn hơi nghi hoặc một chút, vĩnh nhiên chi diễm đến tột cùng ở nhìn nơi nào, lại nhìn thấy gì? Ở phương xa chân núi đặt, có hai người trẻ tuổi chính đối lập mà đứng, bầu không khí tuyệt đối không thể nói là hữu hảo. Đợt, canh thứ ba, dâng cho những kia đêm nay không cẩn thận tình nhân, chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ biến thành ba người. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 190, tư cách giao dịch. Đối lập hai người đều là từng người trong trận doanh danh tiếng lan xa nhân vật, Ma Duệ là ở mê vụ xâm lâm chiến dịch bên trong danh tiếng dần lên cao Eden, mà đứng tại hắn đối diện người trẻ tuổi càng là Tống Tử Ninh. Eden từ trên xuống dưới đánh giá Tống Tử Ninh, hai mắt híp lại, nói, ngươi lại dám chạy tới nơi này, thực sự là đủ gan lớn. Thế nào, gần nhất gặp phải cái gì không hài lòng sự tình, vì lẽ đó sống được thiếu kiên nhẫn. Tống Tử Ninh thong dong tự nhiên, nói, thiếu gia ta hoạt thật vừa lúc, còn có lượng lớn tuổi thanh xuân có thể tiêu xài, nơi nào sẽ sống được thiếu kiên nhẫn. Đúng là ngươi, dám đến đơn độc thấy ta, là có cái gì nghĩ không ra sự tình sao? Nếu như có, không ngại nói ra, để thiếu gia ta cao hứng một chút. Eden cười gằn, ta chỉ cần phát cái tín hiệu, thời gian ngắn ngủi sẽ có đông đảo cường giả đến. Hơn nữa nơi này đã là vĩnh nhiên chi diễm điện hạ sức mạnh phạm vi, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Trốn. Thiếu gia ta nếu đến rồi, không có ý định sống sót về. Vì sao phải trốn? Eden cùng Tống Tử Ninh rồi hướng nhìn chốc lát, sắc mặt hòa hoãn một ít. Hỏi, không nói những kia vô dụng. Buổi tối ta liền muốn đi vào đại vòng xoáy, ngươi nếu như thế không sợ chết, chuyên môn tìm tới ta, vậy thì có cái gì lời muốn nói thì nói nhanh lên đi. Nói xong thật nhanh điểm giải quyết ngươi. Tống Tử Ninh nói, ta chỗ này có cái ngươi có thể cảm thấy hứng thú tin tức, muốn đổi ngươi hai lần hợp tác. Eden lạnh lùng thốt, ta không cảm thấy có cái gì có thể cùng ngươi hợp tác. Có điều nếu ngươi cảm thấy tin tức kia trọng yếu như vậy, không ngại nói nghe một chút. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói, là dạ đồng tin tức, ngươi có muốn nghe hay không? Eden hoàn toàn biến sắc, đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Tống Tử Ninh cổ áo, quát lên, làm sao ngươi biết? Hắn cực kỳ dùng sức, ách đến Tống Tử Ninh đều không thể thở nổi. Nhưng là Tống Tử Ninh trong mắt nhưng không hề kinh hoàng, trái lại có chút trào phúng. Eden cả kinh, chậm rãi buông lỏng tay ra, nói, đúng rồi, có lẽ ngươi nghe nói một chút gì, nhưng chỉ là suy đoán. Hiện tại trái lại là ta cho ngươi chứng thực. Tống Tử Ninh thu dọn quần áo một chút, tốt chỉnh lấy nói, vẫn tính thông minh, chẳng trách ở mê vụ xâm lâm có thể đem những tên phế vật này đánh thành như vậy. Eden hai hàng lông mày dựng đứng, cất giọng nói, ngươi là xem thường ta. Tống Tử Ninh cũng không thoái nhượng, nhạt nói, không có xem thường ngươi, chỉ nói là đối thủ của ngươi quá yếu mà thôi. Thiên dạ như không phải là bị bọn họ xa lánh đi, há có ngươi thành giành cơ hội. Eden sắc mặt khó coi. Ngày đó ở mê vụ xâm lâm cùng thiên dạ chiến chiến. Nếu không là hắn tu vi và trang bị đều chiếm hết ưu thế, đã sớm thất bại. Coi như vậy, đánh đến lúc sau, hắn cũng dần dần chỉ có sức lực chống đỡ lại, liền bóng tối thơ ca tụng đều làm mất đi. Nếu như không phải thiên dạ đột nhiên rời đi, chỉ sợ hắn cũng chỉ có rời đi mê vụ xâm lâm một đường, nếu không sớm muộn phải chết trong tay thiên dạ. Tống Tử Ninh lời nói mặc dù chói tai, nhưng cũng là sự thực. Lấy Eden tự tiêu, còn không làm được phủ nhận sự thực động tác này. Eden trầm giọng nói, ngươi việc này đến cũng chỉ là nhục nhã ta sao? Thế nào có thể? Vừa vặn ngược lại, ta là cảm thấy tương lai ngươi hoặc là đáng để mong chờ đối thủ, mới đến cùng ngươi giao dịch. Hai chuyện này có quan hệ gì? Tống Tử Ninh đứng chắp tay, nói, nếu như không có cùng bọn ta so sánh lòng dạ khí độ, tương lai sao lại có tư cách làm ta tống thất đối thủ? Có sao lòng dạ, liền lớn bấy nhiêu thành tựu. Nói thật hay. Tống Tử Ninh lại cười nói, hiện tại có hứng thú giao dịch sao? Nói đi, ta nghe. Ta sẽ nói cho ngươi biết dạ đồng gần nhất tin tức. Để báo đáp lại, ta cần ngươi làm hai việc. Dạ đồng có tin tức. Được, ngươi nói đi, chuyện gì? Nhìn ra được, Eden là miễn cưỡng áp chế chính mình kích động. Tống Tử Ninh so một ngón tay, nói, cái thứ nhất, ngươi phải nghĩ biện pháp, để vĩnh nhiên chi diễm điện hạ phối hợp, đem vô quang quân vương mẹ tạ chồng dẫn tới nơi trung lập bên trong đến. Eden nhất thời cả kinh, ngươi phải đối phó vô quang quân vương. Đúng là điên. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười. Nói, vô quang quân vương có thể không giống xem ra như vậy mạnh mẽ, điểm này các ngươi ma duệ không phải tối quá là rõ ràng sao. Còn nữa nói, cũng không phải ta phải đối phó hắn, chỉ cần có thể đem hắn đưa vào nơi trung lập, là có thể. Tốt nhất là ở Đông Hải. Thấy Tống Tử Ninh không muốn nhiều lời, Eden cũng không truy hỏi, mà là nói, này chuyện thứ hai đây. Tống Tử Ninh nói, chuyện thứ hai, là ngươi tiến vào đại vòng xoáy sau khi không được đối với thiên dạ cùng người đứng bên cạnh hắn ra tay. Eden nhíu nhíu mày. Nói, người ở bên cạnh. Này phải như thế nào chắc chắn chứ? Tống Tử Ninh nói, chính là ngươi thấy thiên dạ thì ở người đứng bên cạnh hắn. Này đơn giản. Hiện tại, đến phiên ngươi. Dạ đồng nàng hiện tại thế nào? Tống Tử Ninh nói, nàng hiện tại ngay ở nơi trung lập. Cụ thể ở nơi nào tự nhiên không thể nói cho ngươi, ta có thể nói chỉ là nàng hiện nay cũng không tệ lắm, đồng thời thân thể vẫn đang khôi phục, tạm thời đừng lo. Chỉ có điều, nàng hiện tại cũng đối mặt nguy hiểm. Eden nghe được sắc mặt thay đổi mấy lần, nhanh nói, nàng là bị thương sao? Ra sao nguy hiểm? Quãng thời gian trước bị thương, hiện tại nên khôi phục đến gần đủ rồi. Còn nguy hiểm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Eden tiến lên một bước, trầm giọng nói cho ta. Là ai nhớ gây bất lợi cho nàng? Tống Tử Ninh thở dài, nói cho ngươi hữu dụng không? Người kia chính là Vô Quang Quân Vương. Eden sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ngươi đang nói đùa sao? Tống Tử Ninh nhạt nói, lúc trước Dạ Đồng ở đế quốc rơi vào quân bộ tay, Vô Quang Quân Vương đã nghĩ đem nàng mua về. Ở Dạ Đồng chạy ra sau khi, lại là bị hắn phái người đả thương. Ngươi cảm thấy, thân là Vĩnh Dạ Đại Quân, liên tục hai lần đối với một tiểu nhân vật ra tay, này sẽ là trùng hợp sao? Cho tới ta nói thật hay giả, hai chuyện này cũng không khó tra, ngươi tự có thể đi kiểm chứng. Eden sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi gật gật đầu. Tống Tử Ninh nói, nên nói đều nói rồi, ta đi. Chờ đã. Eden gọi hắn lại, nói, ngươi liền không sợ ta đổi ý. Ngươi đã đáp ứng rồi, vậy thì đủ. Không cần cái gì bảo đảm biện pháp. Eden một tiếng cười gằn, nói, ngược lại ta hiện tại cũng nghe được tin tức, tại sao còn muốn thả ngươi đi đây? Ở đây giết ngươi, đế quốc liền ít đi cái tương lai quân thần. Tống Tử Ninh cười nhạt một tiếng, nói, giết ta, sau đó các ngươi cùng ai làm giao dịch? Giữa chúng ta đã đánh 1.000 năm. Cũng giao dịch 1.000 năm. Nhưng ta không cảm thấy có giao dịch cần phải. Giao dịch có điều là theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi không chịu giao dịch, cũng sẽ có những người khác đến giao dịch. Eden nghiêm mặt nói, ngươi không cảm thấy, cái gọi là giao dịch chính là tư địch sao? Tống Tử Ninh gật đầu, chính là tư địch, nhưng địch cũng tư ta, lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên. Còn tài nguyên dùng đến làm sao, liền nhìn chính mình. Nếu ta dùng đến được, tự nhiên ở bên trong ở ngoài trên chiến trường đều chiếm thượng phong. Nếu ngươi dùng đến được, cũng là như thế. Vì lẽ đó giao dịch này tính chất làm sao, còn nhìn chính mình. Đương nhiên, nếu ngươi thừa nhận không bằng ta Tống Tử Ninh, không chịu làm giao dịch này, này cũng không sao, ngược lại còn có thể có những người khác. Tại sao muốn chọn ta? Ta làm giao dịch, chỉ tuyển có tư cách làm ta kẻ địch người. Đây là khích lệ. Không, đây là cảnh cáo. Phàm đối địch với ta người, kết cục đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Eden lại là cười gằn, vậy ta ngược lại muốn xem. Ta cũng là như thế nghĩ. Hai người rồi hướng chỉ chốc lát, ánh mắt như kiếm, đã trong bóng tối liều mạng vô số nhớ tới. Eden bỗng nhiên nói, ta từng nghe nói, Tống Việt thất thiếu làm người viên mà không xảo trá, tiểu tiết không câu nệ, to lớn tiết không thiệt thòi. Bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy. Tỷ như ngươi và ta giao dịch, mặc kệ nguyên do làm sao, ở đế quốc bên kia luôn có chút giao cho không đến chứ. Tống Tử Ninh lần đầu mỉm cười biến mất, quạt giấy vừa mở, nhẹ nhàng rung động, lấy việc này bình phục tâm tình, sau đó mới nói, tổng có một ít chuyện bất đắc dĩ phải có người đi làm. Ngược lại ta Tống Tử Ninh người cô đơn, chính là đem bêu danh đều cóng, có thể làm sao? Dứt lời, Tống Tử Ninh tức xoay người rời đi, đem phía sau lưng lộ cho Eden, cũng không chỗ nào sợ. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Eden thần sắc phức tạp, nhưng không có ra tay ngăn. Đang lúc này, hắn bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn, tới thấy ta. Eden biến sắc mặt, gấp hướng trời tuyền bay đi. Ở thính triều thành Chu Vi, hiện tại chỉ có Vĩnh Nhiên Chi Diễm cho phép người mới có thể bay. Trong nháy mắt, Eden liền ra hiện tại Vĩnh Nhiên Chi Diễm trước mặt. Hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối diện ma giới cự phách. Vĩnh Nhiên Chi Diễm làm như trầm thấp cười cợt, ngữ khí hòa hoãn, nói, không cần lo lắng, tiểu tử kia lựa chọn ở đây nói chuyện cùng ngươi, chính là nói cho ta nghe. Eden lúc này mới căng thẳng hơi đi. Nhưng lập tức thì có một luồng nóng rực rơi ở trên người, trong nháy mắt liền để hắn miệng khô lưỡi khô, như rơi lò nung. Eden biết đây là Vĩnh Nhiên Chi Diễm ở nhìn kỹ hắn, liền mạnh mẽ nhẫn lại. Cũng may nóng rực không có kéo dài bao lâu liền đánh tan, như nhiều hơn nữa một hồi, chính là Eden cũng không chịu được nổi. Eden tâm trạng ngơ ngác, chỉ có vào thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Vĩnh Nhiên Chi Diễm sức mạnh kinh khủng. Vẹn vẹn là ánh mắt nhìn kỹ suýt chút nữa để hắn tan vỡ. Nếu là thật đối địch, e sợ Vĩnh Nhiên Chi Diễm chỉ cần bắn lại đây một tia hư vô hỏa diễm, liền có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm gật gật đầu, nay vẫn là hắn lần thứ nhất có rõ ràng động tác. Ngươi không sai, so ta biết còn tốt hơn. Ha ha, nhà các ngươi hiện tại quản sự tên kia lại nhìn lầm. Này có thể không phải lần đầu tiên. Eden khôi phục như cũ, nói, điện hạ, liên quan với Vô Quang Quân Vương sự tình. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhặt nói, mẹ tạ chồng muốn bắt Dạ Đồng, ta là biết đến. Ta không biết cái tên này đến tột cùng muốn làm gì, cũng không có hứng thú biết. Không qua nhân tộc tiểu tử kia dĩ nhiên lớn mật như thế, muốn cho hắn cái giáo hấn, này cũng có chút ý nghĩa. Ngươi yên tâm, ta có thể phối hợp, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử kia có thể làm những thứ gì. Ngài định làm gì? Vĩnh Nhiên Chi Diễm nói, rất đơn giản, ta có thể sớm một ít thời gian rời đi, chỉ muốn tuyển chọn tốt rời đi con đường, liền có thể làm cho mẹ tạ chồng ở đặc biệt khu vực xuất hiện. Chỉ cần biết rằng ta đã rời đi, ta nghĩ hắn sẽ không nhịn được, phải ngay đầu tiên lẻn vào nơi trung lập, hơn nữa không thể để cho ta biết. Cứ như vậy, sự lựa chọn của hắn liền không hơn nhiều, thậm chí có thể chỉ cho hắn lưu lại một lựa chọn. Rõ ràng, có điều điện hạ, lần này để cho chạy Tống Tử Ninh, ta không có làm sai sao. Vĩnh Nhiên Chi Diễm làm như cười cợt, nói, tên tiểu tử kia rất thú vị, coi như hắn tương lai thật sự trở thành đế quốc một cái khác quân thần, thì phải làm thế nào đây? Hắn có chuyện nói không sai, giữa chúng ta đánh 1.000 năm, cũng giao dịch 1.000 năm. Kẻ địch và giữa bằng hữu giới tuyến, cũng không đều là nhất thành bất biến. Từ 1.000 năm đến nhìn kẻ địch, có lẽ từ 10.000 năm đến nhìn, liền đã biến thành bằng hữu. Nhân tộc là cái phi thường mâu thuẫn chủng tộc, tính mạng của bọn họ rất ngắn ngủi, nhưng thường thường có thể đứng ở lịch sử trường hà bên trong đi suy nghĩ, điểm này đúng là so với chúng ta bên trong rất nhiều người phải mạnh hơn nhiều. Esden không nghĩ tới Vĩnh Nhiên Chi Diễm đối với Tống Tử Ninh, thậm chí đối với nhân tộc sẽ là đánh giá như vậy, đồng thời này đánh giá tựa hồ tương đương cao. Ngươi trở về đi thôi, chờ mong trong tương lai, ngươi có thể vẫn có cùng hắn giao dịch tư cách. Esden trong lòng dùng mình, nói, ta sẽ cố gắng. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 191, Hàn tịch đêm. Thế cục một mực chiếu theo rất nhiều người đoán trước như thế phát triển. Tại vĩnh dạ cường thế phía dưới, trước đã đắc thủ đế quốc gần nhận không ra, tùy ý vĩnh dạ khống chế đại vòng xoáy thông đạo. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đến nơi thì trấn nhiếp trung lập nơi tất cả cường giả, tại Tiên Huyết Vương tọa không có ra mặt tình huống xuống, xưa nay tâm cao khí ngạo một đám cường giả chợt phát hiện, nếu không có Tiên Huyết Vương tọa tồn tại, vậy bọn hắn ngay cả xuất hiện tại đại quân trước mặt dũng khí đều không có. Thiên Vương Trương Bất Chu như cũ tại bế quan tu luyện, trùng kích Thiên Vương chí cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn bế quan tựa hồ thành trò cười. Còn tốt Vĩnh Nhiên Chi Diễm chỉ là ngắn ngủi dừng lại, đồng thời rời đi phải so với trong dự đoán còn sớm hơn một chút. Cùng Tiên Huyết Vương tọa 3 ngày ước hẹn còn chưa tới, hắn liền lên đường rời đi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm vừa đi, Ma Duệ cũng đều theo hắn rời đi. Hạm đội khổng lồ bay vùn vụt toàn bộ trung lập nơi, chỉ cần người hưu tâm liền đều có thể biết hành tung của hắn. Vị này tại Vĩnh Dạ Nghị hội cũng có to lớn uy vọng đại quân cuối cùng đã đi, vô số cường giả chỉ cảm thấy đặt ở trên ngực một tảng đá lớn rốt cục rời đi, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Huyết tộc cùng nhện ma bộ đội cũng đi rồi một nửa, nhưng còn có không ít người dừng lại tại Thính Triều Thành. Một mặt là những bộ lạc này nhân tuyển còn chưa kịp tiến vào đại vòng xoáy, hiện tại thông đạo còn miễn cưỡng có thể dùng. Một phương diện khác, thì là bọn hắn hy vọng có thể giữ vững đế quốc phản công, thủ đến đại vòng xoáy thông đạo xuống một lần có thể dùng. Ai cũng biết cái này không dễ dàng, nhưng tổng có ít người trong lòng còn có ảo tưởng. Trung lập nơi tất cả thế lực lớn đều tại quan sát, muốn nhìn một chút kế tiếp đế quốc cùng Vĩnh Dạ va chạm ai thắng ai thua. Trước mắt song phương binh lực chênh lệch không phải là rất lớn, Vĩnh Dạ một phương còn hơi chiếm ưu. Nhưng đại đa số người xem trọng ngược lại là đế quốc. Mọi người đều muốn nhìn một chút, đế quốc tương lai quân thần lúc này đây nhưng sẽ sáng lập cái dạng gì kỳ tích. Rất nhiều người còn có nghi hoặc, không rõ vì sao huyết tộc cùng nện ma sẽ vội vã mà rút đi hơn phân nửa hạm đội. Đại vòng xoáy thông đạo lần nữa ổn định bất quá là 10 ngày nửa tháng sự tình, chẳng lẽ ngay cả cái này chút thời gian đều đợi không được rồi. Bất quá bọn hắn cũng không biết, nay ở trong hư không phủ lục chiến cuộc đột biến, tại đế quốc liên tiếp tiến công phía dưới. Vĩnh Dạ có toàn diện sập bàn xu thế. Tất cả mọi người có một chút đoán đều đúng vậy, cái kia chính là Tống Tử Ninh phản kích sẽ tới rất nhanh. Nhưng bọn hắn đều đoán sai rồi thất thiếu phản kích phương thức. Vĩnh Nhiên Chi Diễm vừa rời đi, toàn bộ Đông Hải, thậm chí hơn phân nửa trung lập nơi cường giả liền không hiểu mà cảm thấy trận trận rung động, tiếp đó nhưng ngầm trộm nghe đến một tiếng thê lương lại cực độ phẫn nộ gào thét. Rung động hết sức quen thuộc, tại trung lập nơi ở lâu chút cường giả, đều không chỉ một lần cảm nhận được loại này rung động. Cái kia là phá toái lưu niên tại oanh minh, mà lại là từ vị kia tự tay chấp trưởng, toàn lực hành động oanh minh. Mà gào thét liền quá lạ lẫm. Thế nhưng là cái này âm thanh gào thét cơ hồ truyền khắp toàn bộ trung lập nơi, lại là tại nhiều người cường giả linh hồn phương diện tiếng vọng, phát ra cái này âm thanh gào thét người kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua đám người tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, suy đoán lộn xộn lên, đủ loại đồn đại bốn phía bay tán loạn. Đúng lúc này, dừng lại tại Thính Triều Thành huyết tộc hạm đội đột nhiên lại có điều động. Lại có một nhóm chiến hạm chủ lực rời đi Đông Hải, bay về phía hư không. Thế là có không ít người suy đoán, là Tiên Huyết Vương tọa cùng Vô Quang Quân Vương ở giữa lại có một trận đại chiến. Mặc kệ mọi người như thế nào suy đoán, bọn hắn vĩnh viễn đều không có khả năng biết nói ra trận tướng, chỉ có thể dừng lại tại phòng đoán lên. Tại người rảnh rỗi cố gắng truyền bá lời đồn đại thời điểm, vô số đế quốc chiến hạm từ chân trời xuất hiện, giống như bầy ong nhào về phía Thính Triều Thành. Trung lập nơi chiến hỏa nổi lên bốn phía, mà đại vòng xoáy bên trong, Thiên Dạ chính gặp phải lại một lần tàn khốc khảo nghiệm, muốn làm sao vượt qua đêm này. Cho dù hắn nguyện ý dùng nguyên thủy nhất phương thức, cũng khó có thể kéo theo Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan hai người sinh cơ, trừ phi để các nàng đại lượng uống xuống bốn tay người ủ chế bạch quả tiểu. Bởi như vậy, tình huống thậm chí lại so với trước kia càng hỏng bét. Mặc dù cho tới bây giờ Thiên Dạ cũng không biết Cơ Thiên Tình thân phận, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng thân phận chân chính tuyệt sẽ không so với Lý Cuồng Lan thấp. Hơn nữa nàng cái kia khó mà nắm lấy tính cách, rõ ràng cũng so với Lý Cuồng Lan càng khó ứng đối. Nhưng muốn để Thiên Dạ cứ như vậy nhìn xem các nàng chết tại Hàn Tịch đêm, cũng khó có thể làm được, đặc biệt là tại còn có thủ đoạn thời điểm. Nhìn xem ngày càng trầm thấp bóng đêm, Thiên Dạ tâm tình càng thêm nặng nề. Lý Cuồng Lan vốn là tại tĩnh tọa vận công, giờ phút này mở hai mắt ra, đối với Cơ Thiên Tình nói, Thiên Tình, ngươi bây giờ còn ngụy trang chính mình làm gì? Cơ Thiên Tình cũng mở hai mắt ra, nói, cái gì ngụy trang? Nàng hiển nhiên là đang giả bộ hồ đồ, Lý Cuồng Lan lại không cho nàng tiếp tục giả vờ hồ đồ cơ hội, hiện tại cũng không có người ngoài, đem ngươi dáng vẻ vốn có lộ ra cũng không có cái gì. Cơ Thiên Tình toàn thân hơi chấn động một chút, trầm mặc không nói. Thế nhưng là khí tức của nàng lại chập trùng không chừng, hiển nhiên nội tâm chính đang kịch liệt dãy rủa. Thiên Dạ ngược lại có chút không rõ, lộ ra vốn là khuôn mặt vốn là kiện lại nhỏ chẳng qua sự tình, vì sao Cơ Thiên Tình lại kiên trì như vậy? Chẳng lẽ nói nàng kỳ thật dáng dấp rất xấu? Chẳng qua xấu cũng được, xinh đẹp cũng được, đối với Thiên Dạ tới nói đều là như nhau. Chỉ là Thiên Dạ sẽ không đi hống nữ hài tử, cũng biết loại này lời nói không thể nói ra miệng. Lý Cuồng Lan lúc này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nhanh đến nửa đêm rồi. Lý Cuồng Lan hướng Thiên Dạ đưa tay, cho ta một vò rượu a. Thiên Dạ trong lòng run lên, nói, ngươi muốn làm gì? Lý Cuồng Lan rất là kiên định, một mình ngươi không giúp được hai chúng ta. Nếu như chúng ta sống không qua nửa đêm, ngươi coi như biết do không được, cũng sẽ liều mạng thúc đụng đến bọn ta sinh cơ, không phải sao? Cho nên không uống nhiều chút rượu, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Uống nhiều quá chỗ xấu, đơn giản liền là như thế. Ta không muốn chết, cũng không muốn ngươi chết, coi như xảy ra chuyện gì, chờ rời đi nơi này, ta toàn đều sẽ quên. Thiên Dạ nghe, trong lòng lập tức phức tạp, không biết ra sao tư vị. Lý Cuồng Lan gặp Thiên Dạ không có trả lời, liền hướng Cơ Thiên Tình đưa tay, mang rượu tới. Cơ Thiên Tình giật mình, tại sao phải cho ngươi? Vậy ngươi muốn uống sao? Lý Cuồng Lan hỏi lại. Ta. Nhìn xem Cơ Thiên Tình phản ứng, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên đưa tới, tại bên thai nàng nói khẽ, đi qua hai cái ban đêm, ta lại như thế này tới. Cứ việc có chỗ ngụy trang, Cơ Thiên Tình vẫn là nghe được mặt sinh ra đỏ ửng. Nàng kỳ thật đã đoán được đại khái tình huống, nhưng là thật chính nghe được trong thai, còn là xấu hổ có chút không ngẩng đầu được lên. Chẳng qua Cơ Thiên Tình lập tức nhớ tới Thiên Dạ liền ở bên cạnh, bộ dáng này bị hắn nhìn đi thế nhưng là không tốt. Ngay lập tức thẳng tắp lồng ngực, không nhúc nhích, bày ra một bộ tỷ cái gì chưa từng gặp qua tư thế. Thiên Dạ cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ có thể giả ngu, trước từ hai người bọn họ thương lượng xuất kết quả lại nói. Lý Cuồng Lan tại Cơ Thiên Tình bên thai nói một hồi, tiếp đó lên đường, hiện tại ngươi tới chọn đi, là uống rượu còn là không uống. Không uống. Thiên Dạ cảm giác có chút kỳ quái. Lý Cuồng Lan liền trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đương nhiên là một cái uống no bụng, một cái khác không uống à. Chẳng lẽ muốn một người uống một nửa, tiếp đó đều tiện nghi ngươi sao? Nghĩ hay thật. Thiên Dạ giờ mới hiểu được, trong lúc nhất thời trên mặt giống như hỏa thiêu đốt, có lòng muốn giải thích chính mình không phải muốn hai kiêm thu, nhưng biết việc này càng giải thích càng hỏng bét. Các loại, ta cảm thấy không cần thiết uống rượu trước tiên có thể nếm thử một cái, nhìn xem có thể hay không vượt qua đêm này. Thiên Dạ nói. Lý Cuồng Lan lắc đầu, không dùng. Kỳ thật ba người đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, cũng có từng bước hướng đời trước cường giả khiêu chiến tư cách, tự nhiên thấy rõ ràng lấy Thiên Dạ trước mắt năng lực, thực sự không di chuyển được hai người. Giống hắn dạng này có thể mang theo Lý Cuồng Lan vượt qua Hàn Tịch đêm, đã đủ để kinh thế hai tụ. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên nói, ta uống. A. Lý Cuồng Lan hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lựa chọn, cái này nhưng đại xuất ngoài ý liệu. Nguyên bản Cơ Thiên Tình cùng Thiên Dạ ở giữa cũng không có cái gì, không giống Lý Cuồng Lan đã thân mật đến không thể lại thân mật tình trạng. Lý Cuồng Lan coi là, để Cơ Thiên Tình cùng mình đi lên hai đêm như nhau, chỉ cần không có vượt qua một bước cuối cùng, nàng hẳn là có thể tiếp nhận. Về phần mình, kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Cơ Thiên Tình vậy mà trực tiếp vượt qua cuối cùng giới tuyến. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc đau đầu, liền phải lại khuyên. Hiện tại với hắn mà nói, vô luận ai uống rượu đều là đại phiền toái, chẳng bằng dứt khoát đem chính mình rót phải mất lý trí. Nhưng nếu là như thế, hắn liền không cách nào thôi động các nàng sinh cơ vận hành. Cho nên giống như Lý Cuồng Lan nói như vậy, một ngày nào đó, liền là muốn kiếm cớ cũng sẽ không có. Cơ Thiên Tình đột nhiên lấy ra một vò rượu, một chưởng vô nát vò rượu, tiếp đó há miệng hút vào, tất cả rượu dịch liền rót thành một tuyến, thẳng vào bụng, nhanh đến mức để Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan đều không kịp ngăn cản. Rượu này lực lượng có bao nhiêu bá đạo, Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan đều lại quá là rõ ràng. Uống xuống một vò, xác thực có thể chống cự nửa đêm hàn tịch lực lượng, thế nhưng là cũng không có phương pháp gì có thể áp chế bản năng rồi. Lý Cuồng Lan trong mắt lóe lên cực kỳ vẻ phức tạp, nhìn xem Cơ Thiên Tình, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng giờ phút này trong lòng như là một đoàn đầy rối, có kinh ngạc, càng nhiều là thất lạc, như là vừa bị cướp đi đường tiểu nữ hài. Trong lúc nhất thời, nàng có loại xúc động, lại hướng Thiên Dạ muốn vỏ rượu tới uống. Liền tiện nghi rồi tên ngu ngốc kia, nhưng có cái gì? Tựa hồ tên ngu ngốc kia ngoại trừ hơi vụng về ngốc nghếch một chút, cái khác cái gì đều vẫn rất tốt. Trong thoáng chốc, Lý Cuồng Lan bên thai nhưng vang lên Lưu Công Công mang hộ đến lời nói. Lấy nàng đối với tỷ tỷ hiểu, tìm từ đã là hiếm thấy nghiêm khắc. Như đối với chuyện này làm trái với tâm ý của nàng, cái kia Lý phía sau có thể làm ra cái gì đến, nhưng còn khó nói. Nàng có thể bước lên được hậu vị, liền sẽ không quá đem thân tình để ở trong lòng. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Lý Cuồng Lan cắn môi dưới, nhìn xem Cơ Thiên Tình cùng Thiên Dạ, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ không ra cái như thế về sau. Tại cái này hàn tịch đêm, nàng tu lại là băng hàn nguyên lực, vốn nên vô cùng tỉnh táo, thế nhưng là nhịp tim phải lại là càng lúc càng nhanh. Nàng không biết, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Cơ Thiên Tình bắt hắn cho đoạn. Lý Cuồng Lan lại có chút thống hận chính mình, tại sao muốn đem quyền lựa chọn giao cho nàng, đều đến một bước này, vì cái gì liền không thể chủ động một chút. Xưa nay luôn luôn nóng nảy cương quyết, làm việc quả quyết chính mình, vì sao tại cái này thời khắc quan trọng nhất, lại trở nên như thế sợ hãi. Thiên Dạ thì là trầm mặc, thúc thủ vô sách. Vô luận là ai, với hắn mà nói đều là như nhau. Hắn đột nhiên tâm phiền ý loạn, đứng dậy đứng lên, đi đến một bên, ngước nhìn bầu trời đêm. Tại đêm đó không chung chỗ sâu, không trăng không có tinh thần, lại tràn đầy đều là đêm đồng thần sắc. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên lộ ra có chút nghịch ngợm cười, nói, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào, ta say. Dứt lời, nàng liền đầu tựa vào trên mặt đất, dường như say đến ngủ thiếp đi. Lần này đến phiên Lý Cuồng Lan giật nảy cả mình, vội vàng nào tới, đem hết thể loạn thất bát tao ý nghĩ đều không hề để tâm. Tại cái này hàn tịch đêm, ngủ mất liền mang ý nghĩa tử vong. Không nghĩ tới Cơ Thiên Tình đột nhiên ngẩng đầu, nói, các ngươi cái kia thời điểm, nhớ kỹ thiếu ta gần một chút, để cho ta cũng dính được nhờ. Tiếp đó bịch một tiếng, nàng nhưng ngủ thiếp đi. Lý Cuồng Lan đột nhiên có loại bóp chết nàng xung động. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 192, chân thực. Cái này hàn tịch đêm, trải qua dáng vẻ mười phần cổ quái. Thiên Dạ ngồi xếp bằng, Lý Cuồng Lan đưa lưng về phía hắn, tựa ở trong ngực hắn. Mà Cơ Thiên Tình thì giống như một cái tựa mèo bếp, cuộn tại Thiên Dạ bên chân, cả người đem Thiên Dạ vây quanh một vòng. Giờ này khắc này, Lý Cuồng Lan vốn nên bình tâm tĩnh khí, chuyên tâm thôi vận sinh cơ, lấy giảm bớt Thiên Dạ gánh vác. Thế nhưng là nàng luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhìn ra nàng tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức bỏ lên đến mặc quần áo thoát đi. Nhưng thân thể khát vọng bản năng sinh tồn, lại làm cho nàng tận khả năng mà dán chặt Thiên Dạ. Sau lưng viên kia giống như đêm lạnh như mặt trời huyết hoạch, chính đang không ngừng bắn ra sinh cơ, tại cái này lạnh buốt trong thế giới tạo nên một phương nho nhỏ có yên vui. Lý Cuồng Lan biết rõ, lòng của mình càng loạn, Thiên Dạ liền sẽ càng mệt mỏi. Kỳ thật 3 ngày 3 đêm bên trong, ngoại trừ vừa mới vào đêm lúc hắn có thể nghỉ ngơi một hồi bên ngoài, thời gian còn lại mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng thế giới này chống lại lấy. Nghĩ đến những thứ này, Lý Cuồng Lan trái tim cũng có chút ẩn ẩn đau thương. Thế nhưng là cặp mắt kia giống như thời khắc tồn tại, không ngừng đang quan sát thân thể nàng mỗi một chỗ chi tiết, lại ẩn mật địa phương cũng không buông tha. Cho dù là tại hàn tịch đêm, Lý Cuồng Lan cũng khẩn trương được có một chút đổ mồ hôi. Lúc này Thiên Dạ vòng quanh nàng phần eo cánh tay nắm thật chặt, ra hiệu nàng yên tĩnh buông lỏng. Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, khẩn trương thái quá sẽ chỉ quá nhanh tiêu hao thể lực, càng thêm khó mà trải qua chân chính hà khắc tàn khốc phía sau nửa đêm. Lý Cuồng Lan trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy nóng lên, cũng may đây là đang trong đêm, Thiên Dạ nhưng ở sau lưng, bằng không mà nói nàng chân thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không còn ra rồi. Thế nhưng là bóng đêm lại ngăn không được cặp kia hiếu kỳ ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt của nàng trái xem phải xem. Lý Cuồng Lan như muốn phát cuồng, cuối cùng là nhịn không được lặng lẽ đưa tay, muốn đem Cơ Thiên Tình đầu mang đi sang một bên. Không nghĩ tới như là say chết rồi Thiên Tình đại tiểu thư đột nhiên há miệng, cắn một cái vào rồi Lý Cuồng Lan tay, một cái liền đem nàng hộ thể nguyên lực cắn tán. Trong một chớp mắt, sâu tận xương tủy đau thương kèm chút để Lý Cuồng Lan kêu thành tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Thiên Tình xuống miệng ác như vậy, nếu không phải nhiều năm khổ tu định lực kinh người, nàng liền muốn thua ở Cơ Thiên Tình trong tay. Lý Cuồng Lan cũng không phải đèn đã cạn dầu, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay liền bắn ra một đạo hàn khí, xâm nhập Cơ Thiên Tình cổ họng chỗ sâu. Nàng hàn khí uy lực cực lớn, hiện tại lại là hàn tích đêm, trong nháy mắt liền đem Cơ Thiên Tình miệng từ trong tới ngoài đều đông cứng. Lý Cuồng Lan mượn cơ hội rút tay về, Cơ Thiên Tình cũng lặng lẽ phun ra một ngụm hàn khí, tiếp tục vùi đầu ngủ say. Thiên Dạ ngoài mặt bắt phong không sợ hãi, tựa hồ đối với phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế đã sớm âm thầm kinh hãi. Hai vị này đại tiểu thư giữa lẫn nhau đánh nhau chơi đùa đều hạ thủ nặng tay, đổi cái phổ thông cường giả đã sớm không chết cũng tàn phế. Đến bây giờ Thiên Dạ đều không làm rõ được, giữa các nàng là nói đùa còn là chân thật động thủ. Bất kể nói thế nào, cái này đêm luôn luôn đi qua rồi. Bình minh còn chưa hoàn toàn đến, Lý Cuồng Lan liền không để ý suy yếu thân thể, rời đi Thiên Dạ ôm ấp, mượn bóng đêm mặc quần áo xong. Cơ Thiên Tình ngược lại là không khách khí chút nào cuộn tại Thiên Dạ bên người ngủ say, còn có chút phát ra tiếng ấy. Nàng không tự giác mà trở mình, cuốn lấy Thiên Dạ càng chặt. Thiên Dạ có chút bận tâm tình trạng của nàng, hướng nàng nhìn lại, lại là khẽ giật mình. Giờ khắc này, Cơ Thiên Tình khuôn mặt không có loại kia lúc nào cũng biến ảo hư vô cảm giác, mà là chân thực không giả. Nàng chậm nhìn, cũng không phải là loại kia sẽ cho người bỗng nhiên kinh diệm nữ nhân. Thế nhưng là càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng là ưa thích, bằng trái tim mà nói, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan không sai biệt lắm tại cùng một cái đẳng cấp, đều có đặc sắc, so với những cái kia thế tục mỹ nữ không biết mạnh hơn rồi nhiều ít. Để Thiên Dạ giật mình là, giờ phút này nàng bày biện ra khuôn mặt, vừa lúc hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc thân sắc. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ mới nhớ tới nàng khi đó dung mạo. Trước đây mỗi khi nghĩ đến Cơ Thiên Tình lúc, Thiên Dạ luôn cảm thấy mặt của nàng là hoàn toàn mơ hồ, nhớ không rõ là cái dạng gì. Kỳ thật, tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Cơ Thiên Tình liền đem chân thực thần sắc hiện ra tại Thiên Dạ trước mặt, cũng lấy thông thiên bí pháp thâm tàng tại đáy lòng của hắn. Thẳng đến có một ngày duyên phận đến lúc đó, mới có thể tỉnh lại phần này ký ức. Nếu là vô duyên, như vậy phần này ký ức liền sẽ vĩnh trầm thủy ngọn nguồn. Có lẽ làm Thiên Dạ bước vào Thiên Vương trí cảnh lúc, đối với thế gian vạn vật, bản thể trong ngoài nhìn một cái không sót gì, mới có thể ngẫu nhiên nhặt lên phần này ký ức. Thiên Dạ sâu trong đáy lòng, duy có khẽ than thở một tiếng. Bình minh đến, làm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xuống doanh địa lúc, Cơ Thiên Tình xoa xoa con mắt, xoay người ngồi dậy, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, tối hôm qua làm sao lạnh như vậy? Đông lạnh cho ta đau răng. Lý Cuồng Lan đã mặc chỉnh tề, trong đó ngoại giáp đầy đủ lúc, nàng cũng liền khôi phục rồi thanh lánh giống như băng thần sắc. Nghe được Cơ Thiên Tình lời nói, nàng lúc này mỉm cười nói, tối hôm qua xác thực rất kỳ quái. Thế mà lại còn có côn trùng, tại trên tay của ta hung hăng cắn một cái. Cơ Thiên Tình vẻ mặt kinh ngạc, nói, có đúng không? Còn có chuyện này, ngươi không phải nằm mơ à? Lại nói tối hôm qua ta vẫn là ngủ được rất tốt, liền là vẫn đang làm mộng, thấy được rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi muốn nghe xem ta mộng sao? Không muốn. Lý Cuồng Lan lại là định lực tốt, giờ phút này cũng có muốn kích động đến mức phát điên. Cơ Thiên Tình lại nói, đúng, còn có chuyện. Ta người này đi ngủ quá không thành thật, một nằm mơ liền sẽ hành động, nếu như không cẩn thận đụng phải cái gì, các ngươi muốn có chút chuẩn bị tâm lý. Lý Cuồng Lan lại là trong lòng nhảy một cái, lập tức nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tình, nghiến răng nghiến lợi. Cơ Thiên Tình cười híp mắt, hồi trở lại trừng lên đến lại là không chút nào chịu thua. Cơ Thiên Tình cái gọi là hành động, cũng không phải phổ thông va chạm. Võ kỹ đến các nàng trình độ này, tiện tay một kích đều là tuyệt diệu đến đỉnh cao. Muốn đạt thành cái gì mục đích đều là trong lòng ý nghĩ ở giữa. Tỷ như nói Cơ Thiên Tình thừa dịp hai người cùng chung hàn tịch đêm lúc như vậy va chạm, liền có khả năng đem Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan cấp gạo nấu thành cơm. Đây cũng không phải là ý nghĩ hao huyền. Lý Cuồng Lan càng xem Cơ Thiên Tình biểu lộ, lại càng thấy cho nàng liền là nghĩ như vậy. Đây là uy hiếp trắng trợn cùng khiêu khích, thế nhưng là Lý Cuồng Lan còn không thể không nhịn. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem lửa giận ép xuống, chuẩn bị nhượng bộ cái này một ván lúc. Chợt phát hiện rồi cái gì, kinh ngạc nói, Thiên Tình, mặt của ngươi. Ngươi không phải nói, phải dùng diện mục thật sự gặp người sao. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, ta môn kêu bí pháp rất hao tổn nguyên lực, ta tiêu hao không nổi. Lý Cuồng Lan sắc mặt sinh tồn vui sinh tồn lo, nói, ta nghe nói, nếu như mặt mũi của ngươi. Ngươi nghe lầm. Cơ Thiên Tình trực tiếp đánh gãy rồi nàng. Hai người ở một bên cãi nhau thời điểm, Thiên Dạ yên lặng vận chuyển huyền thiên, bổ sung tiêu hao quá độ huyết khí. Thoáng có chỗ khôi phục về sau, Thiên Dạ liền đứng dậy, đi vào doanh địa một bên, nhìn qua phương xa sơn sơn thủy thủy, trong lòng tràn đầy không cách nào áp chế bực bội, còn có nói không nên lời phẫn nộ. Thế giới này, tràn ngập ác ý. Mà có phải hay không mỗi người đều muốn tại áp lực dưới cúi đầu, vì sinh tồn, vứt bỏ tất cả nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Các ngươi tự mình hoạt động đi, cẩn thận chút. Ta đi ra bên ngoài đi một chút. Dứt lời, thiên dạ nhảy ra doanh địa, giống như một sợi huyễn ảnh từ từ đi xa, cũng không quay đầu lại. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan nhìn nhau ngạc nhiên, một lát sau Cơ Thiên Tình mới nói, hắn thế nào? Lý Cuồng Lan tức giận nói, ta làm sao biết? Thế nhưng là, các ngươi không phải đã quá thân mật sao? Chỉ là bị bất đắc dĩ, hơn nữa vẫn còn chưa qua một bước cuối cùng. Cơ Thiên Tình gật đầu, xác thực không có đến một bước cuối cùng. Lý Cuồng Lan đột nhiên nghĩ muốn điên, một bả xách qua Cơ Thiên Tình, cả giận nói, làm sao ngươi biết? Cơ Thiên Tình nói, ngươi thoát thành như thế, ta cái gì nhìn không thấy? Tự nhiên là biết rõ rồi. Một câu nói xong, Cơ Thiên Tình vẻ mặt giật mình, kêu lên, à, ta hiểu được, có phải hay không các ngươi vốn là ấp ủ được không sai biệt lắm, liền định tối hôm qua cái kia, kết quả để cho ta cấp quấy rầy. Lần này Lý Cuồng Lan cũng nhịn không được nữa, trên tay tăng lực, cả giận nói, xem ra không bóp chết ngươi là không được rồi. Cứu mạng a! Cơ Thiên Tình lên tiếng cao giọng thét lên. Kêu cái gì, muốn đem thổ dân dẫn tới sao? Tới sợ cái gì? Lợi hại không đều giết sạch sao? Cơ Thiên Tình xem thường. Lý Cuồng Lan đem nàng phong xuống, hận hận chừng nàng một chút, tức giận nói, ngươi đừng quên, tối hôm qua ngươi uống một vò rượu. Chân thật đem thổ dân đưa tới làm sao bây giờ, thật sự là ngại phiền phức không đủ nhiều. Cơ Thiên Tình cười híp mắt nói, không có cái gì, ta có bí pháp, có thể đem dược lực tạm thời áp chế xuống, cho nên mấy ngày nay còn không là vấn đề. Lý Cuồng Lan lại không mắc mưu, truy vấn, tạm thời áp chế, sớm tôi muốn phát tác. Đến lúc đó dược lực toàn lực bộc phát, ngươi làm sao bây giờ? Thực sự không có cách, đành phải mượn nam nhân của ngươi dùng một chút rồi. Ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Lý Cuồng Lan mặt đỏ lên, máng, nói hiệu nói vượng, cái gì nam nhân của ta? Ta không có nam nhân. Có đúng không? Vậy ta lúc uống rượu, là ai muốn chết muốn sống? Thiên Tình, ta vẫn cảm thấy bóp chết người tương đối tốt. Hai người đùa giỡn rồi một hồi, đồng thời an tĩnh lại, nhìn lẫn nhau một chút, thông qua ánh mắt của đối phương, đều thấy được đồng dạng lo lắng, thiên dạ đi đâu. Trầm mặc một lát sau, còn là Lý Cuồng Lan trước phá vỡ khó tả yên tĩnh, nếu không, chúng ta lại đi trong rừng rậm thăm dò một lần, nhìn xem có phát hiện gì. Cơ Thiên Tình lại lắc đầu, không, chúng ta còn có ăn, không muốn phức tạp, nắm chặt thời gian tu luyện A hiện tại ngươi thực lực của ta mạnh lên một phần, hắn gánh vác liền sẽ nhẹ một chút. Lý Cuồng Lan nhìn kỹ Cơ Thiên Tình, hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi uống nhiều rượu như vậy, có phải hay không sẽ có vấn đề? Cơ Thiên Tình cười nói, sẽ có vấn đề gì? Ta đều nói, có áp chế bí pháp A. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nói, nếu như bí pháp này chân thật rất hữu dụng, ngươi đã sớm dạy cho chúng ta rồi, làm sao lại hiện tại còn che giấu? Cơ Thiên Tình nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thở dài một hơi, nói, đã đến nơi này, luôn có thân bất do kỷ thời điểm. Ngươi nói đúng, môn bí pháp này chỉ có thể tạm thời áp chế dược lực, đợi đến áp chế không nổi thời điểm, tất cả dược lực đều sẽ bạo phát đi ra, mà lại là gấp bội phát tác. Chân thật đến lúc đó, nếu như ngươi không đem nam nhân của ngươi cho ta mượn, ta có lẽ chỉ có thừa dịp còn lúc thanh tỉnh tự sát. Lý Cuồng Lan trong lòng căng thẳng, nói, đừng nói như vậy. Yên tâm đi, thiên dạ tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Cơ Thiên Tình nói khẽ, ta biết hắn sẽ không. Thế nhưng là, ta thật không cam lòng. Lý Cuồng Lan không nói gì, nàng lại làm sao cam tâm. Chỉ là dù là ngàn tuyển vạn tuyển, cũng không thể thừa nhận, thiên dạ luôn luôn lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ đúng vậy à, cái này cái nam nhân thật sự là quá ngu ngốc, ngốc đến trong lòng có rồi một người, liền lại cho không xuống cái khác. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 193, chất vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan ngồi đối diện nhau, lại đều vô tâm tu luyện. Các nàng xem lấy sắc trời từ sáng chuyển vào tối, mắt thấy đêm lạnh vừa đem đến, đều không nói lời nào, nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Màn đêm đã từ phương xa chậm chậm mà đến, từ từ yên tĩnh đỉnh núi bên trên, các nàng đồng thời bắt được một cái thanh âm rất nhỏ, chính từ xa đến gần, nhanh chóng hướng doanh địa vào tới. Hai người nhìn nhau, một trái một phải giấu ở doanh địa giáp danh tự nhiên tường đá về sau, thu liễm khí tức, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thanh âm dần dần vang lên, phương xa trong rừng rậm đột nhiên lao ra một cái bóng người, giống như mũi tên, hướng doanh địa chạy tới. Lý Cuồng Lan không che giấu chút nào trong lòng vui vẻ, bởi vì cái kia là thiên dạ trở về rồi. Mà Cơ Thiên Tình lại lôi kéo nàng, lại hướng thiên dạ chỉ, chính mình liền nhảy ra doanh địa, lấy tiềm hành trạng thái hướng thiên dạ tiếp cận. Lý Cuồng Lan nhãn lực từ cũng không kém, lập tức liền phát hiện vấn đề, thiên dạ tốc độ quá chậm. Lấy một dạng cường giả tiêu chuẩn, lại là tại gấp 10 lần trọng lực xuống, thiên dạ cái này tốc độ đã coi như là nhanh. Thế nhưng là trong cái thế giới này, Thiên Dạ thân thể cường hãn ưu thế mới đầy đủ hiện ra, thuần lấy tốc độ mà nói, thậm chí càng vượt qua Lý Cuồng Lan một bậc. Hắn làm sao lại chậm như vậy? Lý Cuồng Lan nhịp tim đến nhanh một chút, tận lực chấn định, cầm lấy bên cạnh súng nguyên lực, nhắm ngay Thiên Dạ sau lưng. Cũng may Thiên Dạ hậu phương trong rừng rậm cũng không có truy binh xuất hiện. Làm Cơ Thiên Tình tiếp cận lúc, Thiên Dạ tự có cảm giác, hướng phương hướng của nàng nhìn một cái, nhưng cũng không dừng bước, vẫn như cũ thẳng tắp đối doanh địa chạy như điên. Cơ Thiên Tình thì lượn quanh cánh ngoạt, chuyển tới Thiên Dạ sau hông, một đường che chở lấy hắn trở lại doanh địa. Khẽ đảo tiến vào doanh địa, Thiên Dạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lý Cuồng Lan lập tức đỡ lấy Thiên Dạ, vội hỏi, người thế nào? Thiên Dạ như là bị ném lên bờ cá, liều mạng thở, sau một lúc lâu mới cảm giác tốt hơn chút nào. Hắn khoát tay áo, hơi có vẻ suy yếu nói, ta không sao, liền là có chút thoát lực. Ngươi chạy đến địa phương nào đi? Chẳng trách Lý Cuồng Lan kinh ngạc, nàng cùng Thiên Dạ ở giữa sóng vai chiến đấu đã không phải là lần một lần hai rồi, biết rõ Thiên Dạ năng lực khôi phục khủng bố đến mức nào, cơ hồ chưa từng có nhìn thấy hắn mệt mỏi qua. Hiện tại hắn lại mệt mỏi thành dạng này, trong ngày này, hắn đến tột cùng chạy bao xa. Ta cũng không biết, bất quá, ta tìm được một vài thứ. Thiên Dạ lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong rõ ràng là 6 cái bạch quả. Ngay cả Cơ Thiên Tình đều lấy làm kinh hãi, ngươi tìm được một cái khác người thổ dân căn cứ. Thiên Dạ gật đầu. Điều đó không có khả năng, ta chạy đã hơn nửa ngày đều không hề rời đi qua cái này thạch bảo phạm vi lãnh địa. Vậy liền chạy xa một chút nữa chính là. Thiên Dạ mỉm cười nói. Có rồi 6 cái bạch quả, cũng liền mang ý nghĩa lại có thể vượt qua 3 cái hàn tịch đêm. Cái này vốn nên là đáng giá chúc mừng chuyện tốt, thế nhưng là trong doanh địa bầu không khí lại không phải như vậy sung sướng. Thiên Dạ hai mắt khép hở, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi. Mà Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình cảm xúc tựa hồ cũng là không cao. Cơ Thiên Tình cẩn thận tra xét trong hộp bạch quả. Nhóm này bạch quả cùng nàng lần trước lấy ra có chút khác biệt, mặt ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt hồng tuyến. Chỉ là người được mùi, liền để nàng máu được tăng thêm, toàn thân đều nổi lên cảm giác khác thường. Không cần mảnh tra xét, nhóm này bạch quả hiệu quả so với nàng cấp về những cái kia phải tốt hơn nhiều. Không sai mà xem như thổ dân thánh vật, bạch quả hiệu lực càng mạnh, hiển nhiên thủ hộ nó thổ dân thì càng nhiều. Cái này nửa nguyên thủy hình thái thổ dân, tộc đàn càng lớn, bên trong cường giả cũng càng nhiều. Cơ Thiên Tình nhìn một chút Thiên Dạ, đột nhiên xuất thủ, xốc lên rồi y phục của hắn. Tại hắn bụng bên cạnh, có cái nắm đấm vết thương rất lớn, xuyên qua trước sau. Xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng. Vô luận thân thể còn là bị hao tổn cơ quan nội tạng, mặt ngoài đều nhiều một lớp bụi mịt mờ đồ vật, đang ngăn trở lấy vết thương chữa trị. Ngoại trừ cái này nhất vết thương rất lớn, Thiên Dạ trên thân còn có nhiều chỗ chưa lành vết thương, trong đó miệng một đạo cũng là sâu đủ thấy xương. Chỉ là Thiên Dạ trước mắt xương cốt đã tương đương kiên cố, một kích này chưa thể chém đổ xương sườn. Nhìn thấy những vết thương này, Cơ Thiên Tình khẽ cắn xuống môi, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, ngươi điên rồi. Đương nhiên không có. Nhiều như vậy chiến sĩ thổ dân, ngươi lại cứng rắn muốn xông vào đi đoạt thứ này, sau đó lại chạy về đến. Ngươi cảm thấy mình quá anh hùng, rất lợi hại có phải hay không? Ngươi cảm thấy mình đã liều mạng có phải hay không? Hai chúng ta cứ như vậy để ngươi chán ghét, tha rằng chính mình ra ngoài liều mạng cũng không nguyện ý đụng chúng ta. Liên tiếp chất vấn để Thiên Dạ hoàn toàn còn không miệng, thẳng đến Cơ Thiên Tình muốn lấy hơi mới coi như có một kết thúc. Lý Cuồng Lan mặc dù không có nói chuyện, nhưng liền như thế lẳng lặng nhìn xem hắn, mang cho áp lực của hắn cũng một điểm không nhỏ. Thiên Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ, thử giải thích, Thiên Tình, không phải như vậy. Những cái kia thổ dân số lượng tuy nhiều, nhưng còn có thể đối phó, không thể nói là liều mạng. Cơ Thiên Tình sắc mặt càng là lạnh bước, ngươi là nói mình lợi hại hơn ta phải không? Thiên Dạ muốn nói không phải, chẳng qua nghĩ nghĩ, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Cơ Thiên Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta câu nói này, chờ ra đại vòng xoáy, ta mới hảo hảo cùng ngươi đánh qua. Đến lúc đó ai cũng không cho phép chạy trốn, một quyết sinh tử. Nói, Cơ Thiên Tình lấy ra một thanh tinh xảo hết sức nhỏ dao găm, ném đến tận Thiên Dạ trong tay. Lý Cuồng Lan sắc mặt cũng rất cổ quái, nói, Thiên Tình, ngươi chân thật dự định làm như vậy. Đương nhiên, ta nhìn ra hỏa này liền không vừa mắt. Lý Cuồng Lan lắc đầu, không còn khuyên bảo, chỉ là nói, ngươi đừng hối hận liền thành. Ta có gì có thể hối hận? Chẳng lẽ còn thất bại không thành? Thiên Dạ bờ môi giật giật, rất muốn nói ngươi hơn phân nửa liền là thua. Thế nhưng lại biết rõ cái này không thể nói lời, một khi nói không chừng Cơ Thiên Tình tại chỗ liền phải cùng hắn động thủ. Giờ phút này Thiên Dạ có thương tích trong người, thể lực nguyên lực đều tiêu hao hầu như không còn, đánh không lại nàng cũng là được rồi, nguyên bản hắn cũng không phải muốn ở trước mặt người mình coi trọng mặt mũi người. Thiên Dạ chỉ là lo lắng, một khi để nàng nguyên lực tiêu hao quá lớn, có thể hay không để trong cơ thể nàng dược lực mất khống chế. Lý Cuồng Lan lôi kéo Cơ Thiên Tình, nói, để hắn khôi phục đi, lại kéo dài một hồi, vận công hiệu suất liền không cao. Cơ Thiên Tình trừng Thiên Dạ một chút, hừ một tiếng, nói, tiện nghi ngươi rồi. Trong tay nàng nhiều một cây thuốc trích, thừa dịp Thiên Dạ không chú ý, như thiểm điện đâm vào cổ của hắn bên trong, đem dược dịch toàn bộ đẩy vào. Cái này một châm lượng thuốc cũng không nhỏ, nàng xuống tay lại không lưu tình chút nào, đẩy đến vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt ngay tại Thiên Dạ giữa cổ làm bắt đầu một cái nổi sần. Chẳng qua Thiên Dạ thân thể xác thực cường hãn, trong nháy mắt liền đem dược dịch toàn bộ hấp thu. Nhưng quá trình này cũng làm cho Thiên Dạ đau đến nhíu mày. Thiên Dạ biết nàng cố ý trả thù, chẳng qua chút chuyện nhỏ này không cần thiết để ở trong lòng. Cơ Thiên Tình rót xong dược tề, liền đem ống kim trong tay một văn về, bóp thành rồi phế liệu, tiếp đó giữa hai tay ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn. Nàng động tác cho dù nhanh, nhưng là Lý Cuồng Lan đã thấy rõ dược tề ống kim bên trên ký hiệu, ánh mắt phức tạp. Dược lực nhập thể về sau, Thiên Dạ chỉ cảm thấy toàn thân như là thiêu đốt, dược hiệu trô đến tất cả bộ phận cơ thể sức sống đều trong nháy mắt tăng lên, năng lực khôi phục trong chốc lát để cao mấy chục lần. Trong một chớp mắt, toàn thân hắn bên trên xuống mỗi một chỗ cực kỳ nhỏ huyết nhục đều truyền lại ra đói khát tín hiệu, khao khát càng nhiều năng lượng với chất dinh dưỡng. Trong doanh địa đột nhiên vang lên ngột ngạt tiếng chống trận, khuấy động đến Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan trái tim cũng theo đó nhảy lên. Các nàng đều nhìn chằm chằm Thiên Dạ, biết rõ cái này cái gọi là chống trận, nhưng thật ra là Thiên Dạ huyết hoạch nhịp đập thanh âm. Giờ này khắc này, Thiên Dạ huyết hoạch đã bình ổn thường mấy chục lần tần suất tại nhịp đập, mỗi phút đồng hồ mấy trăm lần nhịp đập, đem nhiên kim chi huyết liên tục không ngừng mà đưa hướng toàn thân các nơi. Nhưng là nhiên kim chi huyết vừa tiến vào thân thể, tất cả năng lượng liền bị trong nháy mắt hút sạch, mà thân thể cảm giác đói bụng cảm giác lại chỉ thỏa mãn một chút, còn tại hướng huyết hoạch yêu cầu càng nhiều chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt, Thiên Dạ chỗ chứa đựng ám kim huyết khí liền tiêu hao sạch sẽ, chứa đựng tinh huyết bị điều động ra tới, tại huyết hoạch bên trong chuyển hóa thành mới nhiên kim chi huyết. Nhưng là chuyển hóa hiệu suất xa không đủ để thỏa mãn thân thể nhu cầu, thế là huyết hoạch nhịp đập tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tăng tốc chuyển hóa quá trình, dù là mới chuyển hóa ra nhiên kim chi huyết xa không như lúc trước tinh thuần, nhưng chí ít có thể sơ qua thỏa mãn một chút thân thể nhu cầu. Cũng không lâu lắm, Thiên Dạ trong thân thể chứa đựng tinh huyết cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng khoảng cách thỏa mãn thân thể nhu cầu còn kém xa lắm. Lúc này tựa hồ là cảm thấy nguy cơ, Hắc Chi Thư lại lần nữa xuất hiện, nhanh chóng lật ra, đem tổn trữ tinh huyết chút hết ra tới, rót vào đến huyết hoạch bên trong. Hắc Chi Thư bên trong tinh huyết đều trải qua một chút cô đọng, để huyết hoạch chuyển hóa tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Sau một lát, Hắc Chi Thư bên trong tinh huyết đồng dạng thấy đáy, nó lại lần nữa trống không, chậm rãi chìm vào huyết hoạch. Tại nó khép lại trong nháy mắt, Thiên Dạ tựa hồ cảm giác, quyển này Hắc Chi Thư tựa hồ lại nhiều hai trang. Nhưng cái này hai trang nội dung lại không có tới đến thấy rõ. Đến rồi lúc này, không riêng huyết khí hao hết, liền là tổn trữ tinh huyết cũng đã khô cạn, nhưng thân thể vẫn có cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Mắt thấy đối với huyết hoạch nhu cầu khó mà đạt được thỏa mãn, nhiên kim chi huyết dần dần giảm bớt, Thiên Dạ trong lòng đống nhiên khẽ động, bản năng liền nghĩ đến Lê Minh nguyên lực. Ý thức của hắn vừa chuyển, thân thể bản năng giống như phát hiện mới đại lục, yêu cầu chuyển hướng các nơi nguyên lực vòng xoáy. Thiên Dạ nguyên lực vòng xoáy nguyên bản lặng lặng xoay tròn, giờ phút này cảm thấy thân thể nhu cầu đống nhiên tăng thêm, từng mảnh màu đỏ kim quang mang theo nguyên lực vòng xoáy bên trong đổ xuống mà ra, chiếu sáng thân thể mỗi một cái góc. Thần Hy Khải Minh cảm giác lại có khác nhau, nó giống như ánh sáng, như lửa, tại nó chiếu dọi xuống, bộ phận cơ thể mảng lớn tử vong, tiếp đó lại có mới bộ phận cơ thể lấy càng nhanh tốc độ sinh trưởng. Tân sinh bộ phận cơ thể cảm giác càng thêm tinh vi, ẩn chứa càng nhiều lực lượng. Như cẩn thận cảm giác, liền có thể hiện tại những này mới bộ phận cơ thể bên trong đã bao hàm vô số nhỏ bé tinh hạt, cùng Thiên Dạ nguyên lực vòng xoáy bên trong Thần Hy Khải Minh tồn tại phương thức giống nhau y hệt. Tại Thần Hy Khải Minh chiếu dọi xuống, từng mảnh mới thân thể không ngừng thay thế cũ thân thể. Nếu như nói cũ thân thể giống như cứng rắn vô cùng ngọc thạch quả thô, như vậy tân sinh thân thể liền chờ giống như bóc đi rồi bên ngoài thạch đi, chỉ lưu lại xuống bên trong che giấu mỹ ngọc. Thân thể toàn phương vị cải tạo, mang đến là đối với nguyên lực càng ngày càng mạnh hấp lực, năm nơi nguyên lực vòng xoáy quần quận không dứt ầm ầm quan viêm, cũng khó có thể thỏa mãn xảy ra bất ngờ nhu cầu, đối với nguyên lực dẫn dắt vẫn đang gia tăng. Chợt nghe thẻ một tiếng vang nhỏ, thứ sáu chỗ nguyên lực vòng xoáy bích trướng rốt cục không chống chịu được, như vậy phá nát. Bích trướng vừa vỡ, nguyên lực vòng xoáy lập tức thành hình, với đã có 5 nơi nguyên lực vòng xoáy ẩn ẩn hình thành cộng minh, quá huyền ảo binh phạt quyết tự hành vận chuyển, bắt đầu dẫn dắt hư không nguyên lực. Chẳng biết lúc nào, Thiên Dạ đỉnh đầu ngưng tụ ra từng mảnh mây đen, xoay chậm chậm, hình thành một mảnh trăm mét trái phải xoáy mây. Xoáy mây bên trong thỉnh thoảng kích động ra huyết sắc lôi quang, từng đạo ám sắc không gian kẽ nứt thì chậm rãi du động. Trong doanh địa bỗng nhiên lên một trận cuồng phong, đem doanh trướng, nhà lều, hòng gỗ thậm chí lửa trại đều quét sạch mà lên, hút lên thiên không. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 194, thần tướng cánh cửa. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan động tác cực nhanh, phân biệt nhào lại súng nguyên lực cùng chứa đồ ăn nước uống vật liệu dương gỗ. Về phần những vật khác, lại chỉ có thể tùy nó đi. Hai người đều tự tìm một cái khuất gió nơi hẻo lánh, vừa hướng chống chọi cuồng phong, một bên yên lặng nhìn xem thiên dạng. Trong cuồng phong kẹp lấy từng tia hư không nguyên lực, như là vô hình lưỡi đao, uy lực phá lệ to lớn, đem doanh địa mặt đất nham thạch đều cắt chém ra từng đạo vết lõm. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình cũng không thể không vận khởi nguyên lực hộ thể, bằng không mà nói y phục của các nàng cùng ngoại giáp nhưng đỡ không nổi hư không nguyên lực cắt chém. Tại cái này quái đản thế giới, quần áo hỏng cũng không phương thay thế. Cuồng phong tại doanh địa lên tạo thành vòi rồng, bước thẳng lên, một mực cắm đến không trung xoáy mây bên trong. Vòi rồng gió trong vách, thỉnh thoảng bắn ra huyết sắc sấm sét, giống như tận thế. Cũng may cuồng phong không trung hướng về chỉ thời gian qua một lát, vòi rồng liền tán đi, xoáy mây cũng chậm chậm tăng ra, từng đạo không gian kẽ nứt thì bất đắc dĩ cứ thế biến mất. Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử chỗ sâu ẩn ẩn có huyết sắc lôi quang chớp động. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân phồng lên giống như cầu, chất đầy nguyên lực, không chỗ phát tiết. Mà tân sinh cơ thể thì tràn ngập cuồng bạo lực lượng, nhưng cũng như ngứa vừa đau, khó chịu không nói ra được, để hắn chỉ nghĩ nện vài thứ, tốt có thể phát tiết dừng lại. Nhưng mà hắn vừa mở mắt, nhìn thấy liền là một mảnh hỗn độn, hai nữ thì núp ở phía xa, nhìn nét mặt của hắn như là nhìn xem quái vật. Đây là thế nào? Thiên Dạ vẻ mặt mở mịt. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, đem nhà đều phá hủy. Lý Cuồng Lan liền muốn tiếp tục tức giận, lại bị Cơ Thiên Tình giữ chặt, nàng hỏi, Thiên Dạ, ngươi vừa rồi tại tu luyện. Thiên Dạ gật đầu, bị tiêm vào dược tề về sau, toàn thân cơ thể đột nhiên hoạt hóa, kết quả ngoài ý muốn ngưng tụ một cái mới nguyên lực vòng xoáy. Tiếp đó vì bổ sung nguyên lực, liền tu luyện một hồi. Cơ Thiên Tình lại hỏi, vậy ngươi tu luyện là công pháp gì? Vấn đề này thế nhưng là trực chỉ Thiên Dạ hạch tâm bí mật. Nhưng Thiên Dạ cũng không né tránh, cũng không có do dự, nói ngay, binh pháp quyết. Không nghĩ tới Cơ Thiên Tình nghe xong cũng không kinh ngạc, mà lại như có điều suy nghĩ, một lát sau lại hỏi, cái kia vừa rồi có cảm giác được gì hay không dị thường? Thiên Dạ có chút mờ mịt, không có cái gì, liền là giống như quá khứ, cảm giác cùng rút ra hư không nguyên lực, lại thu vào trong cơ thể. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, nếu như nói có cái gì không giống, cái kia chính là cảm giác phạm vi so với ở bên ngoài hơi lớn. Cảm giác phạm vi có bao nhiêu? Cơ Thiên Tình nhìn chằm chằm hỏi, Lý Cuồng Lan cũng lộ ra rất là chú ý. Ước chừng, hơn 100 mét. Phạm vi bên trong hư không nguyên lực ngươi đều có thể cảm ứng được, có thể dẫn dắt. Thiên Dạ gật đầu, chẳng qua hư không nguyên lực nhiều lắm, ta căn bản thu nạp không được nhiều như vậy, đại bộ phận đều lãng phí. Đây đối với phổ thông cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là đau lòng không thôi sự tình, bọn hắn muốn nhiều thu nạp một điểm hư không nguyên lực đều phải dựa vào vật khí. Mà Thiên Dạ quá huyền ảo binh phạt quyết cùng một chỗ, trong vòng trăm thước hư không nguyên lực nhiều đến hội tụ thành phong bạo. Nếu là khiến người khác biết rõ rồi, khó đảm bảo sẽ không bởi vì đấu kỵ thành hận, muốn chặt hắn. Chẳng qua Cơ Thiên Tình chú ý lại là một điểm nữa. Thiên Dạ, ngươi tại rút ra hư không nguyên lực thời điểm, ngoại trừ tiến vào thân thể, có thể không thể khống chế phương hướng. Thiên Dạ hồi tưởng vừa mới quá trình tu luyện, gật đầu nói, hẳn là có thể, chẳng qua cũng không phải là quá chính xác. Hơn nữa nhiều như vậy hư không nguyên lực, ta có thể khống chế chỉ là một phần nhỏ. Muốn lại nhiều, chí ít hiện tại là khống chế không đến. Tâm tư người luôn luôn có hạn, có thể đồng thời chú ý sự tình cũng không biết rất nhiều, trừ phi có tu chuyên môn bí pháp. Cái này bí pháp phần lớn vô cùng khó tu luyện, càng bị tất cả đại thế gia môn phiệt coi là trọng yếu nhất truyền thừa. Tống Tử Ninh lúc trước có thể cầm được ra Tống thị sách cổ, cũng không bỏ ra nổi phân thần bí truyền. Cho nên Thiên Dạ trong lòng, chính mình ở phương diện này còn kém xa lắm. Nhưng mà Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan lại sắc mặt khác thường. Lý Cuồng Lan ho nhẹ một tiếng, nhờ vào đó che giấu kinh ngạc, nói, Thiên Dạ, có thể cảm giác cùng khống chế chung quanh nguyên lực, đây chính là thần tướng tiêu chí. Mặc dù có chút người chưa tới thần tướng cũng có thể bộ phận có được năng lực này, nhưng là ảnh hưởng phạm vi vượt qua trăm mét, liền chỉ có vượt qua thần tướng thiên quan mới có thể. Lấy ngươi vừa rồi biểu hiện, kỹ nghệ lên còn có khiếm khuyết, nhưng năng lực đã là hoàn toàn là thần tướng tiêu chuẩn. Cơ Thiên Tình tiếp vào, rất nhiều thần tướng vừa ra tay gió nổi mây vẩn, uy lực thẳng tới trăm mét. Kỳ thật bọn hắn có thể khống chế nguyên lực chưa hẳn nhiều hơn ngươi, chỉ là có đặc thù kỹ xảo cùng pháp môn. Tỷ như bọn hắn thực tế chỉ khống chế rồi một phần nguyên lực, nhưng lấy cái này một phần đi cải biến 10 phần nguyên lực, lại thông qua 10 phần ảnh hưởng đến đông đảo phần nguyên lực biến hóa. Cho nên xem ra tới ra tay thanh thế to lớn, trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy, còn không bằng ngươi đây. Thiên Dạ nghe đến đó, chỉ cảm thấy trong lòng sáng lên, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này như người vẩy nước, xuất thủ vẹn vẹn một khối nhỏ khu vực, sóng nước gợn sóng lại có thể đãng xuất rất xa. Gặp hắn suy tư, Cơ Thiên Tình nói ngay, loại này vận dụng nguyên lực bí pháp bí quyết cũng không khó tìm, trên cơ bản mỗi cái đã từng đi ra thần tướng gia tộc đều có cái mấy bộ. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta giúp ngươi làm hai bộ liền là. Chưa chắc so với Triệu Phi tốt, nhưng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thiên Dạ gật đầu nói tạ. Hắn tại Triệu Phiệt thời gian còn thiếu, thẳng đến phù lục chiến đấu lúc, cũng cùng thần tướng khoảng cách xa xôi. Ở loại tình huống này dưới, Triệu Phiệt đương nhiên sẽ không đem thần tướng cấp bí pháp công quyết giao cho Thiên Dạ. Đại gia tộc đều có quy củ, tới khi nào làm chuyện gì, mảy may cũng loạn không được. Cho nên Thiên Dạ đối với thần tướng thiên quan như thế nào đột phá, thần tướng về sau nhưng nên làm cái gì, kỳ thật một chữ cũng không biết. Cơ Thiên Tình còn nói, tốt, thời gian quý giá, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, ta cùng Cuồng Lan muốn nói chút lời nói, không cho ngươi nghe lén. Thiên Dạ gật đầu, kiềm chế tâm trạng, bắt đầu luyện hóa nguyên lực. Mới ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy giờ phút này tràn ngập hư không nguyên lực, cần một chút xíu cô động chuyển hóa thành thần hy khải minh, mới tính căn cơ vững chắc. Lúc này khoảng cách nửa đêm thời gian còn sớm, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan vừa sửa sang lại lộn xộn doanh địa, một bên xì xào bàn tán. Binh phạt quyết sẽ có uy lực như thế. Lý Cuồng Lan cho tới bây giờ còn khó có thể tin. Cơ Thiên Tình nói, ai biết được. Triều đại từ ngàn năm nay, tu luyện binh phạt quyết có thành tựu nhận thức chân thật chút nói cũng chỉ có Thái Tổ, Vũ Tổ cùng Vũ Huy Vương ba người. Chẳng qua nghe ra ra nói, binh phạt quyết ẩn chứa thiên địa đại thế, lấy ý cảnh mà nói thực là triều đại cấp cao nhất công quyết một trong. Chỉ là chân chính tu luyện tới cảnh giới đại thành có lẽ chỉ có Thái Tổ một người, ngay cả Vũ Tổ đều kém một chút ý tứ, Vũ Huy Vương lại muốn chênh lệch một bậc. Lý Cuồng Lan không khỏi giật mình, lợi hại như vậy. Ân, ra ra nói, Thái Tổ thực là từ trước tới nay thứ nhất anh kiệt, Đông Dương sáng lập vô số không thể tưởng tượng bí pháp, một lần hành động đặt vững đế quốc ngàn năm căn cơ. Nhưng không biết tại sao, từ Thái Tổ về sau, rất nhiều lớn uy lực, đại thần thông công pháp liền rốt cuộc không người có thể tu luyện tới cực hạn, binh phạt quyết chính là một cái trong số đó. Vốn là triều đại có hy vọng nhất khám phá binh phạt quyết huyền bí liền là Thanh Dương Vương. Đáng tiếc hắn vẹn vẹn nhập môn về sau, liền từ bỏ rồi binh phạt quyết, chuyển tu gia tộc gia truyền công pháp. Lý Cuồng Lan như có điều suy nghĩ, nhìn Thiên Dạ vận dụng công quyết uy lực, cũng hẳn là tu luyện đến chân chính nhập môn cảnh giới. Chẳng lẽ nói tu luyện binh phạt quyết cần phải có huyết tộc huyết mạch? Còn có, nhìn binh phạt quyết nội dung, cũng không giống là có thể tu luyện tới nhiều cảnh giới cao a. Cơ Thiên Tình tại bên miệng giơ ngón trỏ lên, nói khẽ, cẩn thận chút, miễn cho bị phía trên nghe được. Sẽ bị ai nghe được? Lý Cuồng Lan không hiểu ra sao. Ai biết được? Đám kia tu thiên cơ thuật gia hỏa, thích nhất liền là nghe lén. Ngươi chỉ cần không cẩn thận nói bọn hắn muốn từ, liền có khả năng bị bất chi bất giác liên quan, từ đó biết rõ không ít ngươi bây giờ ngay tại làm sự tình. Lý Cuồng Lan cái này giật mình nhưng không thể coi thường. Tốt đang hồi tưởng đi qua hai ngày, thường thường tại không thể bị người nhìn thấy thời điểm, chính mình cũng không nói lời nào, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Kinh hoàng đi qua, tất nhiên là tức giận bừng bừng phân chấn. Nàng cắn răng nói, là cái nào lưu phái thiên cơ thuật bị ổi như thế. Chờ sau khi rời khỏi đây ta diệt bọn hắn. Kỳ thật cũng không khó đoán. Ngươi suy nghĩ một chút, có ai thiên cơ thuật cao minh đến có thể nhìn cho ngươi, lại đối ngươi đặc biệt tam hiểu, có thể thăm dò ngươi lại né qua tỉ tỉ ngươi chú ý, còn có thể không cho ngươi có chỗ cảnh giác. Kỳ thật dạng này đầu tiên cung, cơ bản liền có thể xác định, Lý Cuồng Lan tiếng như vụ băng, mỗi chữ mỗi câu chân chính, Tống Tử Ninh. Đây chính là ngươi nói. Cơ Thiên Tình một bộ quỷ kế nhưng thụ thần sắc. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, cũng không so đo, chỉ là nói, cho hắn biết lại như thế nào. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, coi như hắn biết rõ ta muốn thu thập hắn, cũng vô kế khả thi. Cơ Thiên Tình mắt to chớp chớp, nói cho tỷ tỷ ngươi tốt. Lấy thủ đoạn của nàng, chắc hẳn Tống Tiểu Thất đời này đều không nghĩ trở lại một lần. Cũng tốt. Lý Cuồng Lan mười phần thống khoái. Cơ Thiên Tình hướng Lý Cuồng Lan bụng nhìn một cái, đồng nhiên tiến đến bên thai nàng, vô cùng nhẹ thanh âm nói, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không nói với ngươi qua sự kiện kia sao? Lý Cuồng Lan trong lúc nhất thời hơi lạnh giết hết, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đưa tay liền đi bóp Cơ Thiên Tình. Cơ Thiên Tình đã sớm trốn đến nơi xa, làm sao bị nàng bắt được? Hư không phù lục, nhóm lớn đế quốc chiến hạm ngay tại tập kết, bày làm ra một bộ cường công thính triều thành trận thế. Giờ phút này thính triều thành vĩnh dạ đại quân liền chỉ còn lại có bộ phận nhện ma cùng một số nhỏ huyết tộc, luận thực lực so với Tống Tử Ninh không chế dưới hạm đội đế quốc vẹn vẹn mạnh hơn một đường. Giờ khác này ở tập kết địa, Tống Tử Ninh tồn tại trên bong thuyền, nhẹ lay động quạt xếp, đang đợi hạm đội tập kết. Còn có mấy chiếc chiến hạm ngay tại trên đường chạy tới. Bọn chúng trên thực tế là trung lập nơi từng cái gia tộc và thế lực chiến hạm, tuân theo trung lập nơi chiến hạm đặc điểm, đều là vừa cũ nhưng phá vỡ, trên cơ bản không có gì sức chiến đấu. Mà bây giờ song phương trên giấy thực lực tương đương, chính là đại chiến một trận thời cơ tốt. Tống Tử Ninh đang định để trung lập nơi những gia tộc này hảo hảo nhìn xem chính mình thủ đoạn, cho nên cho dù là bọn họ chiến hạm thực lực yếu hơn nữa cũng phải mang theo. Dù sao đánh trận lúc nhưng không cần đến bọn hắn, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Đang muốn đến vui vẻ chỗ, Tống Tử Ninh bỗng nhiên cảm giác giống như có một bồn nước đá từ đầu dội xuống, dùng mình trong nháy mắt tận xương, cơ hồ đem hắn đông cứng. Bột một tiếng, trong tay hắn quạt xếp rơi xuống đất. Thị vệ chung quanh cùng tất cả thế gia chủ sự nhao nhao xông tới, lo lắng mà nhìn xem Tống Tử Ninh. Mà Tống Tử Ninh giờ phút này lại không để ý tới bảo trì thong dong tiêu sái hình tượng, sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy, một lòng nghĩ chỉ là, vừa mới trận kia to lớn ác ý là từ đâu mà đến. Nhưng dù là hắn thiên cơ thuật tạo nghệ có 102 thế hệ tuổi trẻ, giờ phút này cũng tìm không được mảy may dấu vết để lại. Đợt, buổi trưa càng ở đây, tăng thêm cũng không xa rồi. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 195, vật lộn quyết định đời sau. Không biết qua bao lâu, thiên dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, theo thâm trầm tĩnh mịch bên trong tỉnh lại, chậm rãi kiểm chế rượu thiên vận chuyển. Giờ phút này mới nguyên lực vòng xoáy bên trong, ở trung tâm đã có một vệt màu đỏ kim sắc tia sáng tại chậm chậm bơi lội. Mặc dù cái này một vòng tia sáng sơ lược hơi thấy ít, giống như một cái vạc lớn bên trong vừa vặn thấy đáy, nhưng muốn lấp đầy cái này nguyên lực vòng xoáy, tựa hồ 1-2 tháng là đủ rồi. Từ tiến vào đại vòng xoáy đến nay, Tống thị sách cổ vận chuyển càng lúc càng nhanh, thiên dạ không chỉ một lần trong tu luyện cảm giác được gần có trợ lực. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại xoay chậm chậm. Mượn nhờ thiên địa này lại thế, huyền diệu hai thiên vận chuyển trở nên càng thêm dễ dàng, thiên dạ cũng dần dần thuần thục, cảm giác tự có thể mượn đến càng nhiều thiên địa chi lực. Nhưng bây giờ không phải là tiếp tục lúc tu luyện. Thiên dạ nhìn xem thời gian, đã gần đến nửa đêm, đến rồi trợ giúp hai nữ qua đêm thời điểm. Mặc dù có bạch quả lực lượng, nhưng còn đơn giản nghi ngờ chưa đủ, là trợ giúp các nàng mức độ lớn nhất tiết kiệm tinh lực, vẫn cần thiên dạ trợ một chút sức lực. Lúc này cơ thiên tình cùng Lý Quỳng Lan còn tại tĩnh tọa tu luyện, không núp đích. Thiên dạ cảm giác quét qua hai nữ, cảm thấy được các nàng sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy, lúc này mới yên lòng lại. Giờ phút này khoảng cách nửa đêm đã không xa lắm, phía trước hai cái hàn tịch đêm, giờ phút này Lý Quỳng Lan đã sớm duy trì không được, cần thiên dạ trợ giúp. Mà đêm nay nàng lại duy trì phải phá lệ lâu dài. Cơ thiên tình thì là bí pháp nhiều vô số kể, ngay cả uống bạch quả tiểu đều có thể không có việc gì, đã sớm là thiên dạ xem không hiểu quái vật, cũng sẽ không đi thêm quan tâm nàng. Thiên dạ kiên nhẫn chờ đợi, lại qua một khắc đồng hồ, hai nữ mới tuần tự theo trạng thái tu luyện tỉnh lại. Các nàng lẫn nhau liếc mắt một cái. Cơ thiên tình liền nói, quả nhiên, có mấy loại bí pháp tại đại vòng xoáy bên trong vận hành sẽ nhanh hơn nhiều, nguyên bản bình cảnh cũng đều không còn tồn tại. Ở chỗ này tu luyện, liền chờ như thế đem thiên phú tăng lên một cái cấp bậc. Lý Quỳng Lan cũng nói, người ta tu luyện đều là có cùng loại công hiệu bí pháp. Xem ra trong nhà đã sớm là một ngày này làm chuẩn bị. Cơ thiên tình thì như có điều suy nghĩ, chẳng qua dựa theo ghi chép, đại vòng xoáy bên trong đối với tốc độ tu luyện tăng thêm hẳn là không như thế rõ rệt mới đúng. Chẳng lẽ càng sâu vào đại vòng xoáy, tăng thêm hiệu quả liền càng rõ lộ ra? Rất có thể. Ta nhớ ra rồi, tại đế thất ghi chép bên trong, liền từng có đối với hàn tịch đêm miêu tả. Nhưng là sinh cơ chậm lại hiệu quả xa không có hiện tại nghiêm trọng như vậy. Cho nên nói, chúng ta khả năng khoảng cách đại vòng xoáy điểm trung tâm không xa. Hai nữ thảo luận một hồi, mới riêng phần mình dùng dưới bạch quả, tiếp đó tại thiên dạ huyết hoạch nhịp đập che chở dưới, hữu kinh vô hiểm vượt qua nhưng một cái đêm lạnh. Bình minh cùng một chỗ. Thiên dạ liền thu thập hành trang, mang theo các nàng rời đi chỗ này doanh địa, tiến vào mênh mông rừng rậm, chạy về phía cướp được bạch quả thổ dân khu vực. Nơi đó là mới khu vực, thổ dân quần thể quy mô muốn lớn rất nhiều, quan trọng hơn là, bạch quả tiểu số lượng cũng sẽ càng nhiều. Ngày đó thiên dạ chỉ tới kịp cướp được mấy quả bạch quả, ngay tại một đường truy sát bên trong chạy hồi trở lại doanh địa. Nhưng là thổ dân bên trong hung hãn nhất mấy tên bốn tay người đều đã bị thiên dạ chém giết. Giờ phút này chỗ kia thạch bảo cũng chỉ còn lại dưới số lượng đông đảo thổ dân, đã mất cường giả, tiến công tập kích độ khó hết sức giảm xuống. Thiên dạ ba người rời đi về sau, đã qua hơn nửa ngày thời gian, doanh địa chung quanh nhưng xuất hiện lờ mờ thân ảnh. Mấy tên hai tay người tại một cái bốn tay nữ chiến sĩ dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận doanh địa. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. HTTP, chọe nụ ạ toài bốn tay nữ chiến sĩ ngửa đầu nhìn trời, dùng sức hít hà, đống nhiên thần tình kích động. Chỉ vào đỉnh núi doanh địa một trận quang quát mà kêu to. Hai tay chiến sĩ lập tức xông lên đỉnh núi, liền thấy bị thiên nhiên tường đá che kín doanh địa. Bốn tay nữ nhân tại doanh địa bên trong dạo qua một vòng, đồng nhiên ôm lấy đầu tiên khối vỡ mảnh ngói, liều mạng liếm láp. Đây là bạch quả tiểu rượu bình mảnh vỡ, phía trên còn có lưu vết rượu. Bốn tay nữ nhân liếm sạch sẽ tất cả mảnh vỡ về sau, hơi thở dần dần nặng nề, đột nhiên đem một tên hai tay nam chiến sĩ áp đảo, ngay tại chỗ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Bầu trời dần tối, không trung lặng yên xuất hiện một viên ám sắc quả cầu ánh sáng. Theo một tiếng sét đùng đoàng, từ quả cầu ánh sáng bên trong giống như đạn pháo bắn ra một người, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Người kia quanh người cuốn quanh lấy huyết sắc sấm sét, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Nhưng ở sắp mặt đất lúc, trên người hắn đột nhiên bắn ra mấy đạo hắc khí, phân biệt đinh tại hư không nơi nào đó, giống như băng gấm đem hắn giữ chặt, rơi tư thế đột nhiên chậm. Hắn trở mình, cười ha ha một tiếng, hai chân mũi chân chia xuống đất, liền muốn đến cái tiêu sái thong dong rơi xuống đất. Nhưng lại ám sắc quả cầu ánh sáng lại là run lên, lại lần nữa bắn ra một đoàn nho nhỏ hình chiếu, hung hăng nện ở trên người hắn, đem cả người hắn nện đến khắc vào cứng rắn mặt đá. Đoàn kia nhỏ bóng người nhỏ bé giãn ra, nguyên lai là bạch không chiếu. Trên người nàng phủ lấy nặng nghề chiến giáp đã bể tan cảnh thất linh bắt lạc, chỉ có mấy trương giáp phiến treo ở trên người, nhưng là dưới mặt váy trắng cũng chỉ có một hai đạo lô hồng nhỏ. Nàng bò lên, hoạt động thân thể, còn thử nhảy mấy dưới, lập tức nhíu mày, hiển nhiên nặng nghề thân thể để nàng quá không thích ứng. Nàng nhưng thử nghiệm nhảy lên, kết quả chân dưới đột nhiên truyền ra ẹ nuẩn thanh âm, sắp bị ngươi dẫm chết rồi. Bạch không chiếu giật nảy mình, tranh thủ thời gian chuyển qua một bên, cái này mới nhìn đến chân mình dưới dẫm là ẹ nuẩn, hỏi. Không, có sao chứ? Ệ Nuẩn thật vất vả mới bò lên đến, trên mặt anh Tuấn đã có chút lông mày thanh nhãn sưng, tức giận nói, không có bị ngươi đập chết, cũng phải bị ngươi dâm chết rồi, làm sao lại không có việc gì? Bạch không chiếu lắc đầu, thân thể ngươi cường tráng như vậy, ta dâm không chết ngươi, trừ phi dùng đao chặt, nhưng muốn chặt mấy đao, còn phải là chỗ hiểm, tỷ như nói. Ệ Nuẩn nghe được toàn thân không được tự nhiên, vội nói, dừng. Ngươi thật đúng là dự định chặt ta à? Bạch không chiếu vẻ mặt mờ mịt. Ngươi vừa vặn không phải nói ta sắp đem ngươi dẫm đã chết rồi sao? Điều đó không có khả năng, coi như nơi này trọng lực lại thêm cái gấp 10 lần cũng không có khả năng. Ân, muốn đem ngươi dẫm chết, trừ phi. Dừng. Ta còn không nghĩ sớm như vậy chết. Ệ Nuẩn tranh thủ thời gian ngừng thiếu nữ. Gặp nàng không còn suy nghĩ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, thế gian này như thế phồn hoa, ta không sống cái 1800 năm, làm sao bỏ được đi chết? Ngươi về sau tuyệt đối đừng lại nghĩ những vấn đề này. Bạch không chiếu giải thích, ta không có muốn, chỉ là ngươi hỏi, ta liền cần hồi đáp. Ân, ta vừa mới nghĩ đến, nếu như đem ngươi dẫm chết, làm sao cũng có thể 420 lần trọng lực mới được, còn phải dẫm tại chỗ hiểm bên trên. Ta dù sao quá nhẹ rồi, nếu như ăn béo chút. Ệ Nuẩn mồ hôi lạnh ứa ra, vội nói, đi, liền đến nơi đây. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ liền rất tốt, tuyệt không có thể lại mập. Chân thật sao? Bạch không chiếu nhưng lộ ra quá mơ hồ. Đương nhiên là chân thật. Ngươi bây giờ vừa vặn, dù là lại béo một điểm, đều không dễ nhìn như vậy rồi. Thân là tương lai tuyệt thế cường giả, nhất định phải đẹp mắt. Ngươi nhìn những cái kia ma duệ nữ nhân, từng cái béo phải cùng cái gì như nhau. Nhân tộc nữ nhân liền càng không cần phải nói, nào có ngươi đẹp mắt. Ệ Nuẩn một trận mê sảng nói xong, cũng không chịu được mặt hổ thẹn vẻ mặt. Bạch không chiếu càng thêm hồ đồ rồi, đẹp mắt cũng là chiến lược. Đương nhiên. Ệ Nuẩn đáp phải chém đinh chặt sắt. Bạch không chiếu dùng sức chút đầu, Ệ Nuẩn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đang làm gì? Bạch không chiếu chỉ những cái kia lăn lăn lộn lộn thổ dân. Cái này Ệ Nuẩn nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Không biết tại sao, hắn tuyệt không muốn cho thiếu nữ biết rõ nhiều như vậy, thà rằng nàng một mực là đầu tiên tờ giấy trắng bộ dáng. Ở trong tộc tốt xưng bác học đuổi sát tiên tổ Ệ Nuẩn, giờ phút này cũng phí hết lớn tâm tư, mới nói, bọn hắn. Tại chiến đấu. Chiến đấu. Thiếu nữ càng thêm hồ đồ rồi. Đối với chiến đấu lý giải, có lẽ không có người nào so với nàng khắc sâu hơn, thế nhưng là những. Nay thổ dân thấy thế nào đều không giống như là tại sinh tử quyết đấu thần sắc. Đúng, vật lộn. Ệ Nuẩn thản nhiên nói. Câu đầu tiên nói láo ra miệng là khó khăn nhất. Có rồi câu đầu tiên, đằng sau liền trôi chảy nhiều. Chiến đấu cũng không nhất định muốn chia ra sinh tử. Những. Này. Thổ dân, kỳ thật chỉ có thể coi là nửa cái bộ tộc có trí tuệ. Bọn hắn thường xuyên chiến đấu, vì tranh đoạt đời sau. Ệ Nuẩn càng bịa đặt càng là lưu loát. Thiếu nữ mở to hai mắt, nghiêm túc nghe. Đó là cái kỳ quái chủng tộc, chỉ có người thắng mới có thể có được đời sau. Ngươi nhìn, bị đè ở phía dưới đã nhanh không có năng lực phản kháng rồi. Đợi đến nó triệt để thất bại, liền phải đem cầm giữ có hậu đại quyền lợi giao cho người thắng. Thiếu nữ nghe được cái hiểu cái không, nói, ngươi biết phải thật nhiều. Trong một chớp mắt, Ennun có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Trải qua thời gian dài, người chung quanh đối với hắn kính sợ, hoặc là bởi vì huyết mạch của hắn, hoặc là bởi vì địa vị, thật sự nói bắt đầu đến, hắn hưu đối với bản thân hắn tán thành. Ennun kỳ thật càng thêm tự ngạo, là học thức, là đối toàn bộ vĩnh dạ lịch sử thành tựu thâm hậu. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên có người khen hắn biết được nhiều, mặc dù cái này khích lệ nguyên nhân có chút hoang đường, nhưng Ennun chính mình lại không cảm thấy. Có thể ở trong chớp mắt bịa đặt ra nhiều như vậy nói láo, cũng không dễ dàng. Chẳng qua loại này sinh sôi nảy nở tràng diện lại để cho thiếu nữ xem tiếp đi, nhưng là có chút không ổn. Ennun tăng hắng một cái, nói, chúng ta đến đại vòng xoáy bên trong, địch nhân lớn nhất một trong liền là những này thổ dân. Cho nên vô luận như thế nào, đều lưu lại bọn hắn không được. Giờ phút này bọn hắn bận bịu tại nội đấu, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Dứt lời, Ennun ngẩng tay nhẹ vẫy, vây quanh hai người nhàn nhạt hắc vụ như vậy tán đi. Cái này hắc vụ liền là ma duệ nghe tiếng vĩnh giả ẩn nấp thiên phú, Ennun nhất là lợi hại, xem ra đến rất nhạt hắc vụ, lại có thể hoàn toàn che kín hai người hành tung, khiến gần trong gang tấc thổ dân làm như không thấy. Hắc vụ vừa rút lui, tất cả thổ dân liền đều có phản ứng, đồng thời quay đầu trông lại. Bọn hắn cảm giác chi nhạy cảm, có thể thấy được lốm đốm. Ennun lại là chấn định thong dong, trong tay nhiều hơn một thanh tinh xảo súng nguyên lực, bắn ra mấy đạo như tiễn hắc khí. Hắc khí theo thổ dân trong thân thể không có chút nào trì trệ mà xuyên qua, bị nó xuyên thấu thổ dân trong nháy mắt liền quỳ xuống đất bất động, như là mơ màng thiết đi. Bọn hắn bề ngoài mặc dù không có vết thương, nhưng là đã hết mất sinh cơ, toàn đều biến thành thi thể. Liên xạ số thương về sau, Ennun cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn đem thổ dân thi thể ném ra tường đá, đã có chút thở hào hẹn. Cho đến lúc này, hắn mới có rảnh quét mắt doanh địa, đồng nhiên khẽ giật mình, lập tức bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng. Thế nào? Thiếu nữ hỏi. Nơi này có người ở qua. Nhìn dấu vết lưu lại, hơn phân nửa là đế quốc người bên kia. Xem ra chúng ta phải cẩn thận chút ít. Bất quá, ta giống như không có cảm giác đến chung quanh gặp nguy hiểm. Ennun thần sắc buông lỏng, nói, ta ngược lại thật ra quên rồi, có ngươi tại, lại có ai có thể đánh lén chúng ta. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu lấy tay vẽ nguyên lực trận liệt, vừa vẽ vừa nói, để ta xem một chút, đều có ai ở chỗ này qua đêm. Cái này nguyên lực trận liệt có thể hoàn mỹ trở về trạng thái cũ đi qua một đoạn thời gian hư không nguyên lực biến động tình huống. Ennun lời còn chưa dứt, nguyên lực trận liệt bên trong đột nhiên dâng lên một đạo nguyên lực vòi rồng, xông thẳng tới chân trời. Thoáng qua ở giữa, vừa vặn hoàn thành nguyên lực trận liệt liền bị phá hủy. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 196, bản năng. Bất luận cái gì nguyên lực trận liệt bạo tạc, động tĩnh đều sẽ không nhỏ, huống chi Ennun vẽ tay cái này trận liệt. Tại toàn bộ ma duệ trong truyền thừa cũng là khá cao rõ ràng. Dù cho Ennun thực lực xuất chúng, cũng bị nổi giận cái đầy bụi đất, tóc lông mày đều bị đốt cháy khét non nửa. Bạch không chiếu chừng to mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Không có gì, khả năng quá lâu vô dụng, có nhiều chỗ vẽ sai rồi. Ennun tự rêu nói. Người sẽ không vẽ sai. Thiếu nữ khẳng định nói. Đến rồi Ennun cái này cảnh giới, làm sao có thể vẽ sai một cái nguyên đồ pháp trận. Có lẽ cái này trận liệt liền không nên dùng ở chỗ này. Ennun cười khổ lắc đầu, lại nói, nhanh đến ban đêm, trước chuẩn bị qua đêm A. Thiếu nữ gật đầu, dán tường đá nằm xuống. Vị trí này đã an toàn nhưng ẩn nấp, còn có thể trước tiên đánh lén xâm nhập địch nhân, chính là giã ngoại qua đêm lựa chọn tốt nhất. Thiếu nữ không cần suy nghĩ liền tuyển nơi này, Ennun lại nhìn toàn bộ doanh địa, lại tìm không gian nơi tốt hơn. Chỉ là Ennun nhìn lựa chọn của nàng, trong lòng không hiểu cũng có chút ẩn ẩn khổ sở. Hắn thở dài, bắt đầu bố trí mới nguyên lực trận liệt. Vẽ đến một nửa. Hắn bỗng nhiên ổ lên một tiếng, lấy ra một thanh đoản đao, lấy đao làm sẻn xúc, liền bắt đầu đào móc. Mặt đất đều là cứng rắn vô cùng hòn đá, chẳng qua tại Ennun đoản đao phía dưới, lại là xốp như là mục nát thổ. Trong nháy mắt, Ennun liền đào xuống đi sâu hơn một mét. Lúc này hắn mũi đao đột nhiên không còn, đúng là đào thông một cái bí thất. Ennun vung đao đào móc, làm lớn ra cửa hàng, tiếp đó liền nhảy vào bí thất, bốn phía nhìn tới. Trong bí thất mười phần lờ mờ, không thấu một tia sáng. Chẳng qua coi như một điểm ánh sáng cũng không có, cũng không thắng được có bóng tối thị giác ma duệ. Bí thất không lớn, hai bên trên vách tường đục có từng cái chữ vật ô vuông, bên trong trưng bày từng cái nắp đậy và rượu. Trong bí thất trên mặt đất thì chất đống một đống thổ, phía trên trồng vào một gốc cây non. Bí thất đã không biết tồn tại bao lâu, bởi vì lâu dài không được hàng ngày ánh sáng, cái này gốc nhỏ cây non vẫn chỉ có mấy cái chia nhánh. Chẳng qua trên ngọn cây còn đỉnh lấy hai cái lá cây, trải qua nhiều năm như vậy, nó lại còn có sinh mệnh lực lượng, thực là có thể xưng kỳ tích. Ennun cũng không biết đây là cái gì cây non, nhưng là có thể tại trong bí thất này sống sót lâu như thế, nghĩ đến cũng không phải là phàm vật. Thế là lấy đoạn đao xén đất, đem tiểu cây non tính cả đống đất cùng nhau xúc lên, thu vào chính mình không gian chữ vật. Hắn lại từ chữ vật ô vương bên trong mang đi xuống một cái vạc rượu, đâm xuyên nắp đậy, một cỗ mang theo nồng đậm tinh khí mùi rượu liền phá vỡ phong ấn mà ra. Ệ Nuẩn song mi nhíu chặt, cỗ này mùi rượu cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được. Hắn xưa nay yêu thích sạch sẽ, chỗ nào ngửi qua loại vị đạo này. Hắn tranh thủ thời gian đem vạc rượu phong xuống, đem nắp đậy một lần nữa phong ấn tốt. Chẳng qua mùi rượu mặc dù gây mũi, Ệ Nuẩn lại mặt hiện lên vui mừng. Dựa theo trong tộc ghi chép, tại đại vòng xoáy bên trong chợt có phát hiện nơi đó thổ dân cất chế rượu, có đủ loại công hiệu thần kỳ. Xem ra rượu này chính là, hơn nữa nhìn bí thất cái kia tràn ngập tuế nguyệt dấu ấn thần sắc, không biết cất bao nhiêu năm. Ệ Nuẩn bưng lên một cái khác vạc rượu, không khỏi nhíu đôi chân mày, cái này đúng là không. Hắn lung lay vạc rượu, nhưng xốc lên nắp đậy nhìn một chút, tiếp đó mới tính hết hy vọng. Cái này một vạc rượu không biết là bị kín không tốt vẫn là bị sâu cắn, toàn bộ bay hơi sạch sẽ, lưu lại ở bên trong vách tường vết rượu đều biến thành sám thạch, không còn có kích hoạt sinh cơ công hiệu. Hắn từng cái vạc rượu thử qua đến, đại bộ phận vạc rượu đều là không, cuối cùng chỉ thu tập được 3 vạc một nửa rượu. Những thu hoạch này đã để Ệ Nuẩn rất là thỏa mãn, hắn đem vạc rượu thu vào không gian, trong tay xách một vạc rượu, nhảy ra mật thất, cười nói, nhìn xem ta tìm được cái gì. Cũng không đáp lại. Ệ Nuẩn khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác trời đã tối, nhiệt độ không khí cũng dần dần hạ xuống đến rồi điểm đóng băng. Bạch Không Chiếu co quắp tại tường đá xuống, ngay tại run lẩy bẩy. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, bờ môi đã biến thành màu xanh, cuộn thành rồi một đoàn. Ta. Lạnh thiếu nữ thanh âm quá yếu ớt. Ệ Nuẩn cảm thụ một cái đêm âm u lạnh lẽo hàn tịch, lập tức sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn có đọc qua trong tộc chỗ có liên quan với đại vòng xoáy ghi chép, nhưng là bất kể cái nào một phần ghi chép, trong đó đối với hàn tịch đêm miêu tả đều còn lâu mới có được đến loại trình độ này. Giờ phút này mới vừa vặn vào đêm không lâu, sinh cơ liền bắt đầu rõ ràng chậm lại, cùng trong tộc tư liệu ghi chép nửa đêm đã là không khác nhau là mấy. Ệ Nuẩn nguyên bản không có đem hàn tịch đêm để vào mắt, lấy thân thể tố chất của hắn, có thể nhẹ nhõm chống cự. Về phần thiếu nữ, cũng chỉ muốn giúp nàng một tay liền có thể quá quan. Thế nhưng là không nghĩ tới chân thật đến rồi đại vòng xoáy bên trong, hàn tịch đêm tàn khốc trình độ viễn siêu tưởng tượng, so với tư liệu ghi chép đâu chỉ cao gấp 10 lần. Ệ Nuẩn trong đầu cấp tốc chiếu lại chỗ có liên quan với hàn tịch đêm tư liệu, để tìm kiếm phù hợp đối sách. Giờ phút này còn có chút dư vết, không thể hoảng loạn. Chỉ có nắm giữ toàn bộ tin tức, mới có thể tìm ra phù hợp đối sách. Bằng không mà nói một cái ứng đối không thích đáng, nhưng liền không có khả năng cứu vãn rồi. Dựa theo ma duệ tư liệu ghi chép, hàn tịch đêm là xâm nhập đại vòng xoáy phía sau mới có thể xuất hiện, đồng thời theo xâm nhập mà dần dần đề cao. Ệ Nuẩn trong lòng như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Nơi này hàn tịch đêm mạnh đến rồi loại trình độ này, chẳng phải là nói hiện tại hai người vị trí khu vực, đã tại đại vòng xoáy nơi cực sâu. Vừa nghĩ đến đây, Ệ Nuẩn tất cả du ngoạn nhẹ nhõm tâm tính trong nháy mắt biến mất, được thay thế bởi ngưng trọng. Dựa theo trong tộc tư liệu ghi chép, đến rồi ma duệ thăm dò khu vực biên giới, liền có thật nhiều Ệ Nuẩn cũng cần phải ứng phó cẩn thận nguy hiểm. Mà phiến khu vực này, thì càng là nguy hiểm trùng điệp. Sơ ý một chút, chỉ sợ ma duệ thiếu chủ liền phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Chính suy tư thời khắc, Ệ Nuẩn đột nhiên trong tay không còn, vạc rượu đã bị thiếu nữ trộm đoạt đi, xốc lên nắp đậy, liền đem rượu hướng miệng bên trong đổ tới. Nàng ngày thường nho nhỏ, thế nhưng là thân thể lại tự hang không đáy, trong nháy mắt cả vạc rượu liền toàn đều xuống bụng, Ệ Nuẩn đều không kịp ngăn cản. Chờ một chút, rượu này không thể uống, nó sẽ để cho ngươi. Ệ Nuẩn lời còn chưa nói hết, vạc rượu liền đã thấy đáy. Thiếu nữ vẻ mặt thỏa mãn, nói, thoải mái hơn, rốt cục không lẽ. Ngươi vừa rồi rất lạnh, ta cho là mình phải chết. Về sau nhìn thấy ngươi cầm đồ vật, ta cảm thấy uống nó sẽ bỏng bắt đầu đến, liền lấy tới uống. Thiếu nữ nói đến rất tự nhiên. Ệ Nuẩn há hốc mồm, lại không cách nào trách cứ. Cùng nàng chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết thiếu nữ căn bản là lấy bản năng phương thức sinh tồn, như giữa thiên địa du đãng hung thú. Một khi gặp được sẽ uy hiếp sinh mệnh sự tình, tỉ như nói hàn tịch đêm, nàng liền sẽ bản năng bảo mệnh. Lúc này nàng, vì sinh tồn, cái gì đều có thể làm ra được. Ệ Nuẩn thở dài, trong lòng lại là mơ hồ đau thương, nói, ta không phải trách ngươi đoạt rượu, mà là loại rượu này không thể. Không được có thể tùy ý uống. Cần ta xử lý qua, khứ trừ bên trong một ít không tất yếu dược tính về sau, mới sẽ an toàn. Nhưng ngươi bây giờ, ai, đợi sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là không trách ta. Nói chuyện thời điểm, Ệ Nuẩn trong lòng lại là thở dài, nhưng có chút tiếc nuối. Lấy loại phương thức này đạt được thiếu nữ, với hắn mà nói, giống như châu gặm mẫu đơn, đem tốt nhất ý cảnh toàn đều cho bị mất. Sẽ phát sinh cái gì? Thiếu nữ trong mắt lại là mê mang, khuôn mặt nhỏ chậm rãi dâng lên đỏ ửng. Nàng lung lay, liền một đầu ngã quỵ, rõ ràng là uống say. Ennun giật mình, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, chờ một khắc này đến. Sau một lát, Bạch Không Chiếu liền có rồi có chút tiếng ấy, phảng phất một con ngủ say tiểu báo. Nàng cứ như vậy ngủ, không nhúc nhích, một mực ngủ thẳng tới hừng đông. Giờ phút này Đông Hải phía trên, đại chiến mới nghỉ. Thính triều thành bên ngoài, khắp nơi đều là thiêu đốt hải cốt chiến hạm. Nhện ma thiết lập quân doanh cũng là liệt hỏa hừng hực, nhện ma chiến sĩ thi thể khắp nơi có thể thấy được, nô buộc nhện càng là toàn bộ bị đốt cháy khét. Chỉ nhìn chiến trường, liền biết đế quốc đại hoạch toàn thắng. Vô luận không trung mặt đất, nguyên bản vĩnh dạ liên quân đều hơi chiếm ưu thế, đây cũng là ma duệ toàn bộ rời đi, huyết tộc cũng rút đi hơn phân nửa về sau, nhện ma vẫn không chịu rời đi nguyên nhân. Nhện ma quan chỉ huy căn bản không tin tưởng Tống Tử Ninh cái gọi là tương lai quân thần danh hào, nghẹn gần nổ phổi muốn cùng Tống Tử Ninh đại chiến một phen. Nhưng mà chân thật đánh tới đến, nhện ma hạm đội lại bị Tống Tử Ninh hư thực không biết, trận đông trận tây chiến thuật quấy rối phải khổ không thể tả, vô số lần dồn hết sức lực bổ nhào qua, lại phát hiện chỉ có nhỏ cỗ tập kích quấy rối bộ đội. Cả ngày xuống đến, nhện ma mặc dù thành công ăn hết rồi đế quốc mấy suối dục tiểu bộ đội, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Tống Tử Ninh hạm đội chủ lực. Ngay tại nhện ma hạm đội tình trạng kiệt sức, năng lượng không đầy, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời khắc, đế quốc hạm đội chủ lực đột nhiên xuất hiện. Hạm đội chiến đấu kết quả, theo huyết tộc chiến hạm đột nhiên rút lui chiến trường một khắc đã chú định. Nghỉ ngơi dưỡng sức hạm đội đế quốc đem nhện ma đánh cho quân lính tan rã, trong nháy mắt liền biến thành nghiêng về một phía đồ sát. Cuối cùng chiến cuộc lấy nhện ma các cường giả cưỡi cường đại nhất cao tốc chiến hạm thoát đi chiến trường mà kết thúc. Chỗ có thụ thương chiến hạm, cùng còn lưu lại tại mặt đất bộ đội, liền đều thành chiến dịch này vật hy sinh. Giờ phút này trên chiến trường, đế quốc tàu vận tải chính lên lên xuống xuống, không ngừng đưa lên dòng binh, quét dọn chiến trường. Chiến hạm thì chia phòng thủ tứ phương, canh gác lấy vẫn có khả năng xuất hiện địch nhân. Các phương cường giả đều đi vào Tống Tử Ninh trên tàu chiến chỉ huy, đến đây chúc mừng chúc mừng. Trận này hạm đội chiến đấu luận quy mô, tại gần đây chiến đấu bên trong cũng không tính là nhỏ rồi, lại bởi vì liên quan tới đại vòng xoáy thông đạo quyền không chế, ý nghĩa cũng có chút trọng đại. Tống Tử Ninh một trận đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thể hiện ra tại chỉ huy hạm đội bên trên cực cao tiêu chuẩn, tương lai chấp trưởng một cái phân hạm đội cũng không được xa xôi. Hạm đội đế quốc nhưng cùng môn phiệt thế gia tư quân khác biệt, bởi vì đi vào to lớn, cho dù là thượng phẩm thế gia, cũng chỉ có số ít có thể gánh vác chính mình lơ lửng hạm đội. Hơn nữa quy mô không lớn. Hoàn thành xây dựng chế độ đại quy mô hạm đội, cơ bản đều nắm giữ tại đế quốc cùng đế thất trong tay, cũng là quân bộ ngăn được môn phiệt thế gia trọng yếu nhất công cụ. Hạm đội chiến đấu lại cùng trận chiến dưới mặt đất khác biệt, không tới thần tướng trở lên, cường giả nổi lên tác dụng tương đối có hạn. Lại bởi vì chỉ huy tính đặc thù, một tên quan chỉ huy thường thường cần nhiều năm huấn luyện mới có thể hợp cách. Giờ phút này Tống Tử Ninh tuổi còn trẻ liền thể hiện ra chỉ huy hạm đội thiên phú. Cái này khiến các phương khíu giác nhạy cảm giá hỏa đều là trong lòng hơi động. Thế ra bên trong người thấy được cắm vào hạm đội đế quốc tuyệt hảo đột phá khẩu, mà đế thất sinh tồn bởi vì Tống Tử Ninh sau lưng những cái kia phức tạp bối cảnh, đặc biệt là với lý phía sau quan hệ, cũng cảm thấy có khả năng đem hắn kéo đến chính mình một bên. Bởi vậy đại chiến vừa mới kết thúc, ngay cả chiến trường đều không có quét dọn xong, tất cả phe nhân mã liền nhao nhao tới cửa, có nghi dò xét ý, có thì là vì trộn lẫn cái quen mặt. Càng nhiều người thì là muốn sớm đem mà liền ôm vào căn này tương lai đuổi. Chẳng qua giờ phút này Tống Tử Ninh, nhưng không có đại chiến toàn thắng mừng rỡ, ngược lại hai đầu lông mày ẩn có thần sắc lo lắng, có chút miễn cưỡng vui cười ý vị. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 197, khách quý tới cửa. Đại vòng xoáy thông đạo quay về đế quốc nắm giữ, là một tin tức tốt, lại cũng không có quá tốt. Đã kiểm tra thông đạo tình huống về sau, đế thất chuyên môn phái tới thiên cơ thuật cường giả có chút bất đắc dĩ tuyên bố. Thông đạo đã kinh biến đến mức rất không ổn định, mặc dù còn có thể thông qua, nhưng là nguy hiểm tăng nhiều. Phổ thông cường giả tiến vào thông đạo, có khả năng rất lớn tại trong thông đạo vẫn lạc. Thông đạo vốn là không đến mức suy yếu phải nhanh như vậy, nhưng là vĩnh nhiên chi diễm rõ ràng rút lấy thông đạo chung quanh hư không lực lượng dùng để gia cố thông đạo. Làm vĩnh nhiên chi diễm lực lượng tiêu tán, thông đạo chung quanh hư không liền trở nên phá lệ cuồng bạo, mà thông đạo thì giống như báo tô bên trong sợi tơ, không ngừng nhẹ nhàng di chuyển lắc lư. Muốn thông đạo một lần nữa trở nên vững chắc, một cái biện pháp liền là chờ đợi hư không một lần nữa bình tĩnh trở lại. Cái này cần thời gian, hơn nữa sẽ là tương đối dài một đoạn thời gian. Ai cũng không biết cần phải bao lâu, có lẽ sẽ lâu đến vĩnh dạ đại quân quay về trung lập chỗ. Một cái biện pháp khác, liền là đế quốc cũng xuất động thiên vương một lần nữa ra cố thông đạo, dạng này liền có thể để thông đạo một lần nữa đưa vào sử dụng. Chỉ là dùng qua lần này về sau, liền cần thời gian dài hơn tới chữa trị. Đế thất thiên cơ thuật cường giả đưa ra cái thứ hai phương án về sau, các phương đầu não đều tự động không nhìn rồi cái này tuyển hạng. Đế quốc thiên vương địa vị cực kỳ tôn cao, đừng nói ở đây những người này, liền là đế quốc hoàng đế không có phù hợp lý do, cũng không điều động được những này cao cao tại thượng tuyệt đỉnh nhân vật. Hơn nữa thế lực khắp nơi cần muốn đi vào đại vòng xoáy người, đại bộ phận đều tại lần thứ nhất lúc liền đưa tiến vào. Cho tới bây giờ còn không có đi vào, cao nữa là cũng chính là cái hạ phẩm thế gia nhân vật. Môn phiệt thế gia bên trong, có đã đem 4-5 tên dự bị đều đưa đi vào, cho dù có lại nhiều danh ngạch, cũng rất khó tìm ra thí sinh thích hợp rồi. Cho tới bây giờ, còn tại xếp hàng chờ lấy tiến vào người, đại bộ phận đều là bình dân xuất thân. Bên trong tự nhiên có không ít người không sợ phong hiểm, liều mạng cũng muốn đọ sức cái xuất thân có khối người, thế nhưng là không có ai sẽ vì những bình dân này đi phiền nhiều thiên vương. Còn không có tiến vào thông đạo người, chân chính trọng yếu liền chỉ còn lại có một cái, liền là Tống Tử Ninh chính mình. Nhưng vô luận đế thất, còn là thế gia, đều không cảm thấy Tống Tử Ninh hẳn là tiến đi mạo hiểm. Thất thiếu tại quân lược bên trên có kinh thế đại tài, đã không cần dựa vào cá nhân võ lực chứng minh chính mình. Giờ phút này thông đạo trạng thái, có thể nói đem đại thắng vui sướng dội tắt hơn phân nửa. Trước mắt tình huống, phòng thủ cũng không phải, không tuân theo cũng không phải, ngược lại đem đế quốc một chi quy mô không nhỏ hạm đội kiểm chế tại rồi trung lập chỗ. Lúng túng như vậy tình huống, chẳng qua kéo dài một ngày. Một chiếc màu xanh nhạt trang trí cao tốc chiến hạm đột nhiên xuất hiện bên ngoài không trung, xông vào Đông Hải, thẳng đến Thính Triều Thành mà đến. Đế quốc bên ngoài canh gác chiến hạm rối loạn tương bừng, lập tức buông xuống họng tháo. Bởi vì lái tới cao tốc chiến hạm là đế quốc chiến hạm, mà phía trên vẽ trang trí huy hiệu rõ ràng biểu lộ thân phận, Bắc phủ quân đoàn. Trong nháy mắt, đế hàng ngũ như là sôi trào, từng chiếc chiến hạm nhao nhao bay lên không, tiến về nghênh đón. Nhất thời lễ kính, tột đỉnh. Lâm Hy Đường đến nay vẫn chấp trưởng Bắc phủ quân đoàn, đây là hắn một tay mang theo đến chính quy. Từ Trương Ba Khiêm tấn giai Thiên Vương về sau, từng cùng hắn nổi danh Lâm Hy Đường ẩn ẩn trở thành hoàn toàn đại nguyên soái đứng đầu, cũng là sâu không lường được nhất nhân vật. Có truyền thuyết hắn cũng khoảng cách Thiên Vương không xa, nếu không phải tại huyết chiến với phụ lục chi chiến đấu ở giữa cùng vĩnh giả nữ vương Lý Lịch liều mạng một cái, có lẽ đã bước Trương Bá Khiêm theo gót, cũng đã bước vào Thiên Vương chí cảnh rồi. Dù cho chưa tới Thiên Vương, Lâm Hy Đường đã là đế quốc bên trên xuống công nhận thiên cơ thuật đệ nhất nhân, chỉ là trở ngại Lý gia mặt mũi, không có đi qua hoàng đế miệng tuyên bố thôi. Chỉ là điểm này, liền để Lâm Hy Đường trở thành không người muốn gây nhân vật, thậm chí so với Thiên Vương còn khó cuốn hơn. Chỉ ít một năm qua này, đã không người nào biết Lâm Hy Đường thực lực chân chính. Chiến lược tiếp cận đạt tới đỉnh cao, liền bù đắp rồi Lâm Hy Đường cuối cùng một khối nhược điểm. Luận thi hành kiểm chứng, luận linh quân, luận nhu lược, đế quốc lại có gì người dám nói thắng dễ dàng Lâm Hy Đường. Cho dù là danh tiếng đang vững chắc phải cùng nhau, mặt ngoài đối với Lâm Hy Đường cũng phải khách khí, tự nhận không bằng. Mà rất ồn ào trần thế bên trên đế đảng, thì tự mình đem Lâm Hy Đường liệt vào đế đảng lãnh tụ tinh thần, hoàn toàn quên đi ngay tại trước đây không lâu cam thủ. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Hy Đường có phải là thật hay không đế đảng cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn không phủ nhận là có thể. Mà Lâm Hy Đường không biết là bởi vì không có chú ý tới còn có chuyện như vậy, hay là có cái khác cân nhắc, cũng không công khai phủ nhận. Giờ phút này Lâm Hy Đường đã thành trong đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Thậm chí có tin tức nói, phụ lục chi chiến đấu liền là hắn tại phía sau màn một tay thôi động. Nếu là chiến dịch này có thể viên mãn đại thắng, như vậy Lâm Hy Đường thực đã trở thành quốc sư nhất cấp nhân vật, đủ để liệt tên sử sách. Bắc phủ quân đoàn là Lâm Hy Đường chính quy, cũng là duy nhất chính quy, liền ngay cả Hồng Hạt đều muốn cách một tầng. Bắc phủ quân đoàn trước này cao tốc chiến hạm, lộ vẻ đại biểu cho Lâm soái mà đến. Chúng ta cũng không thèm để ý sứ giả là ai, như thế lễ kính, kính trọng là Lâm Hy Đường. Tại một đám chiến hạm chen chúc xuống, Bắc phủ quân đoàn chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Tống Tử Ninh đã trước một bước tại hạm bên ngoài chờ. Các chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, một tên thân mang Bắc phủ quân đoàn quân phục tướng quân đi ra cửa khoang, phía bên trái phải nhìn một cái, cười ha ha một tiếng, nói, cái này mẹ hắn mới gọi phong quang. Câu nói này kỳ thật có phần không khách khí, hơn nữa mang theo thô lỗ cùng tùy tiện, chẳng qua tất cả thế gia chủ sự xem ở Lâm soái trên mặt mũi, cũng đều nhịn, nhao nhao thi lễ, cung nên tướng quân. Chỉ có số ít người cảm thấy đứng tại cầu thang mạn bên trên người này có chút quen mắt, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cái này vừa nhìn không sao, lập tức la thất thanh, đây không phải Ngụy Hầu thế tử sao? Kêu một tiếng này, lập tức đánh thức đám người, nhao nhao quan sát tỉ mỉ. Dạng này vừa nhìn, không ít người liền nhận ra được, người tới chính là Viễn Đông Bắc Vọng Hầu thế tử, Ngụy Phá Thiên. Đám người tranh thủ thời gian một lần nữa hành lễ, miệng nói, cung nghênh Bắc Vọng Hầu Thế Tử Khải Dương tướng quân. Ngụy Phá Thiên vung tay lên, không vui nói, kêu cái gì Khải Dương? Gọi ta Ngụy Phá Thiên. Ngụy Thế Tử cái này đam mê, không ít người cũng là biết rõ. Chỉ bất quá theo như đế quốc lễ nghi, Ngụy Hầu đã không có chính thức cho Ngụy Phá Thiên đổi tên, như vậy hắn một mình đổi tên trên thực tế là không hợp lễ nghi cử động. Việc này cá nhân xuống làm thì cũng thôi đi, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp, lại còn là gọi Ngụy Phá Thiên, vậy cũng không quá thỏa đáng. Nếu là bị người tấu lên một bản vạch tội, cũng là có khả năng. Chỉ là Ngụy gia chính là phong cương hầu, thế lớn dễ sâu, thông thường quan ở kinh thành nhàn rỗi không chuyện gì, ai cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình thôi. Bởi vậy đám người lúc này cũng có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng may có người thông minh lập tức nói, Ngụy Thế Tử này đến một đường vất vả. Câu này mơ hồ tên, lại là tất cả đều vui vẻ. Đám người trong nháy mắt tiêu tan thận trọng, vây quanh nịnh nọt, có thể nói đầy nhiệt tình. Cùng Tống Tử Ninh khác biệt, Ngụy Phá Thiên thế nhưng là hàng thật giá thật thế tử, sớm đem liền xác lập người thừa kế địa vị. Gần năm đến nay, Ngụy Phá Thiên tại Viễn Đông đánh ra tương đương không tầm thường chiến tích, tự thân chiến lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, có thể nói kế thừa hầu vị đã là ván đã đóng thuyền. Vị này chính là tương lai Ngụy Hầu. Luận thân phận so với ở đây nhiều nhà trưởng lão hàng ngũ không biết cao tới chỗ nào đi. Huống chi Ngụy Phá Thiên trên thân còn nhiều thêm một thân Bắc phủ quân đoàn quân phục, cái này liền càng thêm làm cho người mơ màng. Đây là Ngụy gia cùng Lâm Soái liên thủ tiêu chí sao? Như vậy là Ngụy gia đầu nhập vào rồi đế thất, còn là Lâm Soái định lúc này thoát ly đế đảng. Việc này thực sự can hệ trọng đại, một đám thủ lĩnh trưởng lão đều xuống xác định quyết tâm, sau khi trở về phải cẩn thận nghe ngóng. Bất quá trước mắt hàng đầu đại sự lại là nịnh bợ tốt vị này Ngụy Hầu Thế Tử. Không nói những cái khác, Ngụy Phá Thiên còn chưa lập gia đình cưới, một cái Ngụy Hầu phu nhân vị trí còn không chung ở nơi đó, sao có thể khiến người ta không đỏ mắt. Trong đám người Ngụy Phá Thiên vẻ mặt tươi cười, càng không ngừng chào hỏi. Cùng năm đó huyết khí phương cương so sánh, hiện tại Ngụy Thế Tử hiển nhiên đối với nên đón đưa tới bộ này đồ vật thành thạo nhiều. Tống Tử Ninh đứng tại chỗ không động, lại chưa có thể tránh khỏi bị chú ý vận mệnh. Ngụy Phá Thiên thật xa liền hướng hắn ngoắc, lớn tiếng nói, Tử Ninh, ngươi cũng tới. Ha ha ha, làm sao đứng được xa như vậy a? Huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp, có thể nào không hảo hảo thân mật thân mật. Tống Tử Ninh lập tức xanh cả mặt, không che giấu chút nào khó chịu trong lòng. Nhắc tới cũng kỳ, hắn lòng dạ sâu thẳm không thể so với ở đây bất luận cái gì một cây kẻ ra đời chênh lệch, nhưng chính là nhìn thấy Ngụy Phá Thiên, thấy thế nào đều không vừa mắt, hận không thể một cước đem hắn đá hồi trở lại Viễn Đông đi. Đặc biệt là gia hỏa này vẫn là như thế khoa trường, không phải muốn trước mặt mọi người kêu đi ra. Đường đường thất thiếu, nên là Bắc phủ quân đoàn sứ giả, kính trọng là Lâm Soái, cũng không phải Ngụy gia đầu kia lợn rừng. Nhưng là Tống Tử Ninh đứng đấy bất động, Ngụy Phá Thiên lại không có ý định buông tha hắn, không ngừng phất tay, kêu lên, Tử Ninh, ngươi làm sao còn không qua đây? Cái này nên đón người cũng thực sự nhiều một chút, có chút lách vào. Chẳng qua không quan hệ, ta không ngại, ha ha. Bên cạnh cũng có cái kia không thế nào biết mắt nhìn vẻ mặt của Vũ, nói, thất thiếu, thế tử đang gửi gọi ngươi cái đó. Mau chóng tới a. Nhìn hắn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thân sắc, hận không thể chính mình lấy thân thay thế, ngược lại là một cái chân chó tốt đoán. Tống Tử Ninh thực sự không cách nào, đi tới, một nắm chặt Ngụy Phá Thiên tay, lại cười nói, Khải Dương, xác thực đã lâu không gặp. Hắn một bên kêu Ngụy Phá Thiên không muốn nhất bị người nhắc lên bản danh, một bên trên tay tăng sức mạnh. Liền chuẩn bị cho đầu này lợn rừng một điểm nhan sắc nhìn xem. Đối với Tu Vi, Tống Tử Ninh luôn luôn tự tin, hắn có vẻ như không làm sao tu luyện, trên thực tế Tu Vi tăng trưởng theo sát thiên dạ bước chân, gần nhất lại phải có đột phá rồi. Đem so với xuống, Ngụy Phá Thiên vô luận là Tu Vi đẳng cấp còn là nguyên lực phẩm giai, đều muốn kém hơn một chút. Nắm tay so sánh lực lượng loại này ám đấu phương thức, hợp lại liền là nguyên lực, Tống Tử Ninh làm sao lại thua. Thế nhưng là một nắm xuống đi, Tống Tử Ninh lại là giật nảy cả mình. Cảm giác trong tay giống như cầm một tòa nhỏ bé ngọn núi, tuy nhỏ lại cứng rắn vô cùng, không phải là thân thể máu thịt có thể dung chuyển. Hơn nữa ngọn núi hiểm trở, càng là dùng sức, lực phản kích thì càng sắc bén. Nắm phải tàn nhẫn rồi, Tống Tử Ninh tay đều tại ẩn ẩn làm đau. Tống Tử Ninh xem xét thời thế, lập tức chậm chậm thu lực lượng, khoe miệng ngậm lấy mỉm cười, nói, đã lâu không thấy, Khải Dương huynh tu vi lại có tiến bộ à, đây thật là tương đương không dễ. Xem ra Khải Dương huynh gần đây vận thế đang tốt đẹp. Không nắm chặt thời gian kiến công lập nghiệp, chạy đến cái này Thâm Sơn cùng cốc tới làm cái gì? Lời nói này, Tống Tử Ninh tất nhiên là ngầm phúng Ngụy Phá Thiên chẳng qua là vận khí tốt, sợ là vừa vận đột phá tu vi liền chạy tới trung lập chỗ tới. Ngụy Phá Thiên tất nhiên là minh bạch hắn ý tứ, cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự đắc, nói, Tử Ninh có một câu nói làm cho không tệ, ta gần đây vận thế đúng là tốt đẹp vô cùng. Ha ha, không phải sao, trước đó không lâu vừa được Lâm Soái ở trước mặt chỉ điểm, tiếp đó đã đột phá mấy cái bình cảnh. Đám người nghe được hắn lại được Lâm Hy Đường tự mình chỉ điểm, cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ hơn, tranh thủ thời gian nịnh bợ như nước thủy triều. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 198, Lâm Soái bí bảo. Nắm tay phân cao thấp không thành, Tống Tử Ninh nhất thời cũng cầm Ngụy Phá Thiên không có biện pháp. Ngụy ra cái này đầu lợn rừng ra mặt cực dày, không chút nào đem cái gì mặt mũi lễ nghi để vào mắt, ngược lại vừa lúc là Tống Tử Ninh khắc tinh. Tống Tử Ninh xích lại gần Ngụy Phá Thiên, thả nhẹ thanh âm, cắn răng nói, ngươi là cố ý tới quấy rối à? Nhìn ta một hồi không hảo hảo thu thập ngươi, lại không thành thật, cẩn thận ta đem ngươi nhét đại vòng xoáy đi. Ngụy Phá Thiên vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, ta chính là muốn vào đại vòng xoáy. Cái gì? Tống Tử Ninh thất thanh nói. Nói ra một câu, mới phát hiện chính mình thanh âm lớn rồi, thế là kéo Ngụy Phá Thiên liền đi. Sau một lát, hai người liền tiến vào doanh địa đại trướng. Tống Tử Ninh đem trướng màn phong xuống, mở đầu câu đầu tiên liền là ngươi điên rồi, còn là Ngụy gia điên rồi. Ngụy Phá Thiên không nghĩ ra, mờ mịt nói, ta rất tốt ta, gần đây chẳng qua thụ điểm vết thương nhẹ. Ngươi cái nào nhìn ra ta muốn điên rồi? Không điên ngươi muốn vào đại vòng xoáy. Tống Tử Ninh thanh âm cất cao rồi mấy qua, ngươi biết bên trong nguy hiểm cỡ nào? Ngươi biết trước mắt cái thông đạo này là thông hướng khu vực nào sao? Nói điểm không dễ nghe, liền ngươi chút bản lĩnh này, sau khi đi vào có thể có một nửa nắm chắc còn sống ra tới đều coi là nhiều. Ngươi đi vào muốn làm gì? Chịu chết sao? Ngươi thế nhưng là tương lai Ngụy Hầu, hiện tại ngươi ngay cả cái phu nhân đều không có, chớ nói chi là hài tử rồi. Ngươi cứ như vậy tiến vào đại vòng xoáy, muốn cho Ngụy Hầu tuyệt hậu sao? Ngụy Phá Thiên rõ ràng có chút choáng váng, gãi đầu hỏi, có nghiêm trọng như vậy? Tống Tử Ninh tức giận ngược lại cười, nói, không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng ngươi vì cái gì không được nhìn xem, có nhà ai thế tử tiến vào đại vòng xoáy? Thậm chí ngay cả chân chính người trọng yếu cũng sẽ không đi vào. Cái kia, Lý Cuồng Lan không phải tiến vào sao? Tống Tử Ninh tức giận nói, người ta bản lãnh gì, ngươi bản lãnh gì? Hắn đi vào có hoàn toàn chắc chắn bảo mệnh, ngươi cũng không được hảo hảo chiếu soi gương nhìn xem chính mình, chân thật muốn đi vào có thể chống nổi một ngày sao? Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc, nói, ta Ngụy Phá Thiên là ai? Tương lai đế quốc đỉnh phong, nhất định có ta một phần, ngươi có phải hay không ghen ghét tương lai của ta thành tựu, cho nên mới ngăn đón ta, không cho ta đi tìm ta đại cơ duyên. Cơ duyên ngươi cái đại đầu quỷ. Tống Tử Ninh tức giận đến hận không thể một cước đem Ngụy Phá Thiên đá ra ngoài. Hắn dùng sức dậm chân, quắc, không được. Ta hiện tại là đế quốc Đông Hải chủ soái, ta nói không được là không được. Chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ vụng trộm đi vào, coi như ngươi trộm một thân Bắc phủ quân đoàn quân phục cũng vô dụng. Cái này quân phục cũng không phải ta trộm. Tống Tử Ninh cười lạnh, còn nói không phải. Ngươi trước kia thế nhưng là Chiết Dực Thiên Sử xuất thân. Chiết Dực Thiên Sử luôn luôn cùng Lâm Soái không hòa thuận, làm sao ngươi đột nhiên ném đến Bắc phủ quân đoàn đi? Cái này tính là gì, bỏ gian tà theo chính nghĩa? Ngụy Phá Thiên thật không có ý tứ, xem như thế đi. Tống Tử Ninh vì đó chán nản, đối mặt như thế vô lại hành vi, liền ngay cả hắn đều tiếp không được xuống lời nói đi. Ngụy Phá Thiên nghiêm túc nói, ta hiện tại thật là tại Bắc phủ quân đoàn, lần này cần tiến đại vòng xoáy, cũng là phụng Lâm Soái mệnh lệnh. Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, bịa đặt. Ngươi tiếp tục bịa đặt. Đừng nói với ta Lâm Soái thủ lệnh ngươi đều mang đến. Cái kia, còn thật không có. Không có. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhưng đúng là Lâm Soái để cho ta tới. Ngụy Phá Thiên có chút mắt trợn tròn. Mặc kệ hắn nói thế nào, Tống Tử Ninh liền là không tin. Ngụy Phá Thiên khẩn trương, nhảy cỡn lên nói, ta biết ngươi tốt với ta. Thế nhưng là ngươi không được đều đem thiên dạ đưa tiến vào sao? Ta đi vào cũng có thể giúp hắn a. Tống Tử Ninh hận đến cắn răng, cả giận nói, ngươi biết thiên dạ hiện tại thực lực gì? Liền ngươi dạng này lợn rừng, hắn dừng lại có thể ăn ba đầu. Cái này, lượng cơm ăn cùng thực lực không có quan hệ gì a. Ngụy Phá Thiên lại bắt đầu choáng váng. Đương nhiên là có quan hệ. Tống Tử Ninh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đúng lúc này, doanh trướng mảnh lều xốc lên, một người mặc chiến y thiếu nữ đi vào, cười nói, phát sinh cái gì rồi, thất thiếu muốn nổi giận lớn như vậy. Tiến đến thiếu nữ có phần có chút quen mắt, xinh xắn khuôn mặt, mang theo mấy phần quý tộc khí tức, thức tha tư thái, nặng nề chiến ý cũng khó có thể che giấu. Tống Tử Ninh ngẩn người, lại nhất thời nhớ không nổi tới là ai. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, khổng. Khổng Tống Tử Ninh vẫn không nhớ tới đến Khổng gia có cái nào nữ hài là như thế này. Nhưng cũng không kỳ quái, Khổng gia thân là thượng phẩm thế gia, năm đó cùng Tống Tử Ninh quan hệ cũng không thể nói tốt, về sau bởi vì huyết chiến lúc cùng Triệu Phiệt xung đột, Tống Tử Ninh thì càng là xa lánh rồi Khổng Gia. Thiếu nữ gặp hắn không nhận ra, cũng không được thừa nước đục thả câu, nói, Khổng Huyên. Nguyên lai là Khổng Huyên tiểu thư, quả nhiên tuổi trẻ mỹ lệ. Tống Tử Ninh thói quen khen một câu. Khổng Huyên cười nói, quả nhiên thất thiếu nhất biết khen nữ hải tử. Chúng ta cũng liền lúc nhỏ gặp qua, cái này đều rất nhiều năm. Ta cũng vừa theo Lý gia trở về, ngươi từ chỗ nào nghe nói ta tuổi trẻ mỹ lệ rồi. Các loại, ngươi nói ngươi đi Lý gia, chẳng lẽ. Ta trước đây một mực tại Lý gia học tập thiên cơ thuật cùng kiếm đạo, thuận tiện cho Cuồng Lan công tử đương đương thị nữ. Hiện tại học có sở thành, cũng liền nên trở về tới. Trong lúc nói chuyện, Khổng Huyên trên mặt ẩn có thất lạc. Tống Tử Ninh nhìn, liền có phỏng đoán, thử thăm dò nói, Khổng tiểu thư, thế nhưng là nghĩ. Suy nghĩ gì? Liền muốn đi học nghệ. Khổng Huyên đột nói. Tống Tử Ninh đã trong lòng hiểu rõ. Vô luận bề ngoài kiếm nghệ, Lý Cuồng Lan đều là đỉnh tiêm nhân tuyển, thanh danh gần so với Triệu Quân Độ hơi thua mà thôi. Khổng Huyên học nghệ là thứ, chỉ sợ muốn thông qua làm thị nữ, thiếp thân phục thị, trở thành Lý Cuồng Lan trong chướng nhân tài là thật tâm. Chỉ là Tống Tử Ninh biết được Lý Cuồng Lan thân phận chân chính, tự nhiên minh bạch Khổng Huyên điểm ấy tâm tư nhất định là công dã tràng. Như vậy Khổng tiểu thư làm sao tới nơi này? Khổng Huyên nói, Lão thái gia phân phó, để cho ta cũng tiến đại vòng xoáy học hỏi kinh nghiệm. Vừa vặn Ngụy Thế Tử cũng muốn đi vào đại vòng xoáy, ta liền cùng hắn đi vào chung, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tống Tử Ninh nhìn một chút hai người, khẽ cau mày, nói, Khổng tiểu thư, thật là nhà ngươi Lão thái gia tự mình phân phó. Đương nhiên, còn sẽ có giả. Một hồi Khổng gia còn sẽ có người tới, ngươi có thể lại xác nhận một cái. Khổng Huyên hơi có vẻ không vui. Tống Tử Ninh chân mày nhíu chặt hơn, nói, nhưng là bây giờ thông đạo còn không biết lúc nào vừa mới có thể mở ra, chờ khôi phục lúc nói không chừng hắc ám chủng tộc lại giết trở về rồi. Cái này muốn thế nào đi vào? Ngụy Phá Thiên nói, Lâm Xoáy đã sớm chuẩn bị, hắn nói trước kia tại đại vòng xoáy bên trong co bố trí, tiếp đó chuẩn bị rồi một nhóm bí bảo. Chỉ cần chúng ta nắm giữ bí bảo, tiến vào thông đạo phía sau liền sẽ cùng năm đó bố trí có cảm ứng, từ đó dẫn dắt chúng ta tiến vào đại vòng xoáy. Nói, Ngụy Phá Thiên liền lấy ra một cái bình thủy tinh. Bên trong nổi trôi một viên cốt châu, chìm chìm nổi nổi. Tống Tử Ninh hướng Khổng Huyên nhìn lại, quả nhiên Khổng Huyên cũng xuất ra đồng dạng bình thủy tinh. Nói cách khác, các ngươi hai cái tiến vào, Lâm Soái là biết rõ, các ngươi hai nhà cũng đều là biết rõ. Ngụy Phá Thiên cùng Khổng Huyên đồng thời gật đầu. Tống Tử Ninh sắc mặt hơi khác thường, nhưng không nói gì, chỉ là vô vô Ngụy Phá Thiên vai, mang theo trầm trọng nói, vậy ngươi liền đi vào đi. Ngụy Phá Thiên bị hắn làm cho trong lòng có chút run rẩy, lôi kéo Tống Tử Ninh hỏi, thế nào? Bên trong không có cái gì không tốt sự tình a? Sẽ không. Ngươi Ngụy đại thế tử hiện tại vận thế chính tốt, đi vào chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành, sợ cái gì? Tống Tử Ninh càng là nói như vậy, Ngụy Phá Thiên càng là chột dạ. Ngược lại là Khổng Huyên rất bình tĩnh, nói, không sao. Lâm Soái lần này chuẩn bị bí bảo nhưng không ngừng hai cái này. Liên ta biết, chí ít còn có 6-7 đâu. Bọn hắn hoặc trễ hoặc sớm, đều sẽ ở gần nhất tiến vào đại vòng xoáy. Đến lúc đó đi vào mọi người đều sẽ có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngụy Phá Thiên gật đầu, sắc mặt cái này mới tốt nửa điểm. Bất quá hắn cũng có chính mình nhạy cảm, càng nghĩ Tống Tử Ninh vừa rồi cái kia bí hiểm biểu lộ, thì càng trong lòng bất an. Hắn biết rõ, phàm là cái này Tống Thất trong lòng tính toán không tốt ý niệm thời điểm, thần sắc kiểu gì cũng sẽ toát ra một kia bí hiểm. Chẳng qua giờ phút này cũng không phải kỹ càng lúc truy cứu, dựa theo Lâm Hy Đường bố trí, đã đến rồi trung lập chi địa. Cái kia càng sớm tiến vào thông đạo càng tốt, không nên quá nhiều chậm trễ. Hắn cùng Khổng Huyên đều làm chu đáo chuẩn bị, Ngụy gia cùng Khổng gia đều là hai người chuẩn bị rồi không gian trang bị, có thể nói xuống rồi vốn gốc. Tống Tử Ninh cũng biết thời gian trọng yếu, lập tức an bài hai người tiến về Thánh Sơn thông đạo. Cũng không lâu lắm, Khổng gia người cũng cưỡi phù không chiến hạm đuổi tới, cho Khổng Huyên mang đến xuyên qua thông đạo lúc chuyên dụng phòng hộ chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp nặng nề vô cùng, đem Khổng đại tiểu thư bao khỏa phải cùng cái cầu thép tự. Muốn mấy người đại hán dơ lên mới có thể leo lên Thánh Sơn. Mà Ngụy Phá Thiên liền tùy ý nhiều, chỉ là một thân bình thường xuyên chiến giáp. Ngụy gia Thiên Trọng Sơn thế gian nghe tiếng, lại có Lâm Hy Đường bí bảo nơi tay, Ngụy Phá Thiên nếu là xuyên chẳng qua thông đạo, nhưng chính là chê cười. Nửa ngày công phu, Ngụy Phá Thiên cùng Khổng Huyên liền đứng ở Thánh Sơn thông đạo bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem không trung sáng tối chập chờn quang cầu, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Sự đáo lâm đầu, nghĩ đến phải xuyên qua mênh mông hư không, đến một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ đi, trong lòng hai người vẫn còn có chút sợ hãi. Tống Tử Ninh cùng bọn hắn sóng vai đứng đấy, thở dài một tiếng, nói, đi qua về sau, vạn sự cẩn thận. Ngụy Phá Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi không đi vào sao? Tống Tử Ninh lắc đầu, ta lại không có Lâm Soái bí bảo, phải chờ lần sau thông đạo ổn định, mới có thể đi vào. Ngụy Phá Thiên vua hót một cái, kêu lên, ai nha? Ta suýt nữa quên mất, Lâm Soái trước khi đến còn nhiều cho ta một cái bí bảo, để cho ta giao cho ngươi, nói là cho ngươi. Tống Tử Ninh cái này một mạch nhưng không thể coi thường, cả giận nói, ngươi không nói sớm. Ngụy Phá Thiên lấy ra một cái bình thủy tinh, đưa cho Tống Tử Ninh, ngượng ngùng nói, đây không phải nhìn thấy ngươi tương đối cao hứng mà. Nhất thời hưng phấn, liền quên đi. Cái này cũng có thể quên. Tống Tử Ninh chỉ có thể im lặng. Hắn tiếp nhận bình thủy tinh, một cước đá vào Ngụy Phá Thiên trên ngông, hận nói, mau vào đi thôi. Một cước này thế đại lực trầm, trực tiếp đem Ngụy Phá Thiên bị đá bay lên, giống như đạn pháo bắn vào không trung thông đạo. Bên cạnh Khổng Gia bốn tên cường giả thì phân biệt bắt lấy Khổng Huyên tay chân, trong tiếng hít thở, cũng đem nàng thả vào thông đạo. Tống Tử Ninh đem bình thủy tinh ném lên ném xuống, nhìn xem không trung thông đạo, suy ngẫm lấy cái gì. Trương Công Công đi vào bên cạnh hắn, hỏi, thất thiếu không đi vào sao? Tống Tử Ninh lắc đầu, không vội cái này nhất thời. Bên này còn cần ta, chờ tất cả cầm tới bí bảo người đều tiến vào, ta lại đi không muộn. Trương Công Công khen, thất thiếu quả nhiên nhân nghĩa. Cùng người như ngươi hợp tác, liền là để người yên tâm. Tống Tử Ninh cười nói, Công Công quá khen. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên đưa qua đến một cái tay, một thanh liền đem Tống Tử Ninh trên tay bình thủy tinh lấy đi. Tống Tử Ninh giật nảy cả mình, lập tức lướt ngang một bước, nghiêng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia lớn đến lạ thường thủ pháo. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 199, chủ trách nhiệm người nào? Vũ Anh, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi cầm cái này làm cái gì, sẽ không cũng muốn tiến đại vòng xoay A. Vì cái gì không phải? Triệu Vũ Anh liếc xéo lấy Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh sắc mặt biến hóa, tới gần nàng, nhẹ giọng cái kia, lấy ngươi tình huống hiện tại, không thích hợp tiến. Sợ ta chết ở bên trong. Ngay cả bọn hắn đều có thể đi vào, dựa vào cái gì ta lại không được. Còn nữa, ta sống hay chết cùng ngươi cũng không có quan hệ. Tống Tử Ninh cười khổ, đại tỷ, ngươi không hiểu rõ tình huống bên trong. Coi như ngươi còn sống ra tới rồi, vạn nhất ở bên trong có thứ gì biến cố, U Quốc công lão nhân gia ông ta còn không phải đánh chết ta. Bị đánh chết cũng không phải ta, ngươi cảm thấy lao nương sẽ quan tâm cái này sao? Tống Tử Ninh dở khóc dở cười, chỉ có thể kiên trì mà khuyên, đại tỷ, không phải chuyện như vậy. Như vậy đi, một khi tiến vào, có một số việc chính là thân bất do kỷ. Đến lúc đó ngươi tìm tới trên đầu ta, cái kia cũng đã chậm. Triệu Vũ Anh hoàn toàn nghe không vô, ít cùng lao nương tới bộ này. Ta nghe vào về sau tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, bình cảnh cái gì đều không là vấn đề. Ngươi có phải hay không sợ lao nương tu vi phóng đại, mỗi ngày sẽ ngươi lá cây chơi a? Tống Tử Ninh cười khổ, bên trong sẽ đột nhiên tăng mạnh cũng không chỉ là tu vi, còn có rất nhiều. Tu vi sẽ chướng vậy là được rồi. Đại tỷ, nhờ ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có thể tăng tiến tu vi địa phương đều là cái gì hoàn cảnh? Nào có thể để ngươi thư thư phục phục đột phá khả năng? Đều muốn trả giá đắt. Triệu Vũ Anh giơ tay pháo, lao nương có cái này, sợ nguy hiểm gì? Đại vòng xoáy bên trong, rất nhiều nguyên lực võ cụ đều không dùng đến. Như ngươi loại này thủ pháo phá lệ khó dùng, ngươi không biết sao. Tống Tử Ninh có chút kỳ quái. Triệu Vũ Anh nắm tay pháo hướng Tống Tử Ninh trong lồng ngực bịt lại, cái kia trước hết thả ngươi cái này. Không phải, ta Tống Tử Ninh thực sự cầm Triệu Vũ Anh vô kế khả thi, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm ngoại viện. Nhưng nhìn lại, Trương Công Công sớm liền không biết hướng. Kỳ thật thấy rõ người tới là Triệu Vũ Anh, Trương Công Công chính lặng lẽ rời đi. Vị này Vũ Anh đại tỷ có Triệu Phiệt bối cảnh, thực lực bản thân xuất chúng, lại thêm hỏng bét tính cách, đã sớm là đế quốc nổi danh không được trêu chọc đối tượng. Trương Công Công tốt xấu cũng coi như có quyền thế, nhưng là tuổi đã cao, cũng không muốn lên cái gì tự dưng xung đột. Là lấy hắn trực tiếp nơi đó đem Tống Tử Ninh ném dưới, chính mình đi. Tống Tử Ninh trong lòng tất nhiên là đem Trương Công Công mắng máu cho phun đầy đầu, nhưng trước mắt còn phải ứng phó Triệu Vũ Anh, chỉ có ăn nói khép nép mà đau khổ khuyên. Triệu Vũ Anh lại không lĩnh tỉnh, chỉ là nói lao nương chính là tiến nhìn xem, cũng không phải nhà ngươi hậu viện, ngươi lo lắng cái gì. Vũ Anh, ngươi ngay cả đại vòng xoáy bên trong có cái gì cũng không biết, làm sao tiến. Ngươi ngay cả Triệu Phiệt tư liệu đều chưa có xem a. Triệu Vũ Anh nhất thời nghẹn lời, nhân tiện nói có nhìn hay không có quan hệ gì. Cái này còn không có ngươi sao? Đem Tống Phiệt tư liệu cho ta cầm một phần đến. Cũng tốt, ngươi muốn vào lời nói, xem hết rồi lại. Ta chính không ngăn cả ngươi. Tống Tử Ninh rốt cục nối lòng miệng. Triệu Vũ Anh dương lên trong tay bình thủy tinh, nói tìm nhiều như vậy lấy cớ, còn không phải liền là không nỡ thứ này. Lao nương sẽ ham ngươi chút đồ vật kia. Trả lại cho ngươi. Nàng thật sự là trả thì trả. Đem bình thủy tinh ném cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh lúc này sao có thể khách khí, vội vàng tiếp nhận cất kỹ, lúc này mới thở dài ra một hơi, đối với Triệu Vũ Anh nói ngươi trước cùng ta hồi trở lại, ta cái này cho người tìm tư liệu. Tống Tử Ninh đi trở về mấy bước, nhưng không thấy Triệu Vũ Anh đuổi theo, trong lòng máy động, vội vàng quay đầu. Đã thấy Triệu Vũ Anh đứng tại chỗ không động, trong tay lại thêm một cái bình thủy tinh, chính vẻ mặt mỉa mai mà nhìn mình. Chính ngươi cái này kế hoan binh, cũng nghĩ lửa gạt lao nương. Lời còn chưa dứt, Triệu Vũ Anh chính phi thân lên, phóng tới không trung đại vòng xoáy thông đạo. Tống Tử Ninh biết rõ đã không thể ngăn cản, kêu lên trên tay ngươi cái kia bí bảo, là lâm xoáy cho ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Lao nương chính mình đoạt. Triệu Vũ Anh đã xông vào thông đạo, chỉ tại sau lưng lưu lại dưới một câu nói như vậy. Chuyện của tôi lốt nét. Tống Tử Ninh sững sờ nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, chỉ có cười khổ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lẩm bẩm cùng đầu kia lợn rừng sao. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải khó mà tiếp nhận. Ai, ta vẫn là tối nay lại tiến A. Đúng lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, vậy ngươi chính tối nay tiến A. Tống Tử Ninh trong tay không còn, cái kia bình thủy tinh lại bị người một thanh vớt đi. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, trên tay lại không chậm, phất tay quanh người 100 mét, tất cả đều là đồng bền lá rụng, đem các nơi thông đạo toàn đều phong kín, lúc này mới thản nhiên quanh người, thản nhiên nói muốn theo bản thiếu gia trong tay giật đồ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn chính ngẩn ở tại chỗ. Ngàn vạn phiêu lá cây, một cái bóng người xinh đẹp chính từ từ bay về phía không trung thông đạo, không chút nào thụ phiêu lá ảnh hưởng, thậm chí Tống Tử Ninh rõ ràng thấy được nàng, lại hoàn toàn cảm giác không đến nàng tồn tại. Nàng quanh người từng đóa bị ngạn chi hoa mở một chút diệt diệt, nâng nàng lên cao không ngừng. Tống Tử Ninh thất thanh nói Nhược Hy. Ngươi làm sao? Triệu Nhược Hy nói ta tiến giải sầu. Bởi vì không có cướp được bí bảo, cho nên mượn ngươi sử dụng. Thứ này còn có thể mượn. Tống Tử Ninh trong lòng chửi bậy, thế nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bay vào thông đạo, cứ thế biến mất. Còn tốt, có bí bảo nơi tay, nàng sẽ không có chuyện gì. Coi như đến rồi bên kia, có mạn thù xa hoa tại, cũng sẽ không thụ ảnh hưởng a. Tống Tử Ninh dạng này trấn an chính mình. Nhưng dưới một khắc, hắn chính nhảy lên. Mạn thù xa hoa. Nàng đem mạn thù xa hoa mang vào đại vòng xoáy. Đây chính là sẽ hoành động toàn bộ đế quốc đại sự. Tống Tử Ninh trong chốc lát toàn thân mồ hôi lạnh, thấm đẫm trọng ý ỉa. Kế tiếp một ngày, lần lượt có tất cả thế gia tử đệ đến, bọn hắn đồng đều cầm trong tay bí bảo, tiến nhập đại vòng xoáy. Từ đối với lâm xoáy tín nhiệm, rất nhiều đại thế gia lần này đều phái ra trọng yếu nhất thiên tài. Ngoại trừ thế gia bên ngoài, có khác hai cái bình dân tuấn kiệt cũng cầm tới bí bảo. Từng cái con em thế gia nhìn xem ánh mắt hai người chính như là chó sói, nhưng trở ngại Lâm Hy Đường mặt mũi, tổng không dễ làm nhiều người dưới tay cưỡng đoạt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiến vào thông đạo. Tống Tử Ninh mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn cái này đến cái khác người tiến vào thông đạo, hoàn toàn không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ này khắc này, chỉ có hắn tự mình biết, một trận phong bạo đi đem đến. Lúc này một tên thân mang quân phục phổ thông thiếu nữ chậm rãi đi tới, nói khẽ chủ nhân nhà ta mời thất thiếu qua thấy một lần. Tống Tử Ninh bất động thanh sắc, nói chủ nhân nhà ngươi là. Thiếu nữ ngón tay vừa mở, lộ ra trong lòng bàn tay một tấm huy chương. Tống Tử Ninh nhìn một chút huy chương trên tiêu ký, gật đầu nói ta cũng đang muốn tìm chủ nhân nhà ngươi. Dẫn đường A. Thiếu nữ dẫn Tống Tử Ninh đi vào Thánh Sơn Trần dưới, leo lên xe Việt dã, nhưng chạy nhanh đoạn đường, đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Nơi này có một mảnh đất trống, trên đất trống ngừng lại một chiếc không đáng chú ý phủ không thuyền hàng.